Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, nàng là cổ y gia tộc thần bí nhất tồn tại, lại bỏ mạng ở thân nhất nhân thủ chung. Một sớm trọng sinh, nàng thành sinh hoạt ở tầng chốt nhất của chuỗi thực vật sở thiên đường. Tình bất chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm. Thân kiểu thể nhược quý công tử một thần, như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn vốn chỉ tưởng đầu đầu kia tiểu tử, lại không nghĩ thế nhưng làm chính mình đi bước một ham sâu. Đương hắn đã quyết định làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng khi, lại phát hiện hắn lại là nàng. Văn trung đoạn ngắn. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Hắn thần sắc nhàn nhạt, nện bước thong dong, bạch y liễu phiêu giật, mặc phát phi dương, trên người tự nhiên mà vậy tản ra một cổ tiên phong quý khí, làm nàng hoảng hốt gian có loại ảo giác, hắn không phải đi ở trên núi hạ cỏ dại cây cối chung, mà là từ cửu thiên thuận gió mà xuống, bước chậm ở đám mây bên trong. Chương một cùng quân mới quen. Vân Châu đại lục. Tương truyền ngàn năm trước một hồi tiên nhân đại chiến lúc sau, Vân Châu đại lục khắp nơi sinh linh đồ thán, linh khí núi non đều bị chặt đứt, bị người tu tiên sờ bỏ, bị coi là hủy diệt nơi, lại vô người tu tiên đặt chân này phiến thổ địa. Ở không có tu tiên người trên mảnh đất này, tu luyện nội kình võ giả nhân cường hãn vũ lực bị coi là tôn, đương kim Vân Châu đại lục, tứ phương vì đỉnh, quân chủ các theo một phương, thế gia quý tộc giai cấp rõ ràng, bị chịu tôn sùng. Lúc chạng vạng, Thạch Đầu trấn, dã ngoại triền núi chỗ, một người ước chừng 12-13 tuổi tiểu thiếu niên nằm ở trên núi trên cỏ, trên người tuy rằng ăn mặc tẩy đến trắng bệnh quần áo cũ, lại một chút không tổn hao gì hắn kia trương tinh xảo linh động xuất sắc dung nhan. Trong miệng hắn ngậm một cây cỏ đuôi chó, nằm ở trên cỏ kiểu chân bắt chéo, đôi tay gối lên đầu hạ, một bộ thích dí thảnh thơi bộ dáng. Cách đó không xa cọc cây thượng, chính cột lấy nhà hắn duy nhất một con dê sữa. Hắn không phải người khác, đúng là làm Thạch Đầu trấn từ 90 tuổi lao thái thái, cho tới 3 tuổi tiểu nãi hoa lại ái lại hận tiểu thứ đầu Sở Thiên Đường. Hắn lớn lên tinh xảo đẹp, cơ hồ toàn bộ Thạch Đầu trấn cũng tìm không ra một cái so với hắn đẹp tiểu hài tử, có khi ngoan ngoãn hiểu chuyện làm người yêu thích, lại có khi nghịch ngợm gây sự làm người đau đầu. Chỉ là trừ bỏ Sở Thiên Đường mẫu thân Lý Vân Nương ở ngoài, không ai biết, kỳ thật Sở Thiên Đường không phải nam hài, mà là nữ hài. Sở Thiên Đường cắn trong miệng cỏ đuôi chó, nhìn mênh mông vô bờ trời xanh mây trắng, nàng nhắm mắt lại cảm thụ được gió mát phất mặt mà qua mát mẻ, nghe không khí gian tản ra cỏ cây hơi thở. Cả người đều ở vào một loại thập phần thả lỏng trạng thái, trong óc thì tại nghĩ, thời gian qua đến thật mau a. Không ai biết, nàng nguyên là tu tiên đại lục, cổ y gia tộc thần bí nhất người nối nghiệp, 5 năm trước mới trọng sinh trở thành Sở Thiên Đường. Tại đây thủ, không cần theo tới. Lười biếng mà nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm ẩn ẩn truyền vào trong thai, Sở Thiên Đường mở to mắt, chỉ cảm thấy thanh âm kia nghe được nàng lỗ thai tô tô ngứa, nhịn không được trở mình, có chút tò mò đi phía trước lại hoạt động một ít. Liền nhìn đến triền núi tiếp theo danh bạch đi hiền nam tử chậm rãi hương cây cối chỗ đi đến, ở hắn mặt sau cách đó không xa, một người hắc ý hiền nam tử dừng bước lưu thủ. Đương ánh mắt dừng ở kia bạch đi hiền nam tử trên mặt khi, nàng trong lòng kinh ngạc. Là hắn. 5 năm trước cái kia thiếu niên, hiện giờ thế nhưng trổ mã đến như thế là người. Kinh diễm. Làm nàng không cấm trong lòng hạ thầm khen một tiếng. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Hào một cái bạch đi hiền nhẹ nhàng cử thế vô song quý công tử. Nam tử mặc phát lấy màu bạc giải lụa thúc khởi, còn lại tự nhiên rối tung ở sau người, vài sợi mặc phát buông xuống ở kia giống như trích tiên dung nhan thượng, theo thanh phong một tuổi, khi thì phất qua kia tiên nhân gương mặt, khi thì lại xẹt qua hắn kia gợi cả môi mỏng. Nếu chỉ là dung nhan tuấn mỹ đảo cũng không đến mức làm nàng như thế không rời được mắt, cố tình trên người hắn tự mang một cổ không dính nhân gian pháo hoa tiên khí. Hắn thần sắc nhàn nhạt, nện bước thong dong, bạch y liễu phiêu phiêu, mặc phát phi dương. Trên người tự nhiên mà vậy tản ra một cổ tiên phong quý khí, làm nàng hoảng hốt gian có loại ảo giác, hắn không phải đi ở trên núi hạ cỏ dại cây cối chung, mà là từ cửu thiên thuận gió mà xuống, bước chậm ở đám mây bên trong. Chỉ là, nam tử này không dính nhân gian pháo hoa trích tiên hình tượng, ngay sau đó lại ở nàng trong mắt không còn sót lại chút gì. Chỉ thấy hắn đi đến thụ sau dừng lại bước chân, tu trưởng trắng non ngón tay cởi bỏ đai lưng, giơ tay vén lên vào áo, đem quần kéo xuống liền ngay tại chỗ giải quyết. Sở Thiên Đường khỏe miệng run rẩy một chút, có chút há hốc mồm, nàng là không nghĩ tới người này lại là chạy nơi này đi tiểu tới. Thấu chương xong. Chương 2 cực hủy hình tượng. Chương 2 cực hủy hình tượng. Mục thân một tay liêu vào áo, một tay ấn dây quần, cả người đều ở vào một loại thả lỏng tư thái ở đi tiểu, nhưng ai biết này giải đến một nửa, lơ đãng một cái ngẩng đầu, sắc mặt của hắn tức khắc liền cương. Kia nguyên bản không có người trên sườn núi, không biết khi nào nằm bò một cái tiểu thiếu niên. Chính trường lớn con mắt vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn đi tiểu, làm hắn ấn dây quần tay nhỏ đến khó phát hiện run run. Sở Thiên Đường nhìn cặp kia nửa liệm mắt phượng dương mắt xem ra khi, mắt lạnh hàn quang ở hắc đồng trung chợt lóe mà qua, trong nháy mắt kia, nàng có chút da đầu tê dại, không biết nàng hiện tại rời đi đôi mắt còn tới hay không đến cập. Xuống dưới, mắt lạnh lười biếng thanh âm tự nam tử trong miệng mà ra. Sở Thiên Đường thấy hắn đã buông vào áo, thúc hảo đai lưng, lại khôi phục lúc trước kia không dính phàm trần trích tiên bộ dáng, nàng ánh mắt không tự do chủ chiều hắn dưới háng liếc mắt một cái, lại bay nhanh rời đi ánh mắt. Nhìn đến tiểu thiếu niên chiều hắn dưới háng liếc đi kia liếc mắt một cái, Mục Thần sắc mặt tức khắc đen, nhìn kia mặt ghé vào trên sườn núi không nhúc nhích thân ảnh, có chút nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Xuống dưới. Sở Thiên Đường nhìn một chút nam tử phía sau, thấy trừ bỏ cách đó không xa hắc y hề nam tử, trên núi hạ ven đường còn dừng lại một chiếc xe ngựa cùng 8 gã hộ vệ, nàng âm thầm cân nhắc một chút, cảm thấy nàng nếu là xoay người liền chạy nói, phòng chừng sẽ bị chết càng mau, vì thế cọ tới cọ lui bò lên. Chỉ là, không đợi nàng theo trên núi thảo trượt xuống, liền thấy chung quanh cây cối cỏ dại không gió mà tự động, bước chân một đốn, thấy kia bạch y hề nam tử cũng chiều chung quanh nhìn lại, lập tức xoay người liền trốn. Mục Thần nhàn nhạt chiều chung quanh nhìn lướt qua, thấy từ bốn phía trào ra tới 20 mấy danh hắc y hề sát thủ, khỏe mắt thoáng nhìn trên sườn núi kia tiểu tử đã chạy mất tăm mất tích, môi mỏng hơi nhếch, đạm thanh phân phó. Mặc nhất, một cái không lưu. Là. Phía sau tiếng chém giết không ngừng, đao kiếm tương chạm vào thanh âm ẩn ẩn truyền đến, Sở Thiên Đường nắm nhà mình dê sữa, cũng không quay đầu lại bước nhanh hướng trong nhà chạy tới. Chủ tử, thủ hạ đi trên sườn núi xem qua, trên cỏ có nằm qua dấu vết, cách đó không xa cũng có dương phần, kia tiểu thiếu niên hẳn là chăn dê nhi lang, nhưng yêu cầu đem hắn tìm ra. Một bộ thanh ý gì thanh mặc đi vào Mục Thần bên người bẩm báo. Mục Thần khoanh tay mà đứng, liếc liếc mắt một cái kia đầy đất thi thể, đạm thanh nói, thôi, chính sự quan trọng. Nói, liền xoay người hướng xe ngựa đi đến. Đúng vậy. Thanh mặc đáp lời, nghĩ đến bọn họ chuyến này mục đích, tâm tình có chút trầm trọng. Năm gần đây Vân Châu Đại Lục Thượng xuất hiện một vị dược y gì, không ai biết hắn là nam hay nữ, là già hay trẻ, chỉ biết hắn có khởi tử hồi sinh y y thuật, hắn sở luyện chế ra tới dược vật có thị trường nhưng vô giá, chân quý phi thường. Khắp nơi quyền quý đều đang tìm kiếm dược y tin tức cùng rơi xuống, chỉ là mấy năm qua đều không chỗ nào hoạch, bọn họ sẽ đến này hẻo lánh sơn chấn, là bởi vì ngoại ý muốn được đến tin tức, nói dược y từng tại nơi đây xuất hiện quá, cho nên minh nếu là nhà hắn chủ tử tới này hẻo lánh hương chấn hạ dưỡng bệnh, kỳ thật là vì ám tìm dược y để rơi xuống. Mục Thần đoàn người vào thạch đầu chấn đồng thời, bên kia Sở Thiên Đường cũng nắm dương đi vào xóm nghèo. Nhà nàng, liền ở xóm nghèo. Trong nhà trừ bỏ nàng mẫu thân ở ngoài, còn có một cái 5 năm trước bị nàng nhặt về ra láo giả, Phúc Bá. Còn chưa tới ra, liền có người kêu, tiểu đường A. Ngươi nương chính tìm ngươi đâu? Mau về nhà đi xem, nhà ngươi giống như tới đại nhân vật. Nghe vậy, nàng cười tủm tỉm lên tiếng, hảo, ta đây liền về nhà. Trong lòng lại là hơi kinh ngạc, đại nhân vật. Ai nha? Thấu chương xong. Chương 3 mới gặp phong hoa. Chương 3 mới gặp phong hoa. Nắm dương đi vào cửa nhà. Thấy phía trước dừng lại 2 chiếc xe ngựa cùng với đứng 10 mấy hộ vệ, chung quanh xem náo nhiệt người đem lộ đều đổ đến gắt gao. Tiểu đường đã trở lại. Tiểu đường, nhà ngươi tới người nào? Nhìn này xe ngựa khí phái, như là quý tộc mới có, như thế nào sẽ thượng nhà ngươi tới nhà? Tiểu đường, có thể hay không là nhà ngươi cái gì thân thích ta? Hàng xóm nhóm nhìn đến hắn trở về mồm 5 miệng 10 hỏi, vẻ mặt tò mò cùng hâm mộ. Sở Thiên Đường cười tủm tỉm nói, ta cũng không biết, ta mới vừa chăn dê trở về đâu. Chờ ta đi vào nhìn một cái sẽ biết. Nói, nàng nắm dương tễ tiến lên đi. Đứng lại. Đang làm gì? Hộ vệ quát hỏi, ngăn đón không cho hắn đi vào. Sở Thiên Đường ánh mắt bất động thanh sắc đánh giá một chút trước mặt hộ vệ, đương nhìn đến bọn họ bên hông đường eo bài trên có khắc sở tự khi, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, ta về nhà nha. Cụ nát trong viện đi ra một người lão giả, nhìn đến bị ngăn đón Sở Thiên Đường sau liền đã đi tới, hơi hơi khom lưng gọi một tiếng, thiếu gia. Phúc Bá. Trong nhà tới khách nhân. Sở Thiên Đường hỏi, đem trong tay dương thẳng nhét vào trước mặt hộ vệ trong tay, nói, giúp ta dắt đi dương lều. Dứt lời, liền hướng trong nhà đi đến. Hộ vệ sửng sốt một chút, nhìn trong tay dương thẳng, cùng với trước mặt mị mị tiêu dương, thân thể hơi cương đem dương dắt đi dương lều. Nhân nghe thế bên ngoài động tĩnh, bên trong một người trung niên nam tử cũng đi ra, đương nhìn đến kia nên diện mà đến tiểu thiếu niên khi, phiếm tinh quang trong mắt xẹt qua một mặt ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng Sở Thiên Đường tại đây chờ thâm sơn cùng cốc địa phương lớn lên, chắc chắn là dáng vẻ quê mùa thượng không được mặt bàn, lại không nghĩ, trước mắt chiều hắn đi tới tiểu thiếu niên, tuy rằng dung mạo còn không có nảy nở, lại đã mới gặp phong hoa. Tiểu thiếu niên tinh xảo dung nhan thập phần xuất sắc, đặc biệt là hắn một đôi mắt thuần tịnh thanh triệt, cho người ta một loại đơn thuần vô hại cảm giác, làm người vừa thấy liền tâm sinh hảo cảm. Chỉ là, duyệt nhân vô số hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt vị này, lại là cái Bạch Thiết Hắc chủ. Ha ha, thiếu gia đã trở lại. Sở Bình là phụng gia chủ chi mệnh, tiến đến tiếp thiếu gia cùng phu nhân hồi phủ. Trung niên nam tử cười tiến lên nói. Hắn tưởng, này trai trai tiểu hải tử, vẫn luôn sinh trưởng ở xóm nghèo, vừa nghe lời này, chắc chắn kinh hỉ phi thường, không nói hai lời theo chân bọn họ trở về, nào biết, trước mắt này tiểu hải tử lại là cái không ấn lẽ thường ra bài. Sở Thiên Đường tiến vào sau cũng không nhìn thấy nàng nương, liền trực tiếp lướt qua trước mặt Sở Bình hướng trong phòng đi đến, nương. Nương ta đã trở về. Tiến phòng, liền thấy nàng nương hốc mắt phiếm hồng ở xoa nước mắt, lập tức bước nhanh tiến lên, nương, ngươi làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Có phải hay không bên ngoài những người đó? Vân nương lắc lắc đầu, không nghĩ làm hài tử lo lắng, nhưng tưởng tượng đến kia Sở Bình lúc trước theo như lời nói, trong lòng nắm đau, nước mắt ngăn không được rơi xuống. Nhìn đến nàng nương ở khóc, Sở Thiên Đường đau lòng không thôi, nàng 7 tuổi năm ấy trọng sinh trở thành Sở Thiên Đường, kế thừa nàng toàn bộ ký ức, biết mấy năm nay nàng nương dựa cho người ta giặt quần áo kiếm chút đỉnh tiền, ngậm đắng nuốt cay đem nàng nuôi lớn, ăn không biết nhiều ít đau khổ. Nàng một mảnh từ mẫu tâm tha thiết, nàng biết trong lòng nội, ghi tạc trong lòng, ngày thường chính là nàng lại như thế nào nghịch ngợm gây sự, cũng sẽ không làm nàng nương lo lắng rơi lệ, hiện giờ những người này gần nhất, lại làm nàng khóc đến như thế thương tâm. Sở Thiên Đường xoay người, nhìn kia theo vào tới Sở Bình, bình tĩnh thanh âm bí mật mang theo một tia sắc bén cùng lửa giận, ngươi cùng ta nương nói cái gì? Thấu chương xong. Chương 4 bằng thành Sở gia. Chương 4 bằng thành Sở gia. Sở Bình nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ kia rơi lệ phụ nhân liếc mắt một cái, đối Sở Thiên Đường nói, thiếu gia, Sở Bình cũng không biết phu nhân đây là làm sao vậy. Lúc trước phu nhân hỏi vài câu gia chủ sự tình, ta liền đúng sự thật nói, thực sự không biết phu nhân vì sao như thế thương tâm. Bần dân phụ nhân, quá quan khổ nhật tử, nghe được muốn tiếp nàng qua đời gia quý tộc, như thế nào ngược lại một bộ thương tâm bộ dáng. Lại từ Sở Bình trong miệng nghe được gia chủ hai chữ, Sở Thiên Đường kéo kéo khỏe miệng, nói, lại nói tiếp ta còn không biết, ngươi trong miệng gia chủ rốt cuộc là người phương nào. Cùng ta lại có gì quan hệ? Như thế nào ta vừa vào cửa, các ngươi liền gọi ta thiếu gia, còn nói muốn tiếp ta trở về. Sở Bình cười cười, nói, thiếu gia, gia chủ là ngươi cha ruột, Sở Dịch Minh. Sở gia là bằng Vân Thành cực có danh vọng thế gia quý tộc, Lao Thái gia trước đó không lâu biết được thiếu gia tồn tại, liền mệnh gia chủ nhất định phải đem thiếu gia tiếp hồi. Hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, nói, thiếu gia, sắc trời đã không còn sớm, Lao Thái gia ở trong nhà hy vọng, không bằng chúng ta hiện tại liền khởi hành. Trong xe ngựa phô hậu đệm chăn, thiếu gia cùng phu nhân có thể ở trong xe ngựa nghỉ ngơi, ngày đêm kiêm trình nói, 3 ngày là có thể đến bằng Vân Thành. Ngươi nói đùa đi. Sở Thiên Đường cười cười. Nhìn Sở Bình nói, này thạch đầu chấn ai chẳng biết ta Sở Thiên Đường là ta nương một tay nuôi lớn. Có từng gặp qua ta có phụ thân rồi. Cái gì thế gia quý tộc? Chúng ta không hiếm lạ, các ngươi vẫn là đánh đâu ra hồi nào đi, Phúc Bá, tiễn khách. Thỉnh. Phúc Bá đi vào Sở Bình bên người, làm ra thỉnh thủ thế. Sở Bình thấy hắn đã muốn chạy tới hắn nương tự mình biên, giúp nàng xoa nước mắt, trong lòng nghĩ trực tiếp đem người mang về, nhưng lại nghĩ đến Lao Thái gia đối hắn coi trọng mà không dám ngạnh tới, nghĩ. Liền cười nói, thiếu gia, chúng ta đây đi trước tìm một chỗ trú hạ, ngày mai lại tới cửa. Phúc Bá đem người đưa ra đi sau, liền đóng lại viện môn canh giữ ở trong viện. Trong phòng, Vân Nương lau nước mắt, nhìn vẻ mặt lo lắng nữ nhi, nhẹ giọng nói, tiểu đường đừng lo lắng, nương không có việc gì, nương chỉ là không nghĩ tới cha ngươi không phải mất tích, mà là không cần chúng ta nương hai. Nay mười mấy năm qua nàng vẫn luôn cho rằng Sở Dịch Minh là ra ngoài ý muốn mất tích, nhưng không nghĩ tới, hắn cư nhiên là trở về nhà còn khắc cưới. Nàng thủ mười mấy năm, đợi mười mấy năm, kết quả là lại là chàng chê cười. Có lẽ, từ lúc bắt đầu hắn liền không thiệt tình từng yêu nàng, nếu có, lại như thế nào sẽ nhà mình năm đó mang thai nàng rời đi. Lại còn có nhiều năm như vậy đối với các nàng nương hai chẳng quan tâm. Tiểu đường, nương về phòng nghỉ ngơi sẽ, cơm chiều ngươi không cần kêu ta. Vân nương nói đứng lên, hốc mắt rưng rưng, biểu tình ảm đạm hướng nàng nhà ở đi đến. Sở Thiên Đường nhìn nàng vào phòng, lúc này mới nhìn về phía kia trong viện lão giả. Bình tĩnh thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo, Phúc Bá, ta phải biết rằng Sở gia hết thảy. Đúng vậy. Phúc Bá hành lễ, liền lặng yên rời đi. Sở Thiên Đường đứng ở trong viện, tinh xảo khuôn mặt nhỏ hơi trầm xuống. Nếu trên thế giới này, nàng có vướng bận, cùng với muốn bảo hộ người, vậy chỉ có nàng mẫu thân, ai dám làm nàng thương tâm khổ sở, nàng đều sẽ không làm hắn hảo quá. Ngay kế, sáng sớm, Sở Bình lại lần thứ hai tới cửa. Hắn ở bên ngoài gõ môn, dương giọng gọi, thiếu gia. Thiếu gia, ngươi không cần hô, ta thấy tiểu đường cùng hắn nương sáng sớm liền ra cửa, nghe nói là bồi hắn nương giải sầu đi. Ngõ nhỏ có người kêu. Vừa nghe lời này, Sở Bình sắc mặt khẽ biến, ra cửa giải sầu. Nên không phải là chạy đi. Thấu chương xong. Chương 5 trong chùa tái ngộ. Chương 5 trong chùa tái ngộ. Bên kia, Sở Thiên Đường bồi nàng mẫu thân đi vào chùa Bạch Vân, nhìn bên người trầm mặc không nói mẫu thân, nàng mở miệng nói, nương, ngươi cũng đừng tưởng như vậy nhiều, chúng ta mấy năm nay như thế nào lại đây, về sau còn như thế nào quá, ta sẽ vẫn luôn bồi ở nương bên người. Đứa nhỏ đốc. Vân nương nghe được lời này, không khỏi nhẹ nhàng vô vô nàng kéo nàng cánh tay tay. Nương, chúng ta liền ở chùa Bạch Vân ở vài ngày lại trở về, hiện giờ trong chùa cây bạch quả trải rộng kim hoàng, đúng là thưởng cây hạnh tốt nhất thời điểm, ngươi cũng có thể nghe một chút thiền sư nhóm giảng thiền. Hảo. Vân nương nhẹ giọng đáp lời, nhìn bên đường phong cảnh, lại là vô tâm thưởng thức. Sở Thiên Đường cùng trong chùa trụ trì chào hỏi sau, liền cùng nàng mẫu thân ở trong chùa ở xuống dưới, năm rồi các nàng cũng tới nơi này tiểu trụ đoạn thời gian, đối nơi này rất là quen thuộc. Vốn định bồi nàng mẫu thân khắp nơi đi dạo, ai ngờ nàng mẫu thân lại nói, tiểu đường, nương tưởng một người khắp nơi đi một chút, ngươi không cần bồi ta. Thấy vậy, Sở Thiên Đường đành phải đáp lời, vậy được rồi. Bất quá nương nếu mệt, liền trở về phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ân, nương biết, chính ngươi đi chơi đi. Vân nương nhẹ giọng nói, liền một mình một người khắp nơi đi một chút. Thấy nàng nương không cần nàng bồi, Sở Thiên Đường đành phải chính mình tống cổ thời gian, chỉ là này trong chùa đã tới nhiều hồi, các nơi đều chuyển biến, cũng không có gì hảo ngoạn, nghĩ nghĩ liền hướng chùa hậu viện kia cây cổ cây bạch quả đi đến. Thật dày kim hoàng hạnh diệp sái biến dưới tàng cây, giống như trải lên một mảnh kim sắt thảm, nàng đứng ở cây bạch quả hạ ngẩng đầu nhìn lại, thần khởi dương quang xuyên thấu qua bạch quả diệp chiết xạ mà xuống, kia phất quá thanh phong càng tựa một cái nghịch ngợm tiểu hài tử, chính lay động cây bạch quả, diệp tử cho nhau cọ sát gian, phát ra sàn sạt thanh âm, từng mảnh kim hoàng bạch quả diệp trôi giặt từ từ bay xuống, trông rất đẹp mắt. Mục thần chậm rãi từ nhỏ viện đi ra khi, liền nhìn đến kia cây bạch quả hạ kia mạt thân ảnh. Tiểu thiếu niên ngửa đầu nhìn cây bạch quả, phiến phiến kim hoàng hạnh diệp bay xuống ở hắn quanh thân chi biên, điểm điểm ánh mặt trời sái lạc ở hắn kia tinh xảo xuất sắc dung nhan thượng, phảng phất vì hắn độ thượng một tầng thần thánh kim sắc quan mang, rõ ràng chỉ là một cái còn không có nảy nở tiểu thiếu niên, lại cố tình có một cổ tuyệt thế mà độc lập thanh tuyệt hơi thở, trong nháy mắt, làm hắn trong lòng kinh ngạc rất nhiều, càng có chút không rời được mắt. Chỉ thấy kia tiểu thiếu niên duỗi tay kẹp lấy một mảnh bạch quả diệp thưởng thức, tiện đà ở cây bạch quả hạ nằm xuống. Thật dày bạch quả diệp tử đem hắn thân ảnh nửa bao phủ, ẩn ẩn phảng phất cùng kia lá cây bạch quả hòa hợp nhất thể. Hắn miết lên chân bắt chéo, thường thường nhẹ nhàng đong đưa, một tay gối lên đầu hạ, một tay từ trong lòng ngực lấy ra một viên trái cây ăn, một bộ thảnh thơi thích dí bộ dáng. Đi theo một thân phía sau Thanh Mặc cùng Mặc Nhất hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt toàn xẹt qua một tia ngoài ý muốn. Đảo không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên sẽ gặp được này tiểu thiếu niên. Sở Thiên Đường cắn trên tay trái cây, nhai đến răng rắc giòn vàng. Nghe tới tiếng bước chân khi, nàng hơi nghiêng đầu nhìn lại, đương nhìn đến kia một bộ bạch y, cả người tản ra tiên phong quý khí nhẹ nhàng công tử, một tay đặt trước người, một tay phụ với phía sau, chậm rãi chiều nàng bên này đi tới khi, thình lình bị hoảng sợ, cơ hồ là không chút suy nghĩ xoay người nhảy lên liền muốn chạy, không ngờ cổ áo lại bị một đôi tu trường tay méo. Nam nhân kia mát lạnh lười biếng thanh âm ở bên thai không nhanh không chậm vang lên. Lại tưởng lưu. Sở Thiên Đường quay đầu lại lộ ra một nụ cười, ngượng ngùng nói, công tử thật xảo a, không nghĩ tới lại gặp mặt. Thấu chương xong. Chương 6 công tử thật xảo. Chương 6 công tử thật xảo. Lúc này đây gần gũi nhìn đến hắn, càng thêm thấy này dung nhan tuấn mỹ trích tiên công tử sắc mặt lược hiện tái nhợt, môi sắc cũng lược hiện đỏ đậm, hiển nhiên là có bệnh trong người, có lẽ là hàng năm uống thuốc nguyên nhân, hắn trên người càng là mang theo một cổ nhàn nhạt dược hương. Mục thân buông ra nắm hắn cổ áo tay, nhìn trước mặt cái này chỉ tới ngực hắn tiểu thân ảnh, hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta tới chơi a, ta thường xuyên tới nơi này chơi. Nàng trong mắt chuyển động, nói, công tử, ta đây không quấy rầy ngươi thưởng cảnh, ta liền đi trước. Thấy hắn một bộ tránh còn không kịp bộ dáng, một thần kéo kéo khỏe miệng, nhàn nhàn nói, ngươi yên tâm, lúc trước sự bản công tử không cùng ngươi so đo, ngươi cũng không cần sợ ta thu sau tính sổ. Nghe vậy, Sở Thiên Đường vội vàng gật đầu đáp, là, công tử nói được là, rốt cuộc đều là nam nhân, hai ta đều giống nhau. Một thần khép cười một tiếng. Liếc hắn kia tiểu thân thể liếc mắt một cái, liền ngươi cũng coi như nam nhân. Công tử nói được là, ta không phải nam nhân, ta còn chỉ là cái hài tử. Nàng ra mặt dày nói. Mục thân ánh mắt khẽ nhúc nhích, mắt phượng dừng ở trước mặt tiểu thiếu niên trên người, thấy hắn tinh xảo xuất sắc dung nhan thượng tràn đầy tươi cười, kia xinh đẹp linh động hắc đồng trung lập lòe rảo hoạt quan mang, khóe môi không khỏi nhẹ nhàng gợi lên, lộ ra một nụ cười nhẹ. Bực này thâm sơn cùng cốc nơi, cư nhiên có bực này trung linh dục tú lại thú vị tiểu tử, đảo cũng là chuyến này ngoài ý muốn. Ta ở tại kia trong tiểu viện, đi thôi. Đi ta nơi đó ngồi ngồi. Mục thần nói, xoay người liền hướng tiểu viện đi đến. Sở thiên đường nhìn thoáng qua, liền theo sau, tò mò hỏi, công tử, giống ngươi này giống như trích tiên quý công tử, như thế nào sẽ đến chúng ta bực này hẻo lánh hương trấn? Còn một đường bị người đuổi giết, các ngươi là đang làm gì nha? Tò mò hại chết miêu, tiểu hài tử vẫn là không cần biết quá nhiều hảo. Mục thần không nhanh không chậm nói, đi vào trong viện bàn đá biên ngồi xuống, liếc liếc mắt một cái đối diện tiểu thân ảnh, liền đối với Mặc Nhất phân phó, lấy mấy thứ điểm tâm lại đây. Đúng vậy. Mặc Nhất đáp lời, trong lòng lại là hiếm lạ, chiều đôi tay kia nâng gương mặt, chính tới lui hai chân tiểu thiếu niên nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, nhà hắn chủ tử đối này tiểu hài tử không khỏi thật tốt quá đi. Chủ tử, tiểu công tử, thỉnh uống trà. Thanh Mặc đổ hai chén nước trà, cấp hai người đưa lên. Cảm ơn. Sở thiên đường đối với Thanh Mặc giơ lên một cái tươi cười nói lời cảm tạ. Tiểu công tử khách khí. Thanh Mặc cười cười, thối lui đến một bên đi. Nhìn nhà hắn chủ tử cùng tiểu thiếu niên ngồi ở cùng nhau uống trà, hắn thế nhưng cảm thấy ngoài ý muốn hài hòa. Hắn âm thầm quan sát một hồi, liền phát hiện, đây là bởi vì cái này tiểu thiếu niên ở đối mặt nhà hắn chủ tử khi, không có câu thúc, như cũ làm theo ý mình, tùy ý tự nhiên. Hắn ăn mặc thô vải bố y kìa, hẳn là nghèo khổ nhân gia hài tử, rồi lại ở hắn xưng hắn tiểu công tử khi tự nhiên hào phóng, thản nhiên đáp lời, như vậy một cái kỳ quái tiểu thiếu niên, cũng khó trách chủ tử sẽ xem với con mắt khác. Mặc Nhất bưng tới tam đĩa tinh xảo điểm tâm, bày biện ở trên bàn sau liền thối lui. Mục thần đem điểm tâm đẩy đến Sở Thiên Đường trước mặt, nói, nếm thử xem. Sở Thiên Đường cũng không khách khí, cầm lấy một khối liền ăn, nhập khẩu mềm xúc vị, cùng với kia hoa quế mùi hương, làm nàng gật gật đầu, nói, ăn ngon. Thích liền ăn nhiều một chút, bên cạnh này khoảng là đào hoa tô, một khác đĩa là hàm tô bánh. Mục thần nhấp khẩu nước trà, lười biếng thanh âm mang theo một tia không dễ phát hiện ôn hòa. Sở Thiên Đường nghe xong, không khỏi nhìn hắn một cái. Tục ngữ nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, người này có phải hay không đối nàng thật tốt quá điểm. Thấu chương xong. Chương 7 không cần xa lạ. Chương 7 không cần xa lạ. Làm sao vậy? Mục thần thấy hắn cùng chỉ sóc con dường như, quai hàm phình phình ăn điểm tâm, một bên cầm một đôi đen bóng đôi mắt thường thường nhìn lên hắn, không khỏi cảm thấy buồn cười. Ngươi đối người xa lạ đều tốt như vậy sao? Sở Thiên Đường tò mò hỏi. Mục thần thưởng thức trong tay chén trà, nhìn trước mặt vẻ mặt tò mò tiểu nam hài, ôn thanh cười nói, tùy người mà khác nhau, rốt cuộc, cũng không phải mỗi người đều giống như ngươi như vậy thú vị. Thân cư địa vị cao, nhìn quen đủ loại người, lại không có một cái giống này tiểu nam hài giống nhau, làm hắn cảm thấy thoải mái cùng thả lỏng. Sở Thiên Đường nghe, cũng không nói chuyện nữa, mà là đem tam dạng điểm tâm đều nếm cái biến lúc sau, uống lên hai ly trà, vuốt tròn vo bụng, nàng đánh cái no cách đứng lên. Công tử, ta ăn no, ta phải đi về. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi tên là gì? Mục thân nhìn hắn, tuấn Mỹ dung nhan thượng mang theo một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Nàng đi ra ngoài, phất phất tay, đầu cũng không quay lại nói, Sở Thiên Đường, ta kêu Sở Thiên Đường. Từ nhỏ viện sau khi trở về, Sở Thiên Đường thấy cửa phòng mở ra, liền kêu, nương, ta đã về rồi. Trở về vừa lúc, mới vừa trong chùa tiểu sư phó đưa tới cơm chay, sấn nhiệt tan đi. Vân nương cho nàng dọn xong chiếc đũa, ý bảo nàng ngồi xuống. Nương, mới vừa có người mời ta ăn điểm tâm, còn uống lên hai ly trà, hiện tại bụng chính no đâu. Nàng sờ sờ tròn vo bụng nói. Vân nương nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi nhà, ăn ngon cũng không thể ăn quá nhiều, nhìn ngươi này bụng đều ăn viên. Thấy nàng nương tâm tình giống như hảo chút, nàng cười khanh khách kéo nàng cánh tay, hỏi, nương, ngày hôm nay thượng nào dạo đi? Đi dạo một hồi, liền đi nghe thiền sư giảng thiền, tâm tình cũng bình tĩnh rất nhiều. Nàng vô vô tay nàng, ôn nhu nói, là nương làm ngươi lo lắng. Chỉ cần nương tâm tình hảo liền hảo. Nàng sửa vì ôm nàng eo, ở nàng trong lòng ngực cọ cọ. Vân nương thấy một lòng nhu thành thủy, sùng lịch lại bất đắc dĩ nói, ngươi đứa nhỏ này, đều bao lớn rồi còn như vậy. Trong lòng lại là cảm thấy vui mừng, may mắn, nàng có một cái như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện hài tử. Ngay kế, ăn qua cơm chay sau Sở Thiên Đường liền đi thoán môn, đi vào tiểu viện ngoại xem xét đầu, thấy kia phiêu giật xuất Trần Bạch Di công tử đang ở trong viện đọc sách. Nghĩ nếu không đi về trước, đã bị gọi lại. Tiểu công tử tới. Thanh Mặc cười gọi lại hắn. Nghe được thanh âm Mục thần nâng lên mắt phượng nhìn lại, đối Sở Thiên Đường nói, Đường Nhi nếu tới, như thế nào không tiến vào. Sở Thiên Đường khỏe miệng vừa kéo, Đường Nhi là cái quỷ gì. Nàng đi vào, nói, ta xem công tử đang xem thư, nghĩ có thể hay không quấy rầy ngươi. Không quấy rầy. Mục Thần đem thư đặt ở một bên, ý bảo hắn ngồi xuống, lại phân phó, Mặc Nhất, cấp Đường Nhi lấy chút điểm tâm tới. Không cần, không cần. Sở Thiên Đường vội vàng xua tay nói, ta mới vừa ăn no lại đây, ăn không vô. Không biết còn tưởng rằng nàng là tới cọ ăn đâu. Nghe vậy, Mục Thần nhìn hắn một cái, lười biếng thanh âm mang theo một tia ôn hòa, cười nói, Đường Nhi cùng ta, không cần xa lạ. Sở Thiên Đường kéo kéo khoe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta liền ngươi kêu gì cũng không biết đâu. Đường Nhi gọi ta một tiếng ca ca, ta liền nói cho ngươi, như thế nào? Mục Thần tâm tình rất tốt nói, dù bận vẫn lung dung nhìn trước mặt này trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ lộ ra kinh ngạc biểu tình. Thấu chương xong. Chương 8 không có chi lớn. Chương 8 không có chi lớn. Đừng nói là Sở Thiên Đường, chính là Thanh Mặc cùng Mặc Nhất hai người nghe xong cũng là khó nén kinh ngạc chi sắc. Nay vẫn là bọn họ vị kia thanh lãnh đạm mạc không dễ thân cận chủ tử sao? Tuy nói bọn họ chủ tử hình tượng là tuấn mỹ nho nhã, phảng phất trích tiên phiêu giật xuất trần, nhìn như ôn hòa bình dị gần gũi, nhưng kỳ thật lãnh tâm lãnh tình, không hảo thân cận. Bọn họ đi theo chủ tử bên người nhiều năm như vậy, gặp qua hắn đàm tiếu gian lấy nhân tính mệnh, lại chưa từng gặp qua hắn đối ai như vậy dung túng cùng yêu thích quá. Sở Thiên Đường nhìn trước mặt này như trích tiên tuấn mỹ công tử, bĩu môi nói, công tử, ta nhưng trèo cao không nổi. Ngươi nguyện ý nói cho ta tên liền nói, không muốn cũng không cái gọi là, dù sao ngày mai ta liền về nhà, ta về sau cũng sẽ không có cơ hội gặp mặt. Ngày mai liền phải đi trở về. Mục Thần đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. Đúng vậy. Ta là bồi ta nương tới giải sầu, hai ngày này ta nương tâm tình hảo chút, ngày mai đến về nhà. Nàng một tay nâng gương mặt, nhìn hắn hỏi, các ngươi còn muốn ở chỗ này trụ thật lâu. Ân, nay một chuyến chúng ta là tới tìm người, người muốn tìm còn không có tin tức. Mục Thần nâng chung trà lên, nhấp một hớp nước trà. Nghe vậy, Sở Thiên Đường nhìn hắn một cái, liễm hạ con ngươi hơi lóe. 5 năm trước thấy hắn khi, hắn chính là người sắp chết, là nàng kéo hắn một phen, hắn thân thể kia mới có thể sống đến bây giờ. Mấy năm xuống dưới, phỏng chừng hắn tuy có uống thuốc, tình huống lại càng thêm nghiêm trọng. Hiện giờ nghe hắn nói là tới tìm người, nàng ẩn ẩn có thể đoán được, phỏng chừng là tới tìm dược y đi. Chỉ là, hắn chú định là muốn bất lực trở về. Nàng dược y gì thân phận trừ bỏ phúc bá ở ngoài, liền nàng mẫu thân đều không hiểu được, hắn không tầm thường người, nàng nhưng không nghĩ mạo thân phận bị vạch trần nguy hiểm đi thế hắn bắt mạch, rốt cuộc, bọn họ cũng không thuộc đến có thể cho nàng không màng hậu quả ra tay trình độ. Thấy trước mặt tinh xảo tiểu hài tử một tay nâng gương mặt, một tay thưởng thức ly cái, một bộ nhàn nhàn tản tản bộ dáng, Mục Thần liền hỏi, Đường Nhi, ngươi nhưng có hứng thú đi tiến học? Tiến học? Sở Thiên Đường nhìn về phía hắn, Vi Lăng. Mục Thần gật đầu, hoan thanh nói, không tồi, ngươi thiên tư thông tuệ. Nếu là sống uổng thời gian, không khỏi đáng tiếc, ngươi nếu muốn đi tiến học, ta có thể đưa ngươi đi. Nghe vậy, Sở Thiên Đường nở nụ cười, công tử có điều không biết, ta từ nhỏ nghịch ngợm, những cái đó tiên sinh đạo sư vừa nghe đến ta Sở Thiên Đường tên liền đau đầu, bọn họ nha, giáo không được ta. Thấy vậy, Mục Thần nói, ta xem ngươi là không nghĩ học, chẳng lẽ ngươi liền tưởng cả đời ngốc tại này hẻo lánh tiểu hương trấn thượng. Cần biết tại đây trên đời, nếu không một kỹ bản thân, đó là vô suất đầu ngày. Nàng nhún vai. Không sao cả nói, ta không có chí lớn, hơn nữa trời sinh tính tán lười, ở chỗ này không có như vậy nhiều lục đục với nhau, như vậy nhật tử ta cảm thấy khá tốt nha. Mục Thần nhìn hắn không nói gì, tiểu tử này, nhìn rõ ràng bất quá 12-13 tuổi, nhưng cùng hắn nói chuyện, lại một bộ người trưởng thành bộ tịch, còn có này tâm tính, một chút cũng không giống một cái tiểu hải tử. Nửa ngày, hắn mở miệng nói, ngươi này tâm tính, cũng thật không giống một cái tiểu hải tử. Sở Thiên Đường ung dung cười, công tử. Con nhà nghèo sớm đương ra nha. Ở trong tiểu viện ngồi một buổi trưa, câu được câu không tán gẫu, thẳng đến sắc trời không còn sớm, Sở Thiên Đường liền đứng lên, nói, ta phải đi về, ta nương phỏng trường đang đợi ta ăn cơm. Ân, đi thôi. Ngày mai lại đây, ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm. Mục Thần nói. Hảo nha. Nàng Thúy Thanh đáp lời, đi ra ngoài không vài bước, liền nghe phía sau truyền đến kia mát lạnh dễ nghe thanh âm. Đường Nhi. Thấu chương xong. Chương 9 ta danh Mục Thần. Chương 9 ta danh Mục Thần. Ân. Sở Thiên Đường dừng lại bước chân nghi hoặc quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy kia tuấn mỹ phiêu giật bạch y liễu nam tử đứng ở bàn đá biên, mắt lạnh đạm nhiên thanh âm mang theo độc đáo tử tính truyền đến. Mục Thần, tên của ta, Đường Nhi có thể gọi ta một tiếng Mục đại ca. Nàng sửng sốt một chút, thấy hắn trong mắt mang theo chờ mong, liền dương môi cười, Thúy Thanh đứng hạ, Mục đại ca, ta đây đi làm. Nói, chiều hắn phất phất tay liền trở về mà đi. Nhìn kia mặt thân ảnh nhảy nhót rời đi, Mục Thần lúc này mới thu hồi ánh mắt, tâm tình rất tốt hướng trong phòng đi đến. Sở Thiên Đường hừ tiểu khúc hướng trụ địa phương đi đến, nửa đường khi, liền thấy một mặt thân ảnh đi ra. Thiếu gia, ngươi như thế nào tại đây? Sở Thiên Đường nhíu mày, nhìn từ góc chỗ đi ra Sở Bình, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một tia không vui. Ta tới đón thiếu gia hồi phủ. Sở Bình cười cười, phảng phất không thấy được trên mặt hắn không vui giống nhau. Ta nói, đừng tới quấy rầy chúng ta sinh hoạt, lại làm ta nhìn đến ngươi, tiểu tâm ta đối với ngươi không khách khí. Nàng hư lạnh một tiếng, từ hắn bên người đi qua, hướng cách đó không xa phòng cho khách đi đến. Đi vào phòng nơi đó, thấy cửa phòng mở ra, nàng liền kêu, nương, ta đã về rồi. Nện bước không có định hướng bên trong đi đến, lại thấy nàng mẫu thân cũng không có ở trong phòng. Thiếu gia. Sở Bình theo đi lên, chiều hắn hành lễ, cười nói, phu nhân đã trước một bước hồi phủ, thiếu gia cũng chạy nhanh khởi hành đi. Xe ngựa đã ở dưới chân núi chờ đã lâu. Các ngươi đem ta nương mang đi. Sở Thiên Đường ánh mắt nhíu lại, trong mắt xẹt qua một tia sắc bén, thanh âm như băng tra tử giống nhau, đông lạnh đến người không tự chủ được dùng mình một cái. Sở Bình bị kia ánh mắt đảo qua, không khỏi lui về phía sau một bước, chỉ cảm thấy trong nháy mắt kia trước mắt này choai choai tiểu hài tử trên người lại có một cổ cường đại nhiếp người uy áp, làm hắn bản năng sinh ra sợ hãi chi ý. Nguyên bản có lệ thái độ cũng lược có thu liễm, thu hồi trên mặt giả cười, cung kính nói, thiếu gia đừng hiểu lầm, chúng ta phụng mệnh thỉnh phu nhân cùng thiếu gia hồi phủ, tuyệt không dám có nửa phần chậm trễ chi ý. Sở Thiên Đường ở giận cực là lúc, chỉ nghĩ chịu trước mắt người này mới roi, mà khi tay sở lên bên hông khi, mới nhớ lại nàng không đem đuổi dương roi mang đến, nghĩ đến nàng mẫu thân bị bọn họ mang đi, nàng hít một hơi thật sâu, bình phục trong lòng lửa giận. Hiện nay đuổi theo, chỉ sợ cũng đuổi không kịp, sở ra người muốn mang nàng trở về, nàng nếu không đi, bọn họ lại sao lại thiện bãi cam hưu. Đi thôi. Nàng đảo muốn nhìn, nay sở ra rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, mà ngay cả nàng mẫu thân cũng dám mạnh mẽ mang đi. Sở Bình trong lòng vui mừng, vội vàng nói, thiếu gia thỉnh. Cuối cùng đêm này tổ tông cấp thỉnh về đi, chỉ là không biết, sở ra đem hắn tìm về, đến tột cùng là đối. Vẫn là sai. Ra chùa, liền ở Sở Thiên Đường chuẩn bị lên xe ngựa khi, Phúc Bá thanh âm liền chuyển tới. Thiếu gia. Một thân mộc mạc áo xám Phúc Bá, không biết khi nào xuất hiện ở xe ngựa biên, hơi cong eo, hướng Sở Thiên Đường hành lễ. Nhìn đến hắn, Sở Thiên Đường đốn hạ, liền nói, đi lên đi. Nói, chính mình trước lên xe ngựa. Phúc Bá thấy thế, liền cũng đi theo lên xe ngựa. Thấy một cái lao buộc thế nhưng cũng đuổi kịp xe ngựa, còn vào thùng xe, Sở Bình muốn mở miệng ngăn cản, nhưng lại nghĩ đến Sở Thiên Đường kia khó chơi tính tình, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ là làm người lái xe khởi hành. Bên này, Sở Thiên Đường ngồi xe ngựa rời đi chùa Bạch Vân, ra thạch đầu trấn, mà trong chùa Mộc Thần, còn lại là đến ngày kế đợi không được Sở Thiên Đường đã đến, mới biết được hắn đã rời đi. Thấu chương xong. Chương 10 trong lòng phức tạp. Chương 10 trong lòng phức tạp. Trên đường Sở Bình do sớm trở lại sở phủ, cơ hồ là ngày đêm kiêm trình không có tạm dừng, ở ngày thứ 3 sáng sớm, mắt thấy liền phải tiến Bằng Vân Thành, cưới ngựa Sở Bình liền đi vào xe ngựa bên. Thiếu gia, phía trước chính là Bằng Vân Thành. Màn xe xốc lên, Sở Thiên Đường đi phía trước nhìn thoáng qua, thấy khí phái tường thành cao trúc, cửa thành thượng Bằng Vân Thành ba cái chữ to thật là loa mắt, tuy là sáng sớm, nhưng vào thành người đã bài nổi lên trường long. Đi vào cửa thành, Sở Bình lấy ra sở ra eo bài. Xe ngựa liền ưu tiên từ bên kia tiến vào cửa thành. Vào trong thành, xe ngựa cùng tốc độ cũng chậm lại xuống dưới, Sở Thiên Đường chọn mà nhìn, thấy trên đường mọi người đều có ý thức vì xe ngựa nhường đường, tuy là náo nhiệt đường phố, xe ngựa cũng như cũ là thông hành không bị ngăn trở. Nàng biết đây là thế gia quý tộc ưu đãi, bần dân nhìn đến xe ngựa đều sẽ tự động né tránh, sợ mạo phạm đến quý tộc. Sở Bình thấy hắn chọn màn xe đang nhìn, trong lòng thầm nghĩ, thiếu gia lại như thế nào cũng là cái choai choai tiểu hải tử. Trước kia sinh hoạt ở kia chờ thâm sơn cùng cốc nơi, hiện giờ vào này phồn hoa náo nhiệt trong thành, lại sao lại nghĩ lại trở về quá kia khổ nhật tử. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe trong xe ngựa truyền đến Sở Thiên Đường thanh âm. Dừng xe. Sở Bình giơ tay ý bảo hạ, xe ngựa ngừng lại, hắn cưỡi ngựa đi vào xe ngựa bên hỏi, thiếu gia, làm sao vậy? Sở Thiên Đường từ xe ngựa đi xuống tới, ánh mắt dừng ở phía trước một chỗ cửa hàng thượng, cất bước liền đi qua. Từ phía sau xuống dưới Phúc Bá theo ở phía sau. Cũng vào cửa hàng. Sở Bình thấy thế, vội vàng phiên xuống ngựa cũng đi theo vào cửa hàng, đi vào bên trong khi, thấy vị kia tiểu tổ tông chính cầm một cây roi lắc lắc, không khỏi nhíu mắt, tiến lên căng ra đầu nói, thiếu gia nếu thích roi, ta trong phủ nhà kho có. Quá nhẹ, không quá xương tay, có không hảo điểm. Sở Thiên Đường không để ý tới Sở Bình, mà là nhìn về phía trưởng quầy hỏi. Trưởng quầy tuy thấy tiểu thiếu niên một thân áo cũ, cũng không giống có tiền chủ, nhưng lại nghe kia tiến vào người kêu hắn thiếu gia. Lập tức liền ân cần cười nói, có tiểu công tử thỉnh xem bên này trên tủ này căn roi. Trưởng quầy đem trên tủ roi lấy xuống dưới, đệ tiến lên nói, cái này kêu xích diễm tiền, nếu là bị này roi chịu đến, sẽ giống như ngọn lửa bỏng cháy giống nhau đau nhức cảm. Mặt sau nơi này còn có cái cơ quan, chỉ cần ấn xuống, còn có thể biến thành một phen sắc bén truy thủ. Sở Thiên Đường nhìn hạ, cầm ở trong tay ước lượng, liền nói, Phúc Bá, đưa tiền. Thiếu gia, ta đến đây đi. Sở Bình nghĩ tiến lên đài thọ, ai ngờ hắn một cái ánh mắt nhàn nhạt quét tới, sinh sôi đứng ở tại chỗ không dám động. Phúc Bá tính tiền sau, đoàn người liền lại lên xe ngựa hướng Sở ra mà đi. Cưỡi ngựa đi theo xe ngựa bên Sở Bình nhìn xe ngựa liếc mắt một cái, trong lòng có chút phức tạp. Kia roi giá cả nhưng không thấp, nhưng hắn lại mắt đều không nháy mắt liền mua, còn có cái kia kêu Phúc Bá, nhìn không chớp mắt, cũng không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy người nọ không đơn giản như vậy. Sở Thiên Đường ở trong xe ngựa thưởng thức roi, trong lòng tắc nhớ tới Phúc Bá hỏi thăm trở về tin tức. Sở gia ở Bằng Vân Thành là số một số hai tồn tại, nàng cái kia phụ thân là Sở gia gia chủ, có một cái phu nhân, sinh cái nữ nhi sau bị thương thân thể, nạp mấy phòng tiểu thiếp, vẫn không con. Đến nay dưới gối liền một cái nhi tử đều không có. Trong gia tộc phân công người lấy gia chủ không có người thừa kế vì tử, muốn bỏ cũ thay mới nhà hắn chủ chi vị, cũng đúng là bởi vì như vậy, Sở gia lão thái gia mới ở biết được có nàng tồn tại sau, muốn nàng trở về nhận tổ quy tông. Thiếu gia, về đến nhà. Sở Bình xoay người xuống ngựa, đi vào xe ngựa bên nói. Tân Văn tới rồi thích nhớ rõ thêm vào kệ sách lưu lại dấu chân cùng phiếu phiếu ngày mai thấy. Thấu chương xong. Chương 11 cái gọi là thân nhân. Chương 11 cái gọi là thân nhân. Phúc Ba trước xuống xe ngựa, chờ ở một bên. Ngay sau đó, Sở Thiên Đường liền cũng từ xe ngựa xuống dưới. Nàng nhìn phía trước kia khí phái hoa lệ Sở gia đại môn liếc mắt một cái, liền đối với bên người Sở Bình nói, mang ta đi thấy ta nương. Thiếu gia một đường vất vả, tiên tiến phủ nghỉ ngơi sẽ, ta một hồi liền đi hỏi một chút, bọn họ đem phu nhân an bài ở nơi nào. Sở Bình cười nói, làm ra thỉnh thủ thế, thỉnh hắn trước nhập phủ. Thấy vậy, Sở Thiên Đường liền đi theo hắn tiên tiến phủ, tiến bên trong, liền thấy nha hoàn gã sai vật cùng hộ vệ đều các tư này trước, đối với nàng đã đến, bọn họ tựa hồ cũng có chút tò mò, thỉnh thoảng trộm đánh giá. Xuyên qua đình viện, đi vào đại sảnh, Sở Bình liền nói, thiếu gia trước nghỉ hội. Nói, liền trước tiên lui đi xuống. Trong phủ các phòng các viện người từ Sở Thiên Đường vừa đến Sở ra ngoài cửa sẽ biết, hiện giờ vừa nghe người đã vào phủ ở đại sảnh ngồi, liền đều nghĩ đến xem. Cái này Sở ra đánh rơi bên ngoài tương lai thiếu chủ đến tuột cùng là cái dạng gì người. Nương, một cái nông thôn đến dế nhũi, dựa vào cái gì trở thành Sở ra thiếu chủ? Chẳng lẽ liền bởi vì hắn là nam hài sao? Thật không công bằng. Một cái 11-12 tuổi nữ hài vẻ mặt tức giận. Hảo, nương nói qua, không thể nói như thế nữa, nếu bị ngươi tổ phụ nghe thấy, định không buông tha ngươi. Quần áo hoa lệ mỹ phụ nhân nói, trên mặt treo ưu nhã hào phóng tươi cười hướng đại sảnh đi đến. Chỉ có nàng chính mình biết, nàng trong lòng, cũng không như nàng biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh. Phía trước đại sảnh nơi đó, trước một bước đã đến gia chủ Sở Dịch Minh khoanh tay đi vào trong sảnh, đương nhìn đến đại sảnh kia không hề nửa điểm câu thúc tiểu nam hài ngồi ở chỗ kia uống trà khi, dưới chân nện bước hơi đốn. Tiểu nam hài ăn mặc một thân áo cũ, thân hình lược hiện gầy yếu, bên hông đựng một cây xích hồng sắc roi, hắn ngồi ở ghế trên, hai chân đạp ghế chân hoành trụ, thân thể hơi về phía trước huynh, khuỷu tay chống ở trên đùi. Tư thái thảnh thơi uống trà, kia lộ ra vài phần anh khí tinh xảo mặt mày, ẩn ẩn gian có vài phần hắn tuổi trẻ khi bộ dáng, xem đến hắn không khỏi ngần ra. Sở gia lão thái gia cũng vào lúc này đi vào tới, đương nhìn đến trong sảnh kia không chút nào câu thúc ở uống trà, dung nhan tinh xảo xuất sắc tiểu nam hài khi, trong lòng khó nén vui mừng, hắn liếc liếc mắt một cái ngơ ngẩn nhi tử, liền đi ra phía trước, cười nói, ngươi chính là Thiên Đường đi. Sớm tại Sở Bình lui ra khi, nàng liền biết, bọn họ sẽ đến thấy nàng. Hiện giờ nhìn thấy người tới, nàng buông chén trà đứng lên, ánh mắt ở hai người trên người đánh giá một hồi. Ở đâu? Ta xem tiếp trở về thiếu gia trông như thế nào. Tệ cái gì, lão thái gia cùng gia chủ đều ở bên trong. Con đừng nói, nhìn giữa mày cùng gia chủ có vài phần tương tự, hơn nữa kia ngũ quan còn thực tinh xảo xuất sắc, lớn lên một chút cũng không thể so mặt khác thế gia công tử kém. Gia chủ nhi tử, giữa mày có tương tự thực cực kỳ sao. Bộ dáng sắc thật thực xuất sắc. Tuy rằng ăn mặc không như thế nào, nhưng một chút cũng không giống nông thôn đến tiểu hải tử. Các ngươi nhìn một cái, ở lao thái gia cùng gia chủ trước mặt, hắn cư nhiên nửa điểm không khiếp đảm. Các viện tới rồi người tế ở bên ngoài, nhân nhìn đến lao thái gia cùng gia chủ ở trong sảnh, cho nên không dám đi vào xem náo nhiệt, chỉ ở thính ngoại thăm dò nghị luận. Sở Thiên Đường nhìn thoáng qua bảo dưỡng đến cực hảo Sở Dịch Minh, cẩm y hoa phục thân, lớn lên nhân mô nhân dạng, lại là cái bỏ vợ bỏ con không đảm đương nam nhân, trong lòng âm thầm khinh thường. xoay chuyển ánh mắt, tầm mắt liền dừng ở kia Sở gia lão thái gia trên người, trực tiếp hỏi, ta nương đâu? Các ngươi đem nàng lộng đi đâu vậy? Thấu chương xong. Chương 12 hôn thế ma vương. Chương 12 hôn thế ma vương. Thấy hắn cũng điểm không có khiếp đảm bất an chi ý, Sở lão thái gia không cấm càng xem càng vừa lòng, ha ha, ngươi không cần lo lắng, ngươi nương hiện giờ thực hảo. Hắn đi lên trước, đi vào chủ vị ngồi xuống, nói, thiên đường, ngươi nếu là ta Sở gia con cháu, liền quả quyết không có lưu lạc bên ngoài đạo lý, hiện giờ tiếp ngươi trở về, cũng là muốn cho ngươi nhận tổ quy tông, đến nỗi ngươi nương, nàng vì Sở gia sinh hạ trưởng tử đích tôn, công không thể không, ta cùng với phụ thân ngươi thương lượng qua, làm nàng vì bình thê, ngươi cảm thấy tốt không? Sở thiên đường nửa điểm không bán trướng, đi vào ghế dựa ngồi xuống, khoanh tay trước ngực hừ nhẹ một tiếng, ta nhưng không có phụ thân, ta chỉ có ta nương một người thân, các ngươi đừng cùng ta nói những cái đó ta nghe không hiểu nói, ta muốn gặp ta nương. Sở Dịch Minh thấy vậy, cũng đi vào chủ vị ngồi xuống, nói, trở về Sở gia, ngươi chính là Sở gia thiếu chủ, vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận, nô bộc thành đàn nhậm ngươi sai xử, ngươi còn có cái gì không vui? Ai hiếm lạ đương các ngươi Sở gia thiếu chủ ai liền đi đương bái, ta mới không hiếm lạ. Nàng nhíu môi, vẻ mặt không cho là đúng. Phanh. Sở Dịch Minh sụ mặt thật mạnh một phách cái bàn, trầm giọng quát, ngươi là ta nhi tử. Cái này Sở gia thiếu chủ ngươi giờ cũng thích đáng, không lo cũng thích đáng. Loảng xoảng. Sở Thiên Đường cầm lấy trong tầm tay chén trà liền hướng trên mặt đất ném tới, chén trà nát đầy đất, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, nàng chân co rụt lại cả người đứng ở ghế trên, đôi tay xoay eo, trên cao nhìn xuống căm tức nhìn vẻ mặt kinh ngạc Sở Dịch Minh. Ta nói không lo liền không lo. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Kia bộ dáng, sống thoát thoát một cái hôn thế tiểu ma vương. Đừng nói trong sảnh lão thái gia cùng Sở Dịch Minh, chính là vây quanh ở thính ngoại người đều mắt choáng váng. Đương nhìn đến gia chủ tức giận khi, bọn họ cho rằng tiểu tử này hẳn là sẽ túng, ngoan ngoãn nghe lời nhận tổ quy tông, ai ngờ gia chủ giận chụp cái bàn, hắn cư nhiên cũng dám làm trò lao thái ra mặt cùng gia chủ quăng ngã cái ly gọi nhịp, thật thật gọi bọn hắn mở rộng tầm mắt. Nay tiểu tổ tông, thật đúng là tiểu tổ tông A. Hắn rốt cuộc có biết hay không hắn là ở với ai gọi nhịp A. Sở Dịch Minh kinh ngạc qua đi, giận ném ống tay háo đứng lên, giận mắng, ngươi, ngươi làm cản. Ngươi mới làm cản. Sở Thiên Đường một chân hướng trên bàn nhất dẫm, không chút suy nghĩ liền trực tiếp gầm lên trở về, một đôi đen bóng đôi mắt nửa điểm không chịu thua trừng mắt hắn. Ngươi, ngươi! Sở Dịch Minh bị tức giận đến nửa ngày nói không ra lời, ngực thẳng phập phồng. Nhưng cho tới bây giờ không ai dám như vậy nói với hắn lời nói, tiểu tử này, rõ ràng còn không có ngực hắn cao, lại gầy yếu đến cùng chỉ gà con dường như, cư nhiên mềm cứng không ăn, còn dám cùng hắn chơi hoành, thật là tức chết hắn. Sở Lao Thái ra xem đến trợn mắt há hốc mồm. Nửa ngày, nhịn không được cười ha ha lên, biểu tình lại là thập phần sung sướng, ha ha ha ha ha, hảo, hảo, hảo a, không hổ là ta Sở gia con cháu. Này khí phách, hảo. Sớm tại biết được có Sở Thiên Đường tồn tại khi, hắn khiến cho người hỏi thăm hắn tin tức, nguyên bản còn lo lắng đứa nhỏ này dưỡng ở kia chờ thâm sơn cùng cốc nơi, lại từ nhỏ chịu khổ, sẽ bị dưỡng đến khiếp đảm yếu đối thượng không được mặt bản, lại không nghĩ là ngoài dự đoán xuất sắc. Đứa nhỏ này, vô luận là kia tinh xảo xuất sắc ngũ quan dung nhan, vẫn là kia tươi sống độc đáo tính cách, đều không một không hợp hắn tâm ý, ngay cả hắn kia thứ đầu tính nết, đều thập phần hợp hắn ăn uống, thật là làm hắn càng xem càng là thích. Sở lão thái gia vô về dâu, cười nói, thiên đường A. Ngươi đừng nội, tổ phụ đã làm người đi thỉnh ngươi nương lại đây, hẳn là mau tới rồi, ngươi mau ngồi xuống đi. Đừng một hồi quăng ngã. Thấu chương xong. Chương 13 phát ngôn bừa bãi cảnh cáo. Chương 13 phát ngôn bừa bãi cảnh cáo. Tiểu đường. Người còn chưa tới, Vân Nương thanh âm cũng đã chuyển vào trong sảnh. Thính ngoại người tự động tránh ra một cái lộ tới, mà đứng ở ghế Sở Thiên Đường theo thanh âm nhìn lại, liền thấy nàng mẫu thân chiều bên này chạy tới. Nương. Nàng nhảy xuống tới, chiều nàng chạy qua đi, đi vào thính cửa chỗ giữ nàng lại trên tay hạ đánh giá. Nương, ngươi thế nào? Bọn họ có không khi dễ ngươi? Nương không có việc gì, nương liền sợ ngươi sốt ruột. Không có nói một tiếng đã bị mang đi, mấy ngày nay nàng vẫn luôn lo lắng. Hiện giờ nhìn đến nàng hảo hảo, cuối cùng yên lòng. Nương, ngươi không cần lo lắng, ta mang ngươi đi. Nàng trấn an nàng, nắm tay nàng liền đi ra ngoài. Ngăn lại bọn họ. Sở Dịch Minh vững vàng thanh âm nói, hắn nói rơi xuống, liền có hộ vệ tiến lên ngăn lại bọn họ đường đi. Đứng ở một bên Sở Bình thấy như vậy một màn, mỹ mắt hơi nhảy, cảm thấy này tiểu tổ tông phỏng trừng lại muốn làm khó dễ, quả nhiên. Sở Thiên Đường cười lạnh, rút ra bên hông roi liền hướng phía trước rút đi, cùng ngay. Hưu. Bang. Hai gã hộ vệ thấy kia roi chịu tới, bản năng tối lui, chỉ thấy kia roi ở không khí gian xẹt qua một đạo sắc bén hơi thở, bang một tiếng chịu dừng ở bọn họ ban đầu chạm địa phương, lưu lại một đạo vết roi. Hai người nhìn nhau, trong lòng thất kinh, này lực đạo nếu là chịu dừng ở trên người, chỉ sợ đến ra chóc thịt bong. Sở Dịch Minh thấy, gầm lên, ta xem ngươi là phản thiên. Vẫn luôn ở thính ngoại nhìn Mỹ phụ nhân thấy vậy, liền đi đến, ôn nhu nói, lao ra, hắn vẫn là cái hài tử, ngươi đừng tức giận hỏng rồi thân mình, hai cha con có chuyện gì hảo hảo nói là được. Thanh âm rơi xuống, Mỹ phụ nhân nhìn về phía Lý Vân Nương, ôn nhu nói, Vân Nương, hài tử con nhỏ không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sao? Ngươi hẳn là biết, chỉ có làm hắn nhận tổ quy tông trở lại sở ra, đối hắn mới là tốt nhất. Lý Vân Nương nhìn kia quần áo hoa lệ Mỹ phụ nhân ưu nhã đi đến Sở Dịch Minh bên người, phía sau còn đi theo một cái ăn mặc hoa mỹ váy áo tiểu nữ hài, nghĩ đến nàng lời nói, không khỏi nhìn về phía bên người nữ nhi, trong lòng phiếm chua xót cùng đau đớn. Nàng hài tử rõ ràng là nữ nhi, lại từ nhỏ đương nam hài nuôi lớn, chưa từng xuyên qua một kiện xinh đẹp váy áo, chưa từng được đến phụ thân yêu thương, đi theo nàng trừ bỏ chịu khổ vẫn là chịu khổ, nàng cái gì cũng cấp không được nàng. Sở Thiên Đường thấy nàng mẫu thân trong mắt hiện lên đau đớn, nắm tay nàng nắm thật chặt, vội vàng nói, nương, ngươi đừng nghe nàng nói hiệu nói vượng, ta không phải tiểu hài tử, ta biết thế nào đối ta mới là tốt nhất, cái dạng gì vinh hoa phú quý đều so ra kém ngươi ở ta bên người. Nghe vậy, Lý Vân Nương nhìn nàng, trong lòng chấn động, yết hầu nghẹn ngào nói không ra lời. Sở Thiên Đường nhìn về phía trong sảnh mấy người, tinh xảo xuất sắc khuôn mặt nhỏ thượng mang theo tàn khốc, các ngươi đừng uổng phí tâm tư, này sở ra ta sẽ không nhận, càng sẽ không đương kia cái gì thiếu chủ. Các ngươi nếu còn dám lấy ta mẫu thân tới uy hiếp ta, ta định đem các ngươi sở ra rảo đến long trời lở đất vĩnh vô ngày yên tĩnh. Nho nhỏ thiếu niên, dương giọng buông tàn nhẫn lời nói, kia trương tinh xảo xuất sắc khuôn mặt nhỏ thượng toàn là sắc bén chi sắc, xem đến mọi người ngơ ngẩn không thôi, nỗi lòng càng là phức tạp không thôi. Như vậy xuất sắc lại hiếu thuận hài tử, nếu là không trở về sở ra nhận tổ quy tông, chắc chắn là bọn họ sở ra tiếc nuối, nhưng nếu không phải hắn cam tâm tình nguyện trở về, chỉ sợ lấy hắn tính tình này, thật đúng là sẽ như hắn theo như lời, rảo đến sở ra long trời lở đất vĩnh vô ngày yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, bọn họ nhìn hắn, cũng không biết nói cái gì hảo. Thấu chương xong. Chương 14 tức chết hắn. Chương 14 tức chết hắn. Hảo. Ta đảo muốn nhìn, ra này sở ra đại môn, ngươi có cái gì bản lĩnh có thể sống sót. Đều đừng ngăn đón, làm cho bọn họ đi. Sở Dịch Minh tức giận nói, phụ xuống tay nhìn trước mặt đứa con trai này, trong lòng có một phen lửa giận ở thiêu. Lão tử nếu không nhận nhi tử, đó là một chuyện, nhưng nhi tử không nhận lão tử, kia lại là một chuyện khác, khẩu khí này nghẹn ở trong lòng, làm hắn thập phần tức giận, cố tình cái này chọc đến hắn như thế phẫn nộ lại là hắn thân nhi tử. Hắn đảo muốn nhìn, ra sở ra, hắn lấy cái gì sống sót? Hắn lại có cái gì bản lĩnh sống sót? Sở lão thái gia thấy thế, đi lên trước tới khuyên nói, Thiên Đường A. Ngươi trong thân thể chảy sở ra huyết, vô luận như thế nào đều là sở ra huyết mạch. Ngươi cần gì phải như vậy cùng phụ thân ngươi đấu khí đâu? Ta nhưng không có một cái bỏ vợ bỏ con phụ thân. Sở Thiên Đường hừ lạnh, nắm nàng mẫu thân tay, nói, nương, chúng ta đi. Nàng mang theo nàng mẫu thân đi ra ngoài, phía sau đi theo giống như trong suốt người giống nhau phúc bá. Thính ngoại người thấy bọn họ thật đúng là rời đi, trong lòng ngạc nhiên, trong đó có một người tộc lão nhìn về phía Sở Dịch Minh, nhịn không được hỏi, gia chủ, thật cứ như vậy làm hắn đi rồi. Làm hắn đi. Ta đảo muốn nhìn hắn có cái gì bản lĩnh dám như vậy cùng ta gọi nhịp. Sở Dịch Minh hắc trầm khuôn mặt nói, nhìn về phía một bên Sở Bình, trầm giọng phân phó, giao đãi đi xuống, phàm là cùng chúng ta sở ra có sinh ý lui tới, không được cùng bọn họ tiếp xúc. Đúng vậy. Sở Bình cung thanh đáp lời, nhanh chóng lui xuống đi làm. Mà những người khác nghe được lời này, trong lòng sáng tỏ, nghĩ đến, hắn là muốn cho bọn họ cùng đường, chính mình trở lên môn đến đây đi. Liền không biết, bọn họ mẫu tử có thể căng bao lâu. Ra sở ra, Vân Nương nhìn bên người Sở Thiên Đường, có chút mờ mịt hỏi, tiểu đường, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Chỉ sợ thạch đầu chấn là không thể quay về, không chỉ có thạch đầu chấn không thể quay về, chỉ sợ rất nhiều địa phương cũng chưa bọn họ chỗ an thân. Sở Thiên Đường đem roi đường hồi bên hông, đối nàng mẫu thân cười cười, nói, nương, ngươi đừng lo lắng, có ta ở đây đâu. Chúng ta trước tìm cái khách điếm trụ hạ đi. Bọn họ hướng náo nhiệt đường phố bên kia đi đến. Lại phát hiện tìm được khách điếm không phải đầy ngập khách không dành phòng, chính là nói tiếp đại không được, hỏi mấy nhà lúc sau, thấy nàng mẫu thân trên mặt mang theo khuôn mặt u sầu, Sở Thiên Đường liền cười nói, nương, nếu như vậy, chúng ta liền không được khách điếm. Không có khách điếm nhưng trụ, chúng ta đêm nay trụ nào. Vân Nương nhịn không được lo lắng, ở chỗ này, bọn họ trời xa đất lạ, liền cái tá túc địa phương cũng không có. Sở Thiên Đường kéo tay nàng cười cười, nhìn về phía một bên Phúc Bá, hỏi, Phúc Bá, chúng ta ở thành Nam bên kia có một chỗ tòa nhà đi. Kia chỗ tòa nhà quá thấy được, nguyên bản nàng là không tính toán vào lúc này đi trụ, nhưng trước mắt cũng không mặt khác biện pháp. Đúng vậy, thiếu gia. Phúc Bá đáp lời. Người dẫn đường đi. Ta còn chưa có đi quá đâu. Sở Thiên Đường nói, nhìn bên người hơi giật mình mẫu thân, cũng không nói thêm cái gì. Đúng vậy. Phúc Bá đáp lời, lúc này mới mang theo bọn họ hướng thành Nam tòa nhà đi đến. Vân Nương đang nghe nàng nói ở thành Nam có tòa nhà khi, liền ngây ngẩn cả người, thẳng đến đi vào này chỗ tòa nhà trước, càng là hơi hít hà một hơi, vẻ mặt khó có thể tin. Tiểu Đường, này, tòa nhà này. Chỉ cần là như thế này nhìn, nàng liền biết này chỗ tòa nhà cực đại, cực xa hoa. Trước cửa hai chỉ sư tử bằng đá huy vũ hùng tráng, gỗ đỏ kim hoàn đại môn khí thế bằng bạc, một chút cũng không thua kém với thành Đông Sở gia tổ trạch, như vậy tòa nhà, căn bản không phải có tiền là có thể mua được. Thấu chương xong. Chương 15 nàng tòa nhà. Chương 15 nàng tòa nhà. Nương, đây là chúng ta tòa nhà, ngươi an tâm trụ hạ liền hảo, mặt khác không cần lo lắng. Sở Thiên Đường nói, liền thấy Phúc Bá tiến lên gõ cửa. Đại môn kéo kẹt một tiếng mở ra, một người lao giả nhô đầu ra, đương nhìn đến Phúc Bá khi, ánh mắt sáng lên, Phúc Quảng ra. Ân. Phúc Bá lên tiếng, nói, tới gặp quá thiếu gia cùng phu nhân đi. Nghe lời này, lão giả vội vàng đi ra, đương nhìn đến bên ngoài kia tuổi trẻ phụ nhân cùng 12-13 tuổi tiểu thiếu niên khi, không khỏi hơi ngẩn ra, liền tiến lên hành lễ, lao nô trịnh dân gặp qua thiếu gia cùng phu nhân. Đi vào nói chuyện đi. Sở Thiên Đường liếc phía sau liếc mắt một cái, mang theo nàng mẫu thân hướng bên trong đi đến, một bên đánh giá này tòa nhà. Tuy nói tòa nhà này là của nàng lại là lần đầu tiên đi vào nơi này. Vào bên trong, bọn họ ở đại sảnh ngồi xuống sau, trịnh dân liền tiến lên lần thứ hai hành lễ, khó nén kích động nói, thiếu gia, phu nhân, lão nô thủ tòa nhà này 5 năm, cuối cùng chờ đến các chủ tử tới. Vân Nương cả người đều láng ốc. Thủ 5 năm. 5 năm trước tòa nhà này cũng đã là các nàng gia. Nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Thiên Đường tắc cười cười, nói, về sau chúng ta đều sẽ ở chỗ này trú hạ, ngươi đi trước thu thập mấy gian nhà ở ra tới, tạm chấp nhận một đêm sau, ngày mai mới quyết định. Là, lão nô hiện tại liền đi. Trịnh lão vội vàng đáp lời, lúc này mới lui xuống. Tiểu Đường, về sau chúng ta liền ở nơi này. Không trở về thạch đầu trấn sao? Vân Nương nhịn không được hỏi, luôn có chút không quá kiên định cảm giác, thật giống như này hết thảy đều là một giấc mộng. Nương, chúng ta không đi rồi, liền ở chỗ này trụ hạ đi. Ta tính toán năm sau tiến học viện Phượng Hoàng. Nàng nói ra nàng suy nghĩ một đường lúc sau tính toán. Vân Nương ngạc nhiên, nói, học viện Phượng Hoàng. Kia chính là Vân Châu đại lục tứ phương thế chân vạc lúc sau. Chúng ta nơi này phiến Bắc Vân Châu địa vực trung xếp hạng đệ nhất đứng đầu học viện, liền tính là thế gia quý tộc, cũng nhất định đến phải có thật bản lĩnh mới có thể tiến vào. Không tồi. Sở Thiên Đường nở nụ cười, giữa mày tràn đầy tự tin, nói, nếu muốn vào học viện, tự nhiên muốn vào tốt nhất, nương chẳng lẽ cảm thấy ta vào không được này học viện Phượng Hoàng. Không phải, nương chỉ là cảm thấy. Nàng đều không biết nên nói như thế nào, nhìn trước mặt nữ nhi, nàng vô vô tay nàng, nói, nương tự nhiên biết ngươi là ưu tú. Chỉ là trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều sự tình, nương trong lúc nhất thời còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Nghe vậy, Sở Thiên Đường dương môi cười, nói, nương, ngươi cứ yên tâm đi. Mặc kệ phát sinh cái gì, hết thảy đều có ta ở đây, vinh hoa phú quý ta có thể vì ngươi tránh tới, tôn quý thân phận địa vị cũng giống nhau, nương, về sau ngươi cũng chỉ quản hưởng phúc đi. Nhìn này rõ ràng vẫn là cái trai trai hài tử nữ nhi, lại nói ra nói như vậy tới. Nàng chỉ cảm thấy một viên mờ mịt bất an tâm dần dần yên ổn xuống dưới. Vào đêm, trong lòng có việc ngủ không được, Vân Nương gõ vang lên Sở Thiên Đường cửa phòng. Tiểu Đường. Nương, làm sao vậy? Sở Thiên Đường mở cửa làm nàng tiến vào. Ngươi nói cho nương, tòa nhà này là chuyện như thế nào? Ngươi cái gì cũng không cùng nương nói, nương trong lòng luôn có chút bất an. Vân Nương lo lắng nói. Nghe vậy, Sở Thiên Đường nghĩ nghĩ, liền nói, nương, kỳ thật sớm tại 5 năm trước. Ta liền đã bái cái rất có bản lĩnh sư phó, này đó đều là sư phó cho ta, chỉ là sư phó giao đãi, không thể làm người biết hắn tồn tại, cho nên ta mới vẫn luôn không cùng nương nói. 5 năm trước. Nguyên lai là 5 năm trước. Thấu chương xong. Chương 16 tùy ý chương dương. Chương 16 tùy ý chương dương. Vân Nương có chút hoảng hốt, nhớ tới 5 năm trước nàng bị người bắt cóc, mất tích nửa tháng, nàng điên rồi giống nhau tìm nửa tháng, liền ở nàng tới gần hỏng mất thời điểm, nàng đã trở lại. Phúc Bá cũng là lúc ấy đi theo nàng cùng nhau trở về, cũng là khi đó khởi, nàng tính cách đã xảy ra rất lớn biến hóa. Nhìn ngồi ở bên cạnh bàn đánh áp nữ nhi, nàng sờ sờ nàng đầu, từ ái nói, ngươi là cái có chủ ý, về sau mẫu thân không hề hỏi nhiều, đi ngủ đi. Nương, vậy ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Sở Thiên Đường đưa nàng ra cửa, nhìn nàng sau khi rời đi lúc này mới đóng lại cửa phòng hồi giường ngủ. Ngày kế, sáng sớm. Nhân tính toán ở chỗ này định cư, Sở Thiên Đường sáng sớm liền mang theo Phúc Bá ra cửa đặt mua đồ vật, mua không ít quần áo ít hôm nữa dùng. Ở tiệm quần áo thay mới vừa mua Vân Cẩm áo bào trắng cùng với tân bạch dùng, dung nhan xuất sắc nàng cả người tức khắc rực rỡ hẳn lên, làm trang phục phô trưởng quay thấy, liên tục khích lệ. Tiểu công tử mặc vào này thân Vân Cẩm, thật là quý khí lại tuấn mỹ, lại quá 2 năm, không biết tuân lệnh nhiều ít thiếu nữ mê muội đâu. Sở Thiên Đường dương môi cười, nói, được rồi, mặt khác ngươi khiến cho người giúp ta đưa tới cửa thì tốt rồi. Nói, liền mang theo Phúc Bá đi ra ngoài. Trải qua chân bảo trai khi, nghĩ đến nàng mẫu thân còn không có trang sức đồ trang sức, liền nghĩ vào xem, cất bước hướng bên trong đi đến, lại phát hiện có người nhìn chằm chằm vào nàng xem, bước chân một đốn, chiều kia ánh mắt chỗ nhìn lại, này vừa thấy, khỏe miệng hơi câu, nhướng mày. Ba bước ở ngoài, đứng một cái cùng nàng không sai biệt lắm đại tiểu mập mạp, ăn mặc so nàng lớn 2-3 cái hào cùng khoản Vân Cẩm áo bào trắng, giá cả xa xỉ Vân Cẩm áo bào trắng mặc ở hắn trên người, không có vì hắn làm dạng dỡ nửa phần, ngược lại làm hắn mượt mà mập mạp dáng người càng thêm hiện béo. Lúc này, tia thịt đô đô vòng tròn lớn trên mặt, một đôi thật nhỏ đôi mắt chính mở to trừng mắt nàng. Sở Thiên Đường câu môi cười, cằm nhẹ dương, một phủi quần áo cất bước hướng chân bảo trai đi đến. Đụng hàng không đáng sợ, ai xấu ai xấu hổ. Vương Thái trừng mắt một đôi mắt nhỏ, tức giận nhìn kia mặt tùy ý dương trương màu trắng thân ảnh vào chân bảo trai sau, hắn cúi đầu nhìn hạ bị chính mình bụ bấm bụng căng đến có chút khẩn Vân Cẩm áo bào trắng, hốc mắt dần dần đỏ. Hắn quay đầu lại liền trừng mắt phía sau đi theo gã sai vặt, tức giận nói, ngươi còn nói ta xuyên này Vân Cẩm áo bào trắng đẹp. Ngươi gạt ta. Sau khi trở về ta muốn đem ngươi đổi đi. Nói, liền thở phì phì chạy. Thiếu gia, ngươi nghe ta nói gã sai vặt thấy thế vội vàng đuổi theo. Đi theo Sở Thiên Đường vào chân bảo trai Phúc Bá, nhìn kia ở chọn lựa trang sức châu báu màu trắng thân ảnh liếc mắt một cái, trong lòng cảm thấy hắn này chủ tử có khi hài tử tâm tính là thật sự thực trọng, nhưng có khi lại thật sự không giống cái hài tử. Hắn đi theo hắn bên người đã 5 năm, vẫn thấy không rõ hắn là một cái dạng gì người. Sở Thiên Đường chọn chút trang sức chờ đồ vật, phó sang sổ sau liền giao đãi đưa đến nhà nàng đi, ra chân bảo trai, ở ven đường mua xuyến đường hồ lô ăn, thảnh thơi xuyên qua đường cái. Đi vào không có người ngõ nhỏ. Phụng mệnh đi theo ám vệ thấy bọn họ vào ngõ nhỏ, liền cũng theo đi vào, ai ngờ lúc này mới tiến ngõ nhỏ, đường lui đã bị cái kêu Phúc Bá lao buộc lấp kín, mà phía trước, một thân áo bào trắng Sở Thiên Đường dựa hẻm tường mà đứng, tinh xảo xuất sắc dung nhan thượng mang theo một mặt tà tứ tươi cười. Từ tối hôm qua theo tới hiện tại, có mệt hay không a? Ám vệ thấy thế, đề khí liền tưởng phóng qua hẻm tường rời đi, không ngờ thân ảnh mới vừa động, đã bị phía sau lão buộc một chân đá hướng bên tường. Thanh. Thấu chương xong. Chương 17 thiên su rừng rậm. Chương 17 thiên su rừng rậm. Ám vệ kêu rên một tiếng, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, thân thể quấn xúc ở ven tường, khiếp sợ nhìn kia thường thường vô kỳ lão buộc. Rõ ràng vừa rồi này lão buộc cách hắn còn hiểu rõ mẹ xa, nhưng trong nháy mắt lại đi vào hắn phía sau, ở hắn còn không có phản ứng lại đây là lúc một chân đem hắn đá hướng ven tường, thân thể truyền đến đau nhức, cùng với yết hầu nảy lên mùi máu tươi, cho hắn biết. Này lão buộc là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Mắt thấy đi không được, ám vệ liền hủy diệt khỏe miệng máu tươi, đối với Sở Thiên Đường gọi một tiếng, thiếu gia. Sở Thiên Đường thưởng thức còn sót lại một viên đường hồ lô, cất bước đi vào kia ám vệ bên người, nhàn nhàn nói, đừng cứ gọi ta thiếu gia, trở về nói cho ngươi chủ tử, đừng lại phái người đi theo ta, nếu không, tiếp theo đã có thể không chỉ là một chân sự. Lưu lại lời nói sau, Sở Thiên Đường liền mang theo Phúc Bá đi ra ngõ nhỏ. Thành Đông Sở ra, trong sảnh. Nghe xong ám vệ bẩm báo, lại xem kia sắc mặt tái nhợt khỏe miệng mang huyết ám vệ, Sở Dịch Minh liền phất tay nói, lui ra đi. Đi tìm phủ trị liệu. Đúng vậy ám vệ đáp lời, lúc này mới cố nén đau đớn lui xuống. Phụ thân, ngươi nói hắn như thế nào có bản lĩnh trụ vào thành nam kia chỗ tòa nhà. Hơn nữa bên người còn có một cái như vậy cao thủ đi theo. Nghe ám vệ vừa rồi bẩm báo, hắn này sáng sớm đặt mua không ít đồ vật, này đó tiền, hắn lại là từ đâu mà đến. Một đám nỗi băn khoăn vây ở trong lòng, làm Sở Dịch Minh nghĩ trăm lần cũng không ra. Sở lao thái gia vô về dâu, trầm tư một hồi, nói, xem ra hắn tuổi trẻ tuy nhỏ, lại là cái có bản lĩnh, phái đi người nếu đã bị phát hiện, vậy không cần thiết lại nhìn chằm chằm, không cần đem quan hệ làm cho quá cương, ngươi liền như vậy đứa con trai, ta liền như vậy một cái tôn tử, sớm hay muộn vẫn là đến muốn hắn trở về. Ta đã biết. Sở Dịch Minh đáp lời, trong lòng lại là biết, chỉ sợ kia tiểu tử căn bản là không nghĩ nhận bọn họ. Thành Đông Sở gia gia chủ có đứa con trai một chuyện bị Sở gia đè ép đi xuống, trong thành một ít thượng lưu gia tộc người mơ hồ nghe được tiếng gió, lại không rõ lắm là chuyện gì xảy ra. Bang Vân Thành quá lớn, thành nam nhiều cái sở phủ một chuyện, cũng như biển rộng ném vào một viên hòn đá nhỏ, không kích khởi nửa điểm gợn sóng. Kế tiếp một đoạn thời gian, Sở Thiên Đường đem trong phủ sự đều giao cho nàng mẫu thân cùng Phúc Bá đi xử lý, chính mình tắc ra cửa, chỉ nói trừ tịch chắc chắn gấp trở về. 10 ngày sau, giữa trưa thời gian, Vân Châu đại lục nguy hiểm độ tối cao thiên su rừng rậm trung, một ít mạo hiểm ra nhiệm vụ người ẩn ẩn nghe thấy một ít kỳ kỳ quái quái ca điều truyền đến, rồi lại phân biệt không ra là từ cái gì phương hướng truyền đến, chỉ cảm thấy quỷ dị vạn phần, làm mọi người không khỏi đề cao cảnh giác. Ta chiên chiên lại tạc tạc, rắc lên muối ăn. Ông nhộng hương vị, ta nhất biết. Một thân màu đen kính trang Sở Thiên Đường đang ngồi ở tươi tốt đại thụ hạ, trước mặt một cái mấy tảng đá làm thành tiểu bếp lò, lò thượng giá một cái tiểu bình nồi. Trong nồi chính chiên rán kim hoàng sắc quang động, từng trận mùi hương từ trong nồi tràn ngập mà khai, làm trên mặt nàng tràn đầy chờ mong cùng sung sướng thân sắc. Nàng hư cười nhỏ, dùng nhánh cây tước ra tới chiếc đũa kẹp lên một cái ăn, ong nhộng nhập khẩu rảo phá trong nháy mắt kia, ba một tiếng chất lỏng ở trong miệng mạng khai, làm nàng sung sướng meo nheo mắt. Thật hương! Một cái màu đen mang hồng văn đỉnh đầu kim quan rắn độc vương phun lưới rắn, lặng yên leo lên đại thụ, xuyên qua chi đầu chiến đến đại thụ cộng sinh đằng thượng. Hung tàn thị huyết xà mắt nhìn chằm chằm phía dưới con mồi, ngay sau đó, thân rắn một cung đột nhiên một thoáng, chiều phía dưới nhân loại yếu ớt nhất cổ tắc tới. Thấu chương xong. Chương 18 thật là quỷ dị. Chương 18 thật là quỷ dị. Sở Thiên Đường đầu cũng không quay lại giơ tay, một cây chiếc đũa mang theo một tia dòng khí nháy mắt bắn ra, trực tiếp đem cái kia xà vương đóng đinh ở thụ trên người. Nàng tùy tay lại tức căn nhánh cây thấu thành chiếc đũa, kẹp ong nộng mùi ngon ăn, đem chiên rán ăn không hết ong nộng trăng lên, thu hồi tiểu bình nồi. Dẫm dập tắt lửa nguyên, lúc này mới đứng dậy đem xà vương gan lấy ra. Tâm tắc, kim đỉnh xà vương này lá gan thật đúng là không giống người thường. Nàng nhìn lấy ra kim sắc xà gan, lấy ra một cái chai đem chi trang hảo, lòng bàn tay vừa chuyển, trong tay cái chai liền biến mất không thấy. Đông tuyết linh lộc. Khoe mắt thoáng nhìn kia chợt lóe mà qua thân ảnh, nàng ánh mắt sáng lên, lập tức đuổi theo, chỉ là kia bông tuyết linh lộc chạy trốn cực nhanh, trong rừng rậm lại cây cối tươi tốt, dây đằng loạn triển, làm nàng truy đến có chút lao lực. Phía trước thu tiếng hô truyền đến, còn kèm theo đao kiếm len ken thanh, huyết tinh hương vị cùng với kia động tĩnh, càng là làm kia linh lộc chấn kinh, khắp nơi tán loạn, hoảng loạn bên trong lại là một đầu đâm hướng đại thụ, ngã vào dưới tàng cây. Thấy như vậy một màn, khoe miệng nàng run rẩy một chút, lướt qua kia cùng hai đầu linh thú hôn chiến đoàn người, đi vào linh lộc bên người, đang chuẩn bị đem kia lộc nhung cắt lấy, đã bị một trương bạc vong bao lại. Vài tên trên người mang huyết hán tử vây quanh lại đây. Nguyên bản cảnh giác biểu tình ở nhìn đến kia dung nhan tinh xảo xuất sắc choai choai tiểu hài tử khi, kinh ngạc kinh hô, lại là cái tiểu hài tử. Sở Thiên Đường nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thấy lúc trước kia hai đầu linh thú, một đầu chạy, một đầu bị bọn họ giết, này một hàng 30 mấy người, trên người đều có bất đồng trình độ tân thương cùng lao thương, lại xem bọn họ kia thuần một sắc trang phẫn, liền biết đây là một đám lính đánh thuê. Thu hồi ánh mắt, nàng cầm chùy thủ đem lộc nhung cắt xuống dưới, liền hướng trong lòng ngực một tắc. Lúc này mới đôi những cái đó chính vây quanh nàng đánh giá, vẻ mặt hiếm lạ kinh ngạc các dòng binh nói, đem vong lấy ra. Lính đánh thuê chung đi ra một cái trung niên hán tử, hắn đánh giá trước mắt này bình tĩnh đến cực kỳ tiểu hài tử, nửa ngày, hỏi, ngươi là người nào? Như thế nào lại ở chỗ này? Hôm nay su rừng rậm hung hiểm vạn phần, vô cùng có khả năng đi vào bỏ ra không đi, ai sẽ mang một cái tiểu hài tử tiến vào? Sở Thiên Đường vỗ vỗ bên người đảo lộc, vẻ mặt bất đắc dĩ. Như các ngươi chứng kiến, ta là đuổi theo này lộc lại đây. Đoàn trưởng, vừa rồi yêm nhìn thấy này tiểu hài tử là đuổi theo kia đầu lộc lại đây, kia lộc một đầu đâm hôn mê, này tiểu hài tử cả người liền nhào lên đi, hắn mới vừa còn cắt lộc nhung tàng hán tử lời nói còn chưa nói xong, đã bị kia đoàn trưởng nhìn lướt qua. Ta hỏi chính là cái này sao? Sẽ không nói đừng nói lời nói. Đoàn trưởng vững vàng thanh âm vấn. Hán tử kia sờ sờ cái mũi, rũ cúi đầu không lên tiếng nữa. Đoàn trưởng. Nay tiểu hài tử lai lịch không rõ, thật là quỷ dị, không bằng trực tiếp giết. Bên cạnh một người hán tử hạ giọng nói. Sở Thiên Đường nghe, ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngồi dưới đất cũng không nói chuyện, liền như vậy lẳng lặng nhìn bọn họ. Kia đoàn trưởng liếc nói chuyện người nọ liếc mắt một cái, liền trầm giọng phân phó, lộc nhung là vị chân quý dược liệu, đem lộc thả, chúng ta có một đầu con mồi vậy là đủ rồi, đến nỗi này tiểu hài tử, trước trói lại. Nói chuyện hán tử kia đem vong thu hồi, cầm dây thường đang chuẩn bị đem tiểu hài tử bó khởi. Liền thấy hắn đột nhiên thoáng khởi, một chân nâng lên liền chiều hắn cầm đá vào. Thế a, kia lính đánh thuê né tránh không kịp, cằm ăn một chân, lui về phía sau vài bước, chỉ cảm thấy trong miệng một trận tanh hàm. Sở Thiên Đường mũi chân một chút nhảy lên cây, đứng ở trên cây nhìn phía dưới kinh ngạc các giông binh, câu môi tả tứ cười, ta nhưng không có thời gian cùng các ngươi chơi. Thấu chương xong. Chương 19 kia mạt bóng dáng. Chương 19 kia mạt bóng dáng. Các giông binh chỉ thấy hắn lôi kéo mạn đang rung động, thân ảnh nhanh chóng hướng trong rừng rậm mà đi, biến mất ở bọn họ tầm mắt bên trong. Kia đoàn trưởng nhấp môi không nói gì, chỉ là trong mắt xẹt qua một mạt khó nén kinh ngạc, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới kia tiểu hài tử thế nhưng sẽ chạy. Đáng chết. Đừng làm cho ta lại đụng vào đến hắn, nếu không không thể không làm thịt hắn. Cam bị đá một chân lính đánh thuê phun ra trong miệng máu loãng, chỉ thấy liên quan phun ra một viên nha tới. Hắn một tay nắm thành nắm tay, trong mắt mang theo âm ngoan sắc ý, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Thiên Đường rời đi phương hướng. Bên kia, Sở Thiên Đường ở trong rừng rậm đi qua, hôm nay xu rừng rậm sẽ bị liệt vào nguy hiểm nhất rừng rậm, trừ bỏ nơi này có hung tàn thị huyết thú loại ở ngoài, còn có ngàn năm trước lưu lại một ít cấm chế cùng trận pháp. Rừng rậm bên ngoài dù có nguy hiểm cũng còn có thể ứng phó, nhưng rừng rậm chỗ sâu trong lại là ít có người dám đặt chân, bởi vì có rất nhiều mạo hiểm người một khi đi vào, liền không còn có ra tới quá, cũng nguyên nhân chính là ít có người dám đặt chân, nơi đó mặt cũng có bên ngoài việc đời thượng cực kỳ hiếm thấy quý hiếm dược liệu, mà nàng lúc này đây, chính là hướng về phía bên trong những cái đó nhiều năm phân quý hiếm dược liệu tới. Ở trong rừng rậm đi qua 3 ngày, ngày này sáng sớm, nàng nhìn phía trước sương mù tràn ngập rừng rậm, dừng bước chân. Sương mù thất tinh trận. Nơi này hẳn là chính là nội vây quanh. Nàng nhẹ lẩm bẩm, nhìn phía trước tràn ngập sương mù rừng rậm liếc mắt một cái, liền cất bước đi vào, thân ảnh thực mau bị sương mù che đậy, hoàn toàn đi vào trong đó nhìn không tới tung tích. Đi rồi một nén hương thời gian sau, dưới chân phảng phất dẫm đến cái gì, túi đầu vừa thấy, lại là một đống bạch cốt, tựa hồ là nàng dẫm đến bạch cốt phát ra thanh âm. Tại đây một khắc, trong sương mù ẩn ẩn truyền đến manh thú há mồm ha khí thanh âm. Nàng thả chậm bước chân, trong tay nắm chùy thủ, tiếp tục đi phía trước đi rồi vài bước sau. Liền nghe thú tiếng hô vang lên, hình như có manh thú chiều nàng nhào tới. Ngao. Một con trường lấm tấm sải cẩu từ trong sương mù đánh tới, mở ra miệng chó lộ ra bén nhọn sắc bén răng nhọn, liệt khai trong miệng nhỏ vài giọt nước bọt, hiện giờ nhìn đến con mồi giống nhau thả người nhảy lên, chiều nàng cắn tới. Nàng nắm chùy thủ tay vừa chuyển, không tránh phản đón nhận đi, lấy cực nhanh tốc độ đem chùy thủ đâm vào kia sải cẩu yết hầu, trong phút chốc, chỉ nghe ngao ố hét thảm một tiếng vang lên, nàng đem kia sải cẩu ném hướng trước mặt. Một chân đạp lên nó run rẩy thân thể thượng, nghe nó ngao ô kêu thảm thiết thanh âm dần dần biến yếu. Trung quanh ngao ngao gầm nhẹ thanh như cũ từ sương mù khắp nơi truyền đến, lại không có sải cẩu lại phát ra tới, tựa hồ là có kiêng kỵ, rồi lại không cam lòng như vậy rời đi, như cũ bồi hồi ở trung quanh. Sở Thiên Đường quét trung quanh liếc mắt một cái, tiếp tục cất bước đi phía trước đi đến, những cái đó sải cẩu cũng như ảnh tùy hành, ở phía sau đi theo, không bao lâu, nàng đi ra kia sương mù thất tinh trận. Đập vào mắt chứng kiến đó là một mảnh che trời rừng rậm cùng với nơi xa kia hoàn toàn đi vào đám mây ngọn núi. Nhân rừng cây tươi tốt, hơn nữa ít có người đặt chân, ánh mặt trời cũng không đủ nguyên nhân, chung quanh tràn ngập hơi thở tương đối ướt lánh, có địa phương cỏ dại mọc thành cụm, có địa phương lại là sinh mãn rêu xanh, cũng có địa phương nở rộ hoa dại, che trời đại thụ chi côn chỗ, có rắn độc xoay quanh phun tin, có chim chóc ở chi đầu chi đều, cũng có con khỉ ở lá cây gian thăm dò. Đột nhiên, ở lá cây gian thăm dò con khỉ rụt trở về, núp vào, mặt sau đi theo sải cẩu, trong miệng cũng phát ra thấp thấp ô tiếng kêu, phục thấp đầu chó chậm rãi lui về phía sau, chung quanh cũng tựa hồ tĩnh vài phần. Nàng nhướng mày, liền thấy một mặt bóng dáng từ chỗ tối đi ra. Giống nhau dạng sáng 12 giờ càng, ta không kiến nghị các ngươi thức đêm chờ càng văn sớm tới tìm xem cũng là giống nhau ngày mai còn có vạn càng đưa lên. Sau đó công chúng kỳ chính là bình thường ổn định 4.000 tự một ngày ha cứ theo lẽ thưởng cầu tiền giấy giấu chân nha nắm chảo. Thấu chương xong. Chương 20 nhân loại hung tàn. Chương 20 nhân loại hung tàn. Một con cả người tuyết trắng miêu bước ưu nhã miêu bộ đi ra, ngồi xổm ngồi ở một cục đá thượng, thần bí màu lam mắt mèo thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước nhân loại nhìn. Sở Thiên Đường ánh mắt khẽ nhúc nhích, phía trước này chỉ đồ vật nhìn là miêu không sai, nhưng một con mèo có thể làm xài cầu phục thấp sợ hãi thoát đi. Nàng đánh giá một chút, cũng không thấy ra có cái gì dị thường, liền thu hồi ánh mắt tiếp tục đi tới, lại vẫn có thể cảm giác được, kia chỉ mèo trắng ánh mắt vẫn luôn gắt gao đi theo nàng. Kia mèo trắng không có công kích nàng, nàng liền cũng không đi để ý tới, đem lực chú ý đặt ở tùy ý có thể thấy được dược liệu thượng, đương đào khởi một gốc cây trăm năm phân nhân sâm khi, người nọ tham thượng tràn ngập nhàn nhạt linh khí, làm nàng trong lòng hơi kinh ngạc. Linh khí? Chẳng lẽ nơi này còn lưu có linh mạch? Nàng ánh mắt sáng lên, nếu là có linh mạch bị linh khí tẩm bổ dược liệu, đã có thể không phải chỉ cần nhiều năm phân đơn giản như vậy, mà là có thể xưng là linh dược. Nàng lại tiếp tục đào mặt khác dược liệu, phát hiện này đó dược liệu đều là bị linh khí tẩm bổ quá, trong lòng vui mừng, phàm là nhìn đến có chút niên đại linh dược, nàng liền đều thải đào lên. Cách đó không xa, cả người tuyết trắng miêu híp một đôi màu lam mắt mèo, lười biếng ghé vào nhánh cây thượng nhìn nhân loại kia vẻ mặt vui mừng ở đào cỏ dại. Không sai, những cái đó bị Sở Thiên Đường bảo bối dường như thu linh dược, ở nó trong mắt chính là cỏ dại, bực này đồ vật, tại đây một mảnh rừng rậm tùy ý có thể thấy được, cũng liền bực này chưa hiểu việc đời nhân loại mới có thể đem chi coi là bảo bối. Bất quá, này nhân loại đem thải đào cỏ dại đều để chỗ nào đi. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy hai chỉ cự hình thực người nện theo dõi kia nhân loại, đang ở cách đó không xa dệt mạng nện, lặng yên đem kia nhân loại vây khốn lên. Nó nhìn thoáng qua, kia nhân loại căn bản không hề phát hiện, còn tại đào ký sinh ở trên đại thụ một gốc cây cỏ dại, nó tưởng, nhân loại này hẳn là sẽ cùng trước kia những người đó giống nhau, quá một hồi liền sẽ biến thành người làm. Sở Thiên Đường đem trên cây ký sinh linh dược thải đào xuống dưới, cẩn thận thu vào không gian sau, nhận thấy được chung quanh động tĩnh, liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy màu ngân bạch tơ nhện ở nhánh cây gian mơ hồ có thể thấy được, một con cự hình thực người nhện lấy cực nhanh tốc độ chiều nàng bên này bỏ tới, đuôi bộ vừa động, phun ra tơ nhện chiều nàng đánh úp lại. Nàng nhanh chóng lắc mình tránh đi, mặt sau một khác chỉ cự hình thực người nhện cũng đồng thời xông tới, một trước một sau giáp công, 16 chỉ nhện chân lượng khai móng vuốt, giống như sắc bén loan đao, lập lòe xâm hàn quang mang. Hưu, phanh, ti, lợi chảo xẹt qua, tiếng đánh vang lên, đồng thời còn có tơ nhện phun ra, từ bốn phương tám hướng đánh úp lại công kích đem Sở Thiên Đường vây ở chính giữa, trong đó một con thực người nhện còn phun ra tơ nhện, ý đồ đem con mồi bao vây lại. Cách đó không xa, mèo trắng ghé vào chi đầu lười biếng nhìn, nó cảm thấy nhân loại này hẳn là mau đỉnh không được, lại không ngờ, tại hạ một khắc, nhân loại kia trên người thế nhưng tràn ngập ra một cổ linh lực hơi thở, xem đến nó đột nhiên ngồi xổm ngồi dậy, một đôi màu lam mắt mèo toàn là khiếp sợ. Linh khí? Này nhân loại là tu sĩ? Không có khả năng a. Cái này địa phương đã gần ngàn năm chưa từng có tu sĩ đã tới. Hơn nữa rõ ràng lúc trước này nhân loại trên người cũng không có linh lực hơi thở. Bị hai chỉ cự hình thực người nện vây công Sở Thiên Đường trong mắt xẹt qua một mặt lãnh lệ, linh lực hơi thở vận chuyển gian, dấu ở trong thân thể lực lượng bị phóng xuất ra tới, nàng mũi chân một chút nhẹ nhảy dựng lên, nắm chủy thủ một đao chắt nhập thực người nện phần đầu, nháy mắt, xanh đậm sắc chất lỏng bắn ra, xem đến kia trên cây mèo trắng một thân miêu mau dựng lên. Này nhân loại hảo hung tàn. Thấu chương xong. Chương 21 Bạch Hồ Lão Nhân. Chương 21 Bạch Hồ Lão Nhân. Hai đầu cự hình thực người nện, không một hồi công phu liền toàn chết ở Sở Thiên Đường trong tay, nàng nhìn mắt chảy đầy đất xanh đậm sắc chất lỏng, thanh tưởi vị làm nàng nhịn không được nhíu nhíu mày. Liễm khởi một thân linh lực cùng với lãnh lệ hơi thở, nàng tựa hồ lại thành ngày xưa hôn thê tiểu ma vương bộ dáng, chán ghét đá một chân trên mặt đất thực người nện thi thể, liền tiếp tục đi phía trước đi tới, một đường nhìn đến hữu dụng linh dược liền thải đào, gặp được hung thú liền giết, tại đây phiến trong rừng đi đi rừng rừng qua mấy ngày, mặt sau mèo trắng cũng theo mấy ngày. Mấy ngày nay có thể nói là đổi mới mèo trắng đối nhân loại nhận chi, nó chỉ biết, phàm là công kích nhân loại kia thú loại, không có một con không bị đánh chết, nói đến cũng là, này nhân loại là người tu tiên, nơi này thú loại sức chiến đấu tự nhiên không thể cùng nhân loại này đánh đồng. Hôm nay sáng sớm, đương nàng đi vào tới gần ngọn núi vùng rừng rậm khi, liền nghe thấy có đốn tuổi thanh âm ở trong rừng vang lên. Nơi này chẳng lẽ còn có người? Nàng trong lòng hơi kinh ngạc, tò mò theo thanh âm kia tìm kiếm. Đương nhìn đến kia cùng dã nhân giống nhau thân ảnh khi, thật đúng là sửng sốt một chút. Chỉ thấy phía trước ước chừng 100 mét địa phương, một cái ăn mặc áo da thú, bên hông cột lấy thụ đai lưng, rối tung đầy đầu đầu bạc, lưu trữ một đống dâu bạc lão nhân dẫn theo một phen chặt đứt một tiết đao ở chém thụ. Lão nhân nhìn tuổi tuy đại, chặt cây khi lại có thể nhìn đến mỗi một đao đều tinh chuẩn chém vào cùng cái địa phương, hơn nữa từ kia lực đạo tới xem, hẳn là vẫn là cái nội kình cao thủ. Căn cứ tò mò tâm lý, nàng nhảy lên cây lấy ra quả dại ăn. Một bên quan sát đến kia lão nhân, trong lòng thì tại nghĩ, có thể ở loại địa phương này sinh tồn xuống dưới, người này thực lực hẳn là không yếu, chỉ là, người này sẽ là người nào đâu. Đang nghĩ ngợi tới, một đầu cự hình gấu đen từ phía sau vụt ra, nào hướng kia chặt cây lão nhân phảng phất có điều rắc giống nhau, một cái xoay người trong tay đoạn đao cũng theo chiều kia gấu đen chặt bỏ, chỉ là, kia cự hình gấu đen da dày ma mật, này một đao cũng không thể đem nó đánh chết, ngược lại khơi dậy nó phẫn nộ, làm nó trở nên càng thêm hung tàn. Loảng xoảng, đoạn đao bị hùng chảo chụp bay ném rơi trên mặt đất, kia gấu đen giơ lên tay gấu, lượng ra sắc bén móng vuốt chiều lão nhân chụp tới, chỉ nghe tê một tiếng, lão nhân thượng thân ra thú bị xả xuống dưới, vài đạo vết máu cũng hiện lên ở hắn ngực phải trước, máu tươi theo chảo ngân chảy ra, nhỏ giọt trên mặt đất, chỉ nghe lão nhân khẽ quát một tiếng, một tay nắm tay hung hăng huy đánh mà ra. Phanh! Nội kinh chi lực ở quyền gian ngưng tụ, nay một quyền thật mạnh đánh rơi ở kia gấu đen bụng, làm nó gấu đen kêu rên một tiếng, khom lưng sinh sôi lui lại mấy bước, cơ hồ không có dừng lại, lão nhân chạy tiến lên nhảy, lại một quyền huy đánh mà ra, nắm tay như thiết chủ y tạp dừng ở gấu đen phần đầu. Phanh! Chỉ nghe một tiếng trọng vang, gấu đen mất đi cân bằng té lăn trên đất, thân thể run rẩy, nửa ngày cũng không có thể bỏ dậy. Thừa dịp lúc này, lão nhân nhặt lên đoạn đao, một đao đâm vào gấu đen trái tim vị trí. Ngao! Chu lên thanh từ đại tiệm tiểu, thẳng đến, kia gấu đen hoàn toàn chặt đứt hơi thở, lão nhân mới buông lỏng tay ra, lui ra phía sau vài bước dựa vào đại thụ ngồi xuống, từng ngụm thở hổn hển. Một cái hắc hồng giao nhau chỉ có ngón tay đại rắn độc từ lão nhân phía sau trên cây lặng yên tới gần. Thừa dịp lão nhân không có phát hiện, nháy mắt nhảy lên cắn hướng hắn đánh trần trụi cánh tay. T. Lão nhân ăn đau hít hà một hơi, đột nhiên quay đầu lại một tay bóp chặt kia xà bảy tấc chỗ đem nó xả kéo xuống tới, sinh sôi đem nó nắm trong tay véo thành hai đoạn, khá vậy liền như vậy một lát sau, hắn lại phảng phất sức lực hao hết giống nhau, trên trán mồ hôi lạnh hơi ẩm, môi sắc mặt cũng dần dần phiếm hắc. Thấu chương xong. Chương 22 bị nhốt 10 năm. Chương 22 bị nhốt 10 năm. Ân. Chính ăn quả dại Sở Thiên Đường đốn hạ, phát hiện lão nhân giống như có chút không quá thích hợp, trong tay bóp hình như là xà, nghĩ nghĩ, liền từ thả người nhảy, vững vàng rơi xuống đất sau chiều kia lão nhân đi đến. Ân. Lão giả thống khổ kêu lên một tiếng, độc tố ở trong thân thể lưu động, ngũ tạng lục phủ nắm đau, cảm giác có chút thở không nổi tới, trước mắt cảnh tượng cũng dần dần trở nên mơ hồ. Liên ở hắn thừa nhận nọc độc ở trong cơ thể thoán động thống khổ, ý thức sắp lâm vào hắc ám là lúc, thế nhưng thấy một mạt thân ảnh con quang chiều hắn đi tới. Sở Thiên Đường đi vào lão nhân trước mặt khi, hắn đã hôn mê đi qua, nàng nhìn hạ lão nhân trong tay bóp kia tiệt thần rắn, lại nhìn hạ miệng vết thương, liền ngồi xổm xuống giúp hắn giải độc, thuận tiện giúp hắn đem bị gấu đen chảo thương miệng vết thương cũng xử lý. Lão giả tỉnh lại khi, đã là chính ngọ, đương hắn nhìn đến phía trước điểm cái đống lửa, đang ở nướng thịt tiểu thiếu niên khi, không khỏi có chút kinh ngạc. Ngươi, nguyên tưởng rằng là muốn chết phía trước sinh ra ảo ảnh, không nghĩ thế nhưng thật sự có người ở chỗ này. Vẫn là cái 12-13 tuổi tiểu thiếu niên. Sao có thể? Tỉnh lạc. Thịt nướng mau hảo, tới một khối. Sở Thiên Đường nói, một bên phiên nướng thịt, cắt ra một khối đưa qua. Lão giả phục hồi tinh thần lại, thấy chính mình thương đã bị băng bó hảo, độc cũng giải, liền đi qua, ở đống lửa bên cạnh ngồi xuống, nhìn này một thân màu đen kính trang dung nhan xuất sắc tiểu thiếu niên, già nua thanh âm mang theo nghi hoặc hỏi, là ngươi cứu lão phu. Sở Thiên Đường liếc mắt nhìn hắn, thấy này lão nhân biểu tình trầm ổn. Trong mắt lập lòe cơ trí quan mang, không quá tựa giống nhau lão nhân, bất quá ngẫm lại cũng là, nếu là người bình thường, cũng vô pháp tại đây chờ địa phương sinh tồn xuống dưới. Nơi này trừ bỏ ta, chẳng lẽ còn có khác người? Nàng nhàn nhàn hỏi. Nghe vậy, lão giả nở nụ cười, ha ha ha ha ha, thật là giang sơn bối có nhân tài ra, tiểu công tử tuổi tuy nhỏ, bản lĩnh lại là kinh người, thật không hiểu là cái nào thế gia quý tộc, mới có thể bồi dưỡng ra tiểu công tử nhân vật như vậy tới. Ngôn ngữ gian. Toàn là đối trước mắt người tò mò cùng thử. Sở Thiên Đường câu môi cười, nói ngươi cũng không biết. Thấy vậy, lão giả liền chắp tay, cười nói, lão phu Tiêu Minh, đa tạ tiểu công tử ân cứu mạng, không biết tiểu công tử như thế nào xưng hô. Sở Thiên Đường, nàng cũng báo thượng tên của mình. Lão phu bị nhốt ở chỗ này 10 năm, hôm nay đụng tới Sở Tiểu Hữu, cũng là duyên phận A. Kỳ thật hắn trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, lại không hảo nhất hỏi ra khẩu. Sở Thiên Đường nghe xong. Hơi kinh ngạc nhìn hắn, ngươi vây ở chỗ này 10 năm. Đúng vậy. 10 năm, mấy năm nay lão phu thử qua vô số hồi tưởng muốn đi ra đi, chỉ tiếc, vẫn luôn không được phát môn. Tiêu Minh than một tiếng, nói, nghe đồn ngàn năm trước tiên nhân đại chiến lúc sau, nơi này liền có trận pháp cùng cấm chế lưu lại, ta chờ phàm nhân, lại như thế nào có thể phá giải được trận pháp cùng cấm chế đi ra ngoài đâu. Huống chi, nơi này hung thú đông đảo, nguy cơ trải rộng, hơi có vô ý liền sẽ bỏ mạng thú khẩu. Lão phu có thể sống đến bây giờ, cũng đúng là may mắn. Tiêu lão không cần quá khiêm tốn, ngươi có thể ở bên trong này sống sót, liền đủ có thể thấy là cái có bản lĩnh người, chính là 10 năm cũng không có thể đi ra cái này địa phương, cũng thực sự là lệnh người đồng tình. Sở Thiên Đường lắc lắc đầu, cắt ra một khối thịt nướng ăn. Tiêu Minh nhìn trên mặt hắn kia biểu tình, không khỏi cười nói, ta như thế nào cảm thấy Sở Tiểu Hữu đối lão phu là vẻ mặt ghét bỏ đâu. Thấu chương xong. Chương 23 miệng phun nhân ngôn. Chương 23 miệng phun nhân ngôn. Sở Thiên Đường nở nụ cười, đó là bởi vì ngươi hiện tại này phi đầu tán phát lại đánh trần trụi thượng thân bộ dáng, thật cùng dã nhân không sai biệt lắm. Hơn nữa, Tiêu lão, ngươi này đến có bao nhiêu lâu không tắm gội? Tiêu Minh ngạc nhiên, tiện đà cười ha ha, làm Sở Tiểu Hữu chê cười, lão phu hiện giờ bộ dáng này, xác thật là có thất lễ số, hổ thẹn, hổ thẹn a. Hai người có qua có lại trò chuyện, tuy là một già một trẻ, lại nhân hai người đều là tiêu sái người, lời nói đầu cơ, tiếng cười không ngừng. Nơi này động tĩnh, tự nhiên cũng khiến cho trong rừng một ít thú loại chú ý, mà lâu cư tại đây vùng Tiêu Minh, mắt thấy sắc trời dần tối, liền đối với Sở Thiên Đường nói, Sở Tiểu Hữu, vào đêm lúc sau nơi đây nguy hiểm càng sâu, không bằng trước tùy lao phu đi động phủ tạm quá một đêm. Hành! Sở Thiên Đường ứng hạ, đem thịt nướng mang lên, đi theo hắn hướng trong rừng sơn động mà đi. Nhân nghe nói Sở Thiên Đường là tới hái thuốc, lại thấy hắn không có gì trang thảo dược đồ vật, Tiêu Minh suốt đêm liền vì hắn biên chế một cái sọt. Sáng sớm hôm sau, Sở Thiên Đường từ kia sơn động đi ra, vươn vươn vai cong sọt đối mặt sau Tiêu Minh nói, Tiêu lão, vậy ngươi ở chỗ này trước dưỡng thương, đến lúc đó ta lại đây tìm ngươi. Hảo, vậy ngươi chính mình tiểu tâm một chút. Đêm qua Sở Thiên Đường liền nói cho hắn, hắn biết như thế nào đi ra ngoài, chẳng qua còn muốn đi hái thuốc, cho nên làm hắn ở chỗ này trước dưỡng thương, đến lúc đó lại qua đây tiếp hắn cùng nhau đi. Tuy hắn tuổi tác không lớn, hơn nữa nơi này cũng trải rộng nguy hiểm, nhưng hắn tin tưởng, hắn nếu có thể một người tới đến nơi đây, liền định là có tự bảo vệ mình năng lực, bởi vậy đảo cũng không quá lo lắng. Sở Thiên Đường phất phất tay, liền đi trước rời đi, mèo trắng ngồi xổm trên đầu cành nhìn, nhanh nhạy miêu thân nhẹ nhàng nhảy, liền cũng theo đi lên. Tiêu Minh ngày nhất đẳng, chính là nửa tháng có thừa, mỗi ngày hắn đều sẽ đến động phủ bên ngoài chờ, ngày này thiên chờ, lại không thấy Sở Thiên Đường xuất hiện, làm hắn không cấm lo lắng lên. Kia tiểu tử cũng liền 12-13 tuổi đại, cho dù có chút bản lĩnh, nhưng này rừng rậm nguy cơ tứ phía, hắn có thể hay không xảy ra chuyện gì. Hắn nỉ non, trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết rằng hẳn là đi theo hắn cùng đi, ít nhất như vậy có cái chuyện gì cũng có thể giúp đỡ một vài. Cùng lúc đó, ở một chỗ thác nước chỗ, mèo trắng chính trừng lớn một đôi màu lam thần bí mắt mèo, nhìn chằm chằm cái kia cởi bỏ tóc, bắt đầu cởi quần áo nhân loại. Nó theo lâu như vậy, sức chiến đấu như vậy hung tàn nhân loại, cư nhiên là chỉ mẫu. Sở Thiên Đường bỏ đi bên ngoài màu đen kính y cùng với giày vớ, dư lại áo trong quần khi lại không núp ních, mà là ánh mắt đảo qua, tầm mắt dừng ở kia chỉ mèo trắng trên người, khóe môi hơi câu, hỏi, ngươi là mèo được vẫn là mẫu miêu? Mắt mèo trừng lớn như vậy, là mẫu. Ngươi mới là mẫu. Mèo trắng không chút suy nghĩ liền dối trở về, nhưng này một mở miệng, thấy đối phương trên mặt thực hiện được ý cười, mới biết chính mình trúng kế. Tâm tắc, nguyên lai là chỉ mèo được, không chỉ có khai linh trí, còn sẽ miệng phun nhân ngôn. Quả nhiên không phải bình thường miêu a. Kia chỉ miêu nghe hiểu nàng lời nói, nàng cũng không kinh ngạc chỉ là cư nhiên còn sẽ nói tiếng người. Nàng cười khẽ, nhìn kia chỉ mèo trắng trừng mắt nàng, rồi lại ở thấy nàng thoát áo trong người đương thời tính hóa ngạo kiều vặn khai đầu, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hạ thủy sau, nàng liền ở trong nước bơi lên, hai chân chụp đánh, đã ra bọt nước vô số. Mèo trắng ngồi xổm ngồi ở chi đầu, xem xét liếc mắt một cái trong nước kia thân ảnh, bĩu môi, hừ một tiếng, lại là tự giác thủ, không cho thú loại tới gần. Thấu chương xong. Chương 24 hoang phế dược cốc. Chương 24 hoang phế dược cốc. Tắm rửa một cái, cả người sảng khoái Sở Thiên Đường lấy ra sạch sẽ quần áo mặc vào, đem bắt được mấy đôi cá xử lý qua đi, liền hướng về phía kia mèo trắng kêu, xuống dưới a, ta cho ngươi cá nướng ăn. Nghe được cá nướng, ngồi xổm ngồi ở trên cây mèo trắng không khỏi liếm hạ khoe miệng, ánh mắt dừng ở kia giá thượng hỏa thượng nướng cá thượng, nghe kia cổ mùi hương, nó nuốt nuốt nước miếng, nói, cá nướng có cái gì ăn ngon? Ta mới không đi xuống. Sở Thiên Đường cười cười, phiên nướng cá, đãi nướng đến không sai biệt lắm, lại bỏ thêm chút gia vị đi tanh, nghe mùi hương phát ra mở ra, liền nói, thật không ăn sao? Ta đây liền chính mình ăn. Nhìn phía dưới kia nhân loại ăn đến mùi ngon bộ dáng, mèo trắng ngồi xổm nổi lên lại nằm sấp xuống, một cái lông xù xù cái đuôi lắc lắc, đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, mà khi thoáng nhìn liền dư lại hai điều, cuối cùng là nhịn không được kêu một tiếng. Miêu. Nó thả người nhảy, từ phía trên nhảy xuống, nhẹ nhàng dừng ở đống lửa biên, cắn khởi một cái liền ăn. Sở Thiên Đường trong mắt xẹt qua một tia ý cười, nàng cũng không tin có miêu không ăn cá, này chỉ mèo trắng khai linh trí, lại còn có thể miệng phun nhân ngôn. Nếu làm nàng gặp, như thế nào cũng đến quải về nhà đi. Ăn ngon đi. Từ từ ăn, không đủ ta lại cho ngươi nướng. Nàng đem một khác điều dùng diệp tử nâng, cũng đặt ở nó trước mặt. Mèo trắng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại túi đầu tiếp tục ăn, hai điều cá nướng vào bụng, lúc này mới ưu nhã dùng móng vuốt xoa xoa miệng, lại dùng đầu lưỡi đem móng vuốt liếm sạch sẽ, rồi sau đó ngạo kiều nói, xem ở ngươi mời ta ăn cá nướng phân thượng, ta mang ngươi đi thải tốt hơn đổ vật đi. Thấy vậy, Sở Thiên Đường ánh mắt sáng lên, đem hỏa tắt lúc sau, cong lên sọt đi theo nó hướng trong rừng mà đi, nguy cơ tứ phía rừng rậm chỗ sâu trong, nhân có mèo trắng ở phía trước dẫn đường, những cái đó hung thú cũng không dám tới gần Sở Thiên Đường, một đường không bị ngăn trở đi vào rừng rậm chỗ sâu trong, xuyên qua sơn phùng, liền nhìn đến một chỗ sơn cốc xuất hiện ở trước mắt. T. Lại là một cái hoang phế dược cốc. Nàng khó nén khiếp sợ nhìn sơn cốc này, nơi này các màu hoa tươi nở rộ, con bướm bay tán loạn, chim chóc hát vang, thỏ trắng ở cỏ dại tùng trung thoán động, sóc ở chi đầu gian thoán hành, tuy rằng là cỏ dại mọc thành cụm, nhưng nàng như cũ có thể nhìn đến, những cái đó ở cỏ dại trung theo gió lắc lư hy hữu linh dược. Nguyên lai này phiến đại lục cuối cùng còn sót lại một cái linh mạch liền ở chỗ này. Nơi này linh khí nồng đậm, không cần tưởng cũng biết, cái kia linh mạch chính là tại đây phía dưới. Nàng mũi chân nhẹ điểm, trong cơ thể linh lực hơi thở vừa chuyển, liền hướng phía trước lao đi, đương nhìn đến nơi này linh dược niên đại ít nhất cũng có 500 năm khi, không cấm có loại nàng đã phát cảm giác. 500 năm chu linh thảo, 800 năm xích diễm hoa, ngàn năm tím linh tham, ngàn năm tiên linh quả. Ha ha ha ha ha, này đó đều là của ta. Nàng tràn đầy hưng phấn cùng kích động cười lớn, lấy ra công cụ bắt đầu thải đào. Mèo trắng chỉ là nhìn Sở Thiên Đường liếc mắt một cái, liền tìm cái địa phương lười biếng nằm bò, lặng lặng chờ, vốn tưởng rằng nàng thải đào lúc sau liền sẽ đi, không ngờ lại thấy nàng lấy ra một cái đại lò tới. Nhìn kia lò, mèo trắng mị mị màu lam mắt mèo, thả người nhảy chiều bên kia đi đến, hỏi, ngươi đây là lò luyện đan. Ngươi còn sẽ luyện đan. Sở Thiên Đường dương môi cười, giữa mày toàn là tự tin thần thái, ta nếu sẽ không luyện đan, này thiên hạ gian liền không ai sẽ luyện chế đan dược. Luyện chế đan dược yêu cầu linh lực vì phụ, cái này địa phương có như vậy nồng đậm linh khí, luyện chế ra tới đan dược, thành phẩm nhất định cực hảo. Thấu chương xong. Chương 25 luyện chế đan dược. Chương 25 luyện chế đan dược. Nàng nhìn về phía một bên mèo trắng, nói, ta luyện đan khi không thể bị quấy rầy, nhưng cái đó thú loại đều sợ ngươi, ngươi thay ta thủ, quay đầu lại ta cho ngươi chuẩn bị tốt ăn. Yên tâm đi. Có bổn miêu ở chỗ này, không có thú loại dám tới gần. Nó giơ lên đầu. Tìm cái địa phương ngồi canh. Được nó nói, Sở Thiên Đường liền bắt đầu xuống tay luyện chế đan dược. Tại đây phiến đại lục tỉnh lại đã 5 năm, dị vãng chỉ là điều chế quá dược vật, lại chưa từng luyện chế quá đan dược, này vẫn là 5 năm địa vị một hồi luyện đan. Nàng áp lực trong lòng hưng phấn cùng chờ mong, lại từ không gian chung lấy ra một trương bảng dài, sắp sửa dùng linh dược chuẩn bị tốt, liền đem trong cơ thể linh lực hơi thở phóng xuất ra tới, tay vừa chuyển, một sợi ngọn lửa ở lòng bàn tay nhảy động, theo nàng nhẹ nhàng một thác, liền nghe hô một tiếng, ngọn lửa ở lò hạ đốt lên. Đem lò cái mở ra, đem đệ nhất cây linh dược xử lý tốt vứt nhập lò chung, lần lượt phân biệt gia nhập mặt khác linh dược, Sở Thiên Đường một bên khống chế được lò hỏa, một bên dẫn vào linh lực hơi thở luyện đan. Theo thời gian quá khứ, linh dược lần lượt hòa tan sau, đệ nhất giai đoạn kết thúc, nàng liền sửa vì tiểu hỏa châm luyện, này một luyện lại là dùng 3 ngày 3 đêm. 3 ngày sau sáng sớm, đan lô cái bắt đầu chấn động. Từng trận dược hương vị bí mật mang theo thuần tịnh linh lực hơi thở tràn ngập ở không khí chi gian, dẫn tới không ít thú loại chú ý, rồi lại nhiếp với kia ngồi canh mèo trắng mà không dám tới gần. Mà lúc này Sở Thiên Đường đã tiến vào ngưng đan bước đi, đương cuối cùng một đạo linh khí chụp nhập là lúc, không trung phía trên tức khắc phong vân biến sắc, tầng mây kích động cuồng phong sậu khởi, từng trận sấm rền thành tự kia tầng mây trung truyền ra, dẫn tới khắp thiên su rừng rậm trung thú loại lao nhanh tề giống, không hẹn mà cùng chiều sơn cốc bên này chạy tới. Giống ngao. Thú tiếng hô thanh thanh đứt hai, có vẻ có chút hỗn độn, kia lao nhanh động tĩnh dẫn tới mặt đất phát ra ẩm vàng chấn động, trong lúc nhất thời, làm thân ở cái này trong rừng rậm mọi người trong lòng quay cuồng, kinh hại không thôi. Không tốt. Là thú triều. Mau. Tìm địa phương trốn đi. A. Cứu ta. Hỗn loạn chung, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, có người né tránh đến kịp thời tránh thoát một kiếp, có không kịp tránh né bị hung thú dẫm nhập dưới chân bỏ mạng, vạn hạnh chính là bọn họ phát hiện này đó thú loại đều không có chủ động công kích bọn họ ý tứ, hơn nữa đều là hướng tới kia rừng rậm chỗ sâu trong mà đi. Thiên su rừng rậm chỗ sâu trong rốt cuộc ra chuyện gì? Có thể khiến cho bực này động tĩnh, chỉ sợ là ra đến không được đại sự. Chỉ tiếc, kia chỗ sâu trong chúng ta vào không được, nếu không, nhất định phải đi tìm tòi đến tận cùng. Những người khác không nói gì, chỉ là nhấp môi nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu trong, kia rừng rậm chỗ sâu trong, bọn họ không phải vào không được, mà là đi vào ra không được, cho nên, không có người dám lấy chính mình mệnh đi tò mò nơi đó mặt phát sinh chuyện gì. Tránh ở trong sơn động Tiêu Minh nghe bên ngoài động tĩnh, trong lòng trầm xuống, hắn ở chỗ này 10 năm, lần đầu tiên đụng tới như vậy thú triều, chỉ sợ, Sở Thiên Đường là giữ nhiều lành ít. Trong sơn cốc, mèo trắng khiếp sợ trừng lớn mắt mèo, nó như thế nào cũng không nghĩ tới, nhân loại này luyện cái đan thế nhưng có thể dẫn tới trong rừng rậm thú loại sao động lên, hơn nữa, này dược vị là cái gì thần tiên dược vị. Chỉ là nghe kia kỳ lạ dược hương vị cũng đã làm nó nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, liền càng miễn bản kia cổ cực kỳ thuần tịnh linh lực hơi thở. Sở Thiên Đường cái chán thấm mồ hôi, đôi tay ngưng kết ra cổ xưa ấn ký lấy linh lực đánh vào lò chung, cùng khắc, đạo thứ nhất đan lôi bỗng nhiên đánh rơi ở đan lô thượng, vang lớn thanh ầm vang vang lên, vang thấu chấn động nửa bầu trời. Thấu chương xong. Chương 26 cổ đỉnh vụ vụ. Chương 26 cổ đỉnh vụ vụ. Cơ hồ ở kia đạo thứ nhất thiên lôi vang lên kia một khắc, ở xa xôi tu tiên đại lục trung, cung phụng ở đan dược phong phía trên một cái cổ xưa đan đỉnh, phát ra một tiếng tựa sao chuông oanh ong thanh, như nước văn tự đỉnh khẩu đẩy ra ra bên ngoài dương tán mà khai linh lực hơi thở, đem kia vang dội lại thanh thúy thanh âm truyền đến cực điểm xa địa phương. Thiên A. Các ngươi mau xem. Là đan dược phong mặt trên kia khẩu cung phụng đan đỉnh phát ra thanh âm. Có tu sĩ không thể tưởng tượng chỉ vào kia đan dược phong phía trên, đột nhiên phát ra thanh thúy ong oanh thanh đan đỉnh. Lại là kia khẩu cổ đỉnh. Tương truyền 5 năm trước, cổ Y Y gia tộc vị kia cầm trong tay dược lệnh, có thể hiệu lệnh thế gian luyện đan sư cùng dược sư thần bí đường chủ Ly Thế Khi, này khẩu cổ chân vạc đủ rên rỉ 3 ngày 3 đêm. Đạo hữu nói chính là vị kia 5 năm trước đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, lại chưa từng người biết hắn là nam hay nữ thần bí đường chủ. Trừ bỏ vị kia, thế gian này còn có ai dám lấy đường chủ tự xưng? Đường chủ chính là thế gian đan dược Y Y sư toàn sở sùng bái tôn kính tồn tại, đường chủ bên người có một chi chỉ 12 người. Lại lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật đường vệ, cổ Y Y gia tộc tân nhiệm chấp dược lệnh giả tưởng hiệu lệnh này chi đường vệ, ngươi cũng biết kia 12 danh đường vệ là nói như thế nào. Nói như thế nào? Đồng hành bạn bè tò mò hỏi. Thế gian này, có thể hiệu lệnh đường vệ trước nay đều chỉ có đường chủ một người. Tên kia tu sĩ khoanh tay nhìn đỉnh núi, phảng phất thấy được năm đó kia một màn, thở dài, thế gian này chúng lệnh đều có thể vi, độc hữu đường lệnh không thể trái, kỳ thật xem nơi nào là cái gì dược lệnh. Chỉ là nhân chấp lệnh giả là đường chủ mà thôi, chỉ tiếp, tự đường chủ ly thế, kia 12 danh đường vệ liền không có bóng dáng, cổ Y Y gia tộc cũng không có ngày xưa danh vọng. Ông! Thanh thúy vang dội thanh âm lần thứ 2 truyền khai, tên kia tu sĩ kinh ngạc nói, ngươi nghe, mặt trên kia khẩu cổ đỉnh lại vang lên, nghe nói này khẩu cổ đỉnh sinh ra sớm ra khí linh, hiện giờ phát ra thanh âm này tới, tất nhiên là có duyên cớ, chỉ là không biết, lại sẽ là có chuyện gì phát sinh. Lớn tuổi tu sĩ nhìn xa trên núi cổ đỉnh, nghe chung quanh kia từng tiếng tiếng kinh hô, trong lòng cũng nghĩ, không biết lại xảy ra chuyện gì. Cái này sáng sớm, đan dược phong thượng cổ đỉnh tổng cộng truyền ra 3 tiếng thanh thúy vang dội vù vù thanh, thanh âm thật lâu quanh quẩn ở đan dược phong chúng tu sĩ bên tai, cũng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ tu tiên đại lục. Mà ở bên kia, đương đạo thứ 3 đan lôi ầm vang một tiếng đánh rơi là lúc, quay cuồng tầng mây dần dần tan đi, kia cổ trong thiên địa uy áp cũng chậm rãi tiêu tán khôi phục như lúc ban đầu. Sở Thiên Đường đem một thân linh lực hơi thở liễm khởi, nghe đan lô chúng phát ra thanh hương dược hương, không khỏi gợi lên khóe môi. Có đan lôi thêm vào, hơn nữa này dược hương vị, liền tính là không cần xem, nàng cũng biết đan là thành. Mèo trắng tò mò đi vào nàng bên người, nhảy lên nàng trên vai ngồi xổm, nhìn nàng mở ra lò cái, cũng nhìn đến bên trong tam cái tản ra thuần tịnh linh lực hơi thở ánh bạch đang ăn dược. Sở Thiên Đường nhìn thoáng qua kia tam cái trúc cơ đan phẩm tướng, tinh xảo trên mặt lộ ra vừa lòng biểu tình. Từ không gian lấy ra cái chai tới, chuẩn bị đem đan dược cất vào trong bình. Khá vậy vào lúc này, kia ngồi canh ở sơn phùng trung hồi lâu thú loại, tựa hồ là chịu không nổi kia đan dược dụ hoặc, thế nhưng không hẹn mà cùng gầm nhẹ, chiều nơi này chạy tiến vào. Mèo trắng liếc liếc mắt một cái kia tam cái đan dược, lại nhìn thoáng qua kia chạy vào sơn cốc những cái đó thú loại, ngay sau đó, nhanh nhảy miêu thân nhảy chiều những cái đó thú loại đánh tới, một trận lóa mắt quang mang trận lóe, mèo trắng tức khắc hiển lộ ra bản thể tới. Thấu chương xong. Chương 27 cự hình mèo trắng. Chương 27 cự hình mèo trắng. Miêu. Một cổ mắt thường có thể thấy được uy áp theo kia một tiếng miêu kêu mà truyền ra, cường đại âm tần chấn đến mặt đất đều hơi hơi rung động, ngay cả Sở Thiên Đường cũng không cấm hơi kinh ngạc nhìn phía trước. Nó bản thể là có gần 2 mét cao cự hình miêu, tuyết trắng da lông cùng với kia uy phong lẫm lẫm miêu mặt, làm nàng phảng phất nhìn đến một đầu hùng tráng uy vũ màu trắng cự hổ, khổng lồ thể tích cùng với kia tự miêu trên người phát ra cường đại uy áp chấn nhiếp lực 10 phần. Chỉ thấy nó lượng ra sắc bén miêu chảo đảo qua, liền đem phía trước kia mấy đầu hung thú phách về phía vách núi, miêu chảo vừa nhấc, lại nhấc giẫm, trực tiếp đem kia đầu ước có 200 nhiều cân hung thú giẫm tiến bùn. Đế! Thấy như vậy một màn, mặt sau những cái đó chạy vào thú loại phát ra thấp giọng kêu rên, sôi nổi quỳ dạp trên mặt đất không dám lại đi trước, nhưng từng đôi hiện lên tham lam thú mắt, như cũ nhìn chằm chằm Sở Thiên Đường trong tay kia đang dược. Sở Thiên Đường đem tam cái đan dược thu vào không gian, tay phất một cái, đem đan lô cùng bàn dài cũng thu lên, đi đến mèo trắng bên người, vô vô nó miêu ngông, nói, được rồi, đuổi đi là được, tả hữu cũng uy hiếp không đến chúng ta. Lời này mới vừa nói xong, liền thấy mèo trắng tạc nổi lên mao, quay đầu lại xấu hổ buồn bực trừng mắt nàng. Làm gì? Sở Thiên Đường khó hiểu hỏi, thủ hạ vớt kia ra lông mềm mại thoải mái, nhịn không được lại sờ sờ. Người cái sắc nữ, chớ có sờ buồn miêu thí thí. Màu lam mắt mèo mang theo một tia xấu hổ buồn bực, đôi mèo ngăn, đem tay nàng chụp bay. Sở Thiên Đường sửng sốt một chút, tiện đà cười ha ha, hảo tính tình nói, hảo hảo hảo, không sờ ngươi gợi cảm miêu ngông, được rồi đi. Hừ, nó bốn éo miêu đầu, khẽ hừ một tiếng, tiến lên đem những cái đó thú loại đều đuổi ra sân cốc. Một bên đối Sở Thiên Đường nói, ngươi luyện cái đan còn dẫn thiên lôi tới, động tĩnh lớn như vậy, vẫn là đừng luyện, đem dược hái liền đi thôi. Sở Thiên Đường cười cười, nói, ta luyện chế này tam cái là trúc cơ đan, nếu là thú loại ăn, một viên liền có thể khai linh trí trở thành có phẩm giai linh thú, cũng khó trách chúng nó sẽ toàn chiều nơi này vọt tới, bất quá, ta còn không thể đi, hiện giờ đan là luyện chế ra tới, nơi đây lại có linh mạch, ta chuẩn bị tại đây trúc cơ tiến đến giai. Nàng thu lại tươi cười, nhìn nó nghiêm mặt nói, ngươi thay ta thủ, ta trúc cơ khi không thể bị quấy rầy. Suy, ngươi sẽ không sợ bổn miêu sấn ngươi trúc cơ đem ngươi ăn. Ta cảm thấy ngươi sẽ không, hảo. Ta đi trước hái thuốc, đem nơi này dược góp nhặt lại nói. Nàng vươn vươn vai, bắt đầu đem chung quanh một ít hữu dụng linh dược đều thu thập, thẳng đến, nàng đi vào kia một gốc cây 2 mét rất cao tiên linh quả thụ trước khi, ngẩng đầu nhìn mặt trên kết tam cái tản ra linh lực hơi thở linh quả. Ngươi đừng đánh này trái cây chủ ý, đây là bổn miêu. Mèo trắng đi vào kia tiên linh quả thụ phía trước chống đỡ. Sở Thiên Đường cười, nói, ngươi ăn cái này đều là không có gì dùng, nhiều lắm chính là tăng trưởng chút linh lực. Nhưng nếu là phàm nhân ăn một quả tiên linh quả, lại nhưng tăng 100 năm thọ nguyên, nếu là người tu tiên ăn, tắc nhưng tăng trưởng 100 năm linh lực, quay đầu lại ta trích một quả gia nhập mặt khác linh dược luyện chế thành đan, đưa ngươi tam cái như thế nào? Mèo trắng nghe được lời này, nghĩ đến nàng luyện chế ra tới kia đan dược khí vị, lúc này mới tránh ra nói, thành giao. Lớn như vậy một cây ngàn năm linh quả thụ, cũng không biết có thể hay không di nhập không gian dược điển. Nàng thấp giọng nỉ non, đi lên trước một tay để ở thụ trên người, chậm rãi nhắm mắt lại. Chỉ thấy nàng quanh thân linh lực kích động, không bao lâu, kia cây tiên linh quả thụ liền biến thành một đạo quang mang biến mất, chỉ để lại một cái thật sâu thụ hố tại chỗ. Thấu chương xong. Chương 28 bản mạng khế ước. Chương 28 bản mạng khế ước. Nàng mở mắt ra, nhìn trước mặt thụ hố cười cười, giơ tay xoa xoa thủ đoạn, nơi đó phảng phất có một đạo quang phất quá. Nàng quay đầu lại nhìn về phía mèo trắng, nói, chúng ta khế ước một chút đi. Ngươi muốn cùng bổn miêu khế ước. Mèo trắng mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Như thế nào? Ngươi không muốn? Nàng nhướng mày, cười nói, phải biết rằng, đi theo ta mỗi ngày có tiểu cá khô ăn, còn có đan dược ăn. Không, không phải, chính là, các ngươi nhân loại khế ước, không phải đều phải tìm cái loại này sức chiến đấu rất mạnh, hơn nữa thực hùng tráng khế ước thú sao? Phải biết rằng, có tu sĩ cả đời chỉ có thể khế ước một đầu khế ước thú, cho nên bọn họ đều sẽ chọn lựa cường đại. Sở Thiên Đường xoa xoa nó đầu, nói, ta cảm thấy ngươi liền khá tốt. Mèo trắng nghe xong, bình tĩnh nhìn nàng, thật lâu sau, lúc này mới nói, hảo, bổn miêu liền cùng ngươi khế ước. Thật lâu trước kia, nhân loại đều ghét bỏ nó chỉ là một con mèo, trước nay đều sẽ không có tu sĩ nguyện ý cùng miêu khế ước, nàng, là cái thứ nhất. Một người một miêu đi vào đất trống chỗ, chỉ thấy Sở Thiên Đường đôi tay kết ra phức tạp ấn ký, linh lực hơi thở kích động, mặt đất hiện lên một cái cổ xưa khế ước đồ văn. Lấy ta Sở Thiên Đường chi danh, cùng ngươi lập hạ bản mạng khế ước, nhật nguyệt cùng thấy, thiên địa làm chứng. Cùng với nàng thanh âm truyền ra, chỉ thấy kết ra phức tạp ấn ký tay vừa chuyển, một giọt máu tươi tự đầu ngón tay bay ra, hoàn toàn đi vào trước mặt mèo trắng cái trán chỗ. Linh lực hơi thở cùng với quang mang hiện lên, chỉ thấy mèo trắng trên trán hiện lên một cái ngọn lửa hình u lam ấn ký. Theo khế ước hình thành, trên mặt đất khế ước đổ văn cũng dần dần biến mất, mà mèo trắng còn lại là mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tin, bản mạng khế ước. Ngươi điên rồi sao? Nó tưởng chủ tớ khế ước, ai ngờ lại là bản mạng khế ước liền lấy tới khế nó một con miêu. Nàng nhất định là điên rồi. Nhìn trước mặt này chỉ nhiều khế ước ấn ký mèo trắng, Sở Thiên Đường duỗi tay một vớt đem nó ôm lên, một tay liền trực tiếp xoa thượng nó đầu khai loát, cười nói, về sau ngươi nhưng chính là ta đồng bọn, ngươi có không tên. Nếu không ta cho ngươi khởi cái. Mèo trắng một thân tuyết trắng nhu thuận lông tóc bị loát đến phân loạn, có lẽ là nhân nàng lời nói. Lại hoặc là nhân kia bản mạng khế ước, làm nó đối nàng tầm sinh thân cận, bởi vậy cũng chưa nói cái gì, ngược lại thoải mái nheo lại mắt mèo, nói, bổn miêu không tên. Sở Thiên Đường nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên, nói, têu miêu đại nhân thế nào? Mèo trắng xem xét nàng liếc mắt một cái, hỏi, các ngươi nhân loại lấy tên, đều như vậy kỳ quái sao? Miêu đại nhân rất kỳ quái sao? Sẽ không a, têu lên khẩu rất dễ nghe, ân, liền như vậy quyết định, đã kêu miêu đại nhân đi. Nàng mặt mày toàn là ý cười xoa xoa nó miêu cổ, cảm thấy cổ nơi này lại mang cái lục lạc hẳn là càng tốt một ít. Tuy rằng tên này nghe kỳ quái điểm, nhưng nếu là nàng lấy, nó liền cũng nhận xuống dưới. Nghỉ ngơi một đêm, ngày kế sáng sớm Sở Thiên Đường giao đái miêu đại nhân thủ lúc sau, liền ở chung quanh bày ra tụ linh trận, bắt đầu trúc cơ. Nàng lúc này đây đánh sâu vào trúc cơ, chỉ dùng một ngày một đêm, đạo thứ nhất trúc cơ thiên lôi liền đánh rớt xuống dưới, ăn vào một quả trúc cơ đan, đồng thời cũng bắt đầu hấp thu chung quanh linh lực hơi thở. Ầm vang, ầm vang. Còn lại lưỡng đạo thiên lôi lần lượt đánh rớt, gân mạch mở rộng, thức hải mở rộng, làm nàng thuận lợi trúc cơ thành công, nhưng mà chung quanh linh lực hơi thở lại không có theo nàng thuận lợi tiến giai mà dừng lại, ngược lại không chịu khống chế điên cuồng cuốn động lên, tất cả ùa vào thân thể của nàng, ở nàng trong cơ thể tùy ý thoán hành. Thấu chương xong. Chương 29 nước miếng rửa mặt. Chương 29 nước miếng rửa mặt. Chung quanh lá cây cũng nhân kia điên dũng linh lực mà cuốn động, sôi nổi bay xuống cuốn lên dũng hướng Sở Thiên Đường bên người, toàn bộ trong sơn cốc đều tràn ngập một cổ cường đại hơi thở. Sở Thiên Đường khoanh chân ngồi, sắc mặt khi bạch khi hồng. Mồ hôi thẩm thấu trên người quần áo, nàng cố nén thân thể đau nhức đem linh lực dẫn vào đan điền, lại nhân kia linh lực mãnh liệt mà làm trên người nàng gân mạch bạo trướng dựng lên, nhẹ nhẹ huyết châu ẩn ẩn chảy ra, phảng phất chính là gân mạch bạo phá giống nhau, xem đến ở cách đó không xa quá mèo trắng nóng vội không thôi. Phúc! Nàng một ngụm máu tươi phun tới, cả người cũng hướng trên mặt đất đảo đi, ở trên cỏ lăn lộn, trong miệng phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, à! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Còn như vậy đi xuống sẽ chết. Mèo trắng gấp đến độ xoay quanh, lại không biết hẳn là như thế nào giúp nàng. A, trên mặt đất lăn lộn Sở Thiên Đường đột nhiên nhảy lên, trên người hô một tiếng trào ra hừng hực u lam ngọn lửa, này ngọn lửa đem trên người nàng quần áo đều thiêu đốt, đem nàng cả người đều bao vây ở bên trong. Mèo trắng nhìn kia cổ bạo dũng linh lực hơi thở tất cả dũng mãnh vào Sở Thiên Đường thân thể, kia cổ u lam sắc ngọn lửa giống như bảo hộ thần giống nhau bảo hộ nàng, ngay cả nàng rối tung mà khai mặc phát thượng cũng che kín ngọn lửa. Lại kỳ tích không có thiêu hủy nàng nửa cọng tóc. Hồi lâu lúc sau, đương chung quanh không khí gian linh lực hơi thở dần dần biến mất, nó nhìn đến kia ngọn lửa cũng theo cuối cùng một sợi linh lực hơi thở hoàn toàn đi vào thân thể của nàng, chỉ là, lúc này Sở Thiên Đường cả người đã ngã trên mặt đất hôn mê qua đi. Chủ nhân! Mèo trắng chạy qua đi, dùng miêu chảo đẩy đẩy nàng cũng không thấy nàng tỉnh lại, lại thấy nàng xích trần trụi trên người mạo nhẹ nhẹ như khí, ngọn lửa không có đem nàng bỏng rát. Ngược lại làm nàng toàn thân da thịt thoạt nhìn như mỹ ngọc giống nhau tản ra hoánh quang. Lo lắng nàng như vậy sẽ cảm lạnh, nhưng lại không có gì đồ vật có thể cho nàng đắp lên. Mèo trắng nghĩ nghĩ, đem chung quanh rơi dụng những cái đó lá cây dùng đuôi mèo đảo qua, cuốn quét đến nàng bên người, đem nàng chôn lên. Nhìn toàn thân đều cái ở lá cây hạ Sở Thiên Đường, mèo trắng thở nhẹ xả giận, ngồi xổm ngồi ở nàng bên người nhìn nàng, tự hào nói, bổn miêu thật là quá thông minh. Thẳng đến ngày kế, ánh mặt trời sái lạc ở Sở Thiên Đường trên mặt khi nàng còn không có tỉnh lại, miêu đại nhân không cấm xuất ruột, thấu tiến lên dùng đầu lưỡi liếm liếm nàng mặt. Sở Thiên Đường khôi phục ý thức mở to mắt kia một khắc, liền thấy miêu đại nhân đang dùng nó kia phấn nộn miêu lưỡi ở liếm nàng mặt, tức khắc cái chán xẹt qua vài đạo hắc tuyến, duỗi tay đem nó đẩy ra. Hồ ta vẻ mặt nước miếng. Nàng vẻ mặt ghét bỏ nói, ngồi dậy, mới thấy chính mình trên người cái một đống lá cây, lại còn có xích trần trụi, khóe miệng không khỏi run rẩy một chút. Bổn miêu gặp ngươi vẫn luôn không tỉnh. Lúc này mới nghĩ cho ngươi tẩy hạ mặt, không nghĩ tới thật là có dùng. Nhìn đến nàng rốt cuộc tỉnh, nó một đôi màu lam mắt mèo tràn đầy vui sướng. Nghe được lời này, Sở Thiên Đường kéo kéo khoe miệng, dùng nước miếng cho ta rửa mặt, ta thật là cảm ơn ngươi, còn có, này Diệp Tử là chuyện như thế nào? Ngươi đây là đem ta chôn. Nàng đứng lên, từ không gian chung lấy ra một bộ quần áo tròng lên, đồng thời xem xét hạ thân thể trạng huống, liền cảm giác được trúc cơ thành công sau thân thể biến hóa, nàng thức hải mở rộng rất nhiều. Liền khá xa địa phương thanh âm đều nghe được rõ ràng, ngay cả trong thân thể, cũng phảng phất có vô cùng lực lượng, hơn nữa bởi vì hút vào như vậy nhiều linh khí nguyên nhân, nàng trong cơ thể linh lực cũng trở nên thập phần hùng hậu. Thấu chương xong. Chương 30 liều mạng. Chương 30 liều mạng. Cảm giác được trong thân thể lực lượng, nàng khỏe môi hơi hơi gợi lên, đời trước nàng một lòng một dạ chỉ ở nghiên cứu chế tạo đan dược thượng, đối tu luyện cũng không có nhiều để bụng, cũng đúng là bởi vậy, năm đó nàng mới có thể như vậy dễ dàng bị người giết chết. Cũng là đến chết khi mới nhận rõ, nếu vô cường đại thực lực, liền tính nàng luyện chế đan dược thiên phú lại như thế nào cường, cũng bảo hộ không được chính mình. Cho nên này một đời, trừ bỏ nghiên cứu chế tạo nàng thích đan dược cùng y thuật ở ngoài, nàng càng nhiều thời giờ cũng đặt ở tăng lên thực lực của chính mình thượng. Trọng sinh tại đây phiến đại lục 5 năm, nàng rốt cuộc đi bước một từ luyện khí kỳ thành công trúc cơ, nàng tin tưởng, ở không lâu tương lai, thực lực của nàng còn sẽ càng cường đại. Mà ở không có có được tuyệt đối cường đại thực lực phía trước, dấu rốt là đối nàng tốt nhất bảo hộ, đáp nặn một cái tùy ý Trương Dương hôn thê ma vương hình tượng, cũng là vì làm thế nhân cảm thấy, nàng sợ thiên đường, bất quá là một cái tốt mã rẻ tùy bao cỏ. Bổn miêu là sợ ngươi lãnh, mới cho ngươi đắp lên diệp tử, lại nói, chúng ta miêu đều là như thế này rửa mặt. Miêu đại nhân vẻ mặt không cho là đúng, nó đã tính tốt, vô dụng chân cho nàng rửa mặt. Sở thiên đường nghe xong, đã mất lực phun tào, tùy ý chắt một chút mặc phát sau, liền nói, đi, tìm một chỗ tắm rửa một cái, lâu như vậy, cũng nên về nhà. Lại không ra rừng rậm, chỉ sợ không kịp trở về ăn tết. Nàng nhìn này linh khí đức đoạn sơn cốc liếc mắt một cái, liền vứt lên miêu đại nhân, mang theo nó hướng thác nước bên kia mà đi, tắm rửa một cái sau, liền hướng tiêu minh nơi động phủ lao đi. Trúc cơ tu vi trong người. Nàng lược hành tốc độ so với phía trước càng vì nhanh chóng, đuổi tới Thái Dương xuống núi phía trước, liền đến tiêu minh nơi động phủ, chỉ là, động phủ lại không ai, hơn nữa giống bị thu thập quá, một ít đồ vật đều bị mang đi. Lão nhân này, như thế nào không đợi ta đâu? Sẽ không chính mình đi rồi đi. Sở thiên đường nói thầm, thấy sắc trời dần tối cũng không thấy tiêu minh trở về, liền phóng xuất ra thần thức, hướng chung quanh tìm kiếm. Không tốt. Này tiêu lão đầu mau đỉnh không được. Sở thiên đường nói rơi xuống. Thân ảnh đã lược ra, chiều kia tiêu minh nơi phương hướng mà đi. Miêu đại nhân thấy, nhanh nhẹ nhẹ nhàng miêu thân nhảy, cũng đuổi theo. Ngao! Ngao ô! Tiếng sói tru tại đây dần tối trong bóng đêm, có vẻ thập phần thấm người, mấy chục chỉ hình thể hùng tráng sói xám chính vây công có một cái tay nải tiêu minh. Chỉ là, lúc này trên người hắn che kín lớn lớn bé bé miệng vết thương, máu tươi khí vị, càng là làm những cái đó lang ha miệng, lộ răng nhọn nhỏ nước miếng, chỉ chờ đợi thời cơ. Liền nhào lên đi đem hắn xé gặm sạch sẽ. Tiêu Minh thở hổn hển, dựa lưng vào đại thụ, tay cầm đoạn đao, cảnh giác nhìn những cái đó như hổ rình mồi cự lang, bị này đó lang vây quanh đã có hơn một canh giờ, chỉ sợ hắn là lại căng không được bao lâu phải bỏ mạng với lang khẩu. Chỉ là, túng bỏ mạng lang khẩu, hắn cũng không hối hận. Bởi vì phàm là có một tia khả năng, hắn đều tưởng thử đi ra cái này mệt nhọc hắn 10 năm rừng rậm. Chỉ tiếc, Sở Thiên Đường vừa đi không đáp lại là bỏ mạng với thú triều bên trong. Nếu là hắn ở chỗ này, có lẽ trời tối phía trước bọn họ liền có thể đi ra này trận pháp. Hắn đem trên người tay nải ném xuống, đôi tay nắm đoạn đao, già nua thanh âm mang theo quyết tuyệt, đến đây đi. Hôm nay liền tính liều mạng ta tiêu minh này mạng già, ta cũng muốn sát cái thông khoái. Nhưng ai biết, liền ở hắn chuẩn bị liều mạng khi, lại nghe thấy kia trong sáng mỉm cười thanh âm mang theo một tia hài hước từ trong rừng rậm truyền đến. Tiêu lão, ngươi như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng a? Càng song lạp móng đuốt đâu? Nhớ rõ lượng ra các ngươi móng vuốt lưu lại dấu chân cùng phiếu phiếu nha, ngày mai ước không ước. Giống một tiếng. Thấu chương xong. Chương 31 nhìn thấy thiên nhật. Chương 31 nhìn thấy thiên nhật. Nghe thanh âm này, Tiêu Minh kinh hỉ mở to hai mắt, nhìn kia mặt từ nơi xa mà đến, con sọt màu đen thân ảnh khi, kích động đến lao mắt nóng lên, lại là nhịn không được tưởng rớt nước mắt. Sở tiểu hữu. Ngươi còn sống. Sở thiên đường câu môi cười, tinh xảo xuất sắc mặt mày toàn là tự tin thần sắc, ta tự nhiên tồn tại. Chỉ là sở lão, ngươi tình huống này nhìn không tốt lắm a. Theo nàng lời nói rơi xuống, thân ảnh của nàng cũng từ trên cây nhảy lạc, vững vàng dừng ở Tiêu Minh trước mặt, cũng nhân nàng đã đến, cầm đầu đầu lang phát ra thấp gào, lại là đi bước một kiêng kỵ lui về phía sau. Nga ô! Đầu lang một lui, bầy sói cũng đi theo, đặc biệt là ở miêu đại nhân màu trắng thân ảnh nhảy dừng ở chi đầu khi, nguyên bản còn có chút không cam lòng đầu lang cuối cùng là quay đầu vừa chuyển, nhanh chóng mang theo bầy sói rời đi. Tiêu Minh nhìn một màn này, hơi ngẩn ra một chút, tiện đà nhìn về phía trước mặt Sở Thiên Đường, nghẹn ngào nói, Sở Tiểu Hữu, ngươi đi lâu như vậy không trở về, lão phu cho rằng ngươi. Sở Thiên Đường cười, nói, Tiêu Lão, ngươi một phen tuổi, nhưng đừng khóc à, ta chính là sẽ chê cười ngươi. Nàng nhìn hạ trên người hắn thương, tuy rằng có miệng vết thương so thâm, nhưng đều không tính quá nghiêm trọng, liền nói, tới, ta cho ngươi đem miệng vết thương lý một chút. Nguyên bản trầm trọng kích động tâm tình bị hắn này một tá thú. Không khỏi tan vài phần, hắn nở nụ cười, nói, không có quan hệ, ta này thương đều không nghiêm trọng, chỉ là nơi này mùi máu tươi so trọng, chúng ta còn phải trước rời đi lại nói, miễn cho lại có manh thú đột kích. Kia cũng đến trước rắc lên dược cầm máu. Nàng đem trên lưng dược sọt gỡ xuống, từ bên trong lấy ra một lọ cầm máu tán tới, hướng hắn miệng vết thương rắc lên sau, lúc này mới nói, sắc trời đã tối sầm, phía trước chính là sương mù trận pháp, chúng ta qua đi đi. Tiêu Minh nghe xong, có chút lo lắng nói, nếu không chờ ngày mai hừng đông. Ta từ buổi sáng đi vào, xoay hồi lâu lại đi rồi trở về, hiện giờ sắc trời lại ám, chỉ sợ kia trận pháp không hảo sớm. Kẻ hèn một cái sương mù thất tinh trận mà thôi. Nàng cười khẽ, từ trên cây lấy một đoạn mạn đằng hệ ở hai người trên tay, nói, theo sát ta là được. Miêu đại nhân nhân cơ hội nhảy đến dược sọt bên trong, ghé vào bên trong nghỉ ngơi. Tiêu Minh đi theo hắn đi phía trước đi đến, đi rồi một khoảng cách sau, liền tiến vào kia sương mù thất tinh trận, ở bên trong hắn cơ hồ là phân không rõ phương hướng, chỉ có trên tay mạn đằng rỗi tới sức kéo làm hắn đi theo đi phía trước đi tới. Nhưng mà, hắn phát hiện cái này mệt nhọc hắn vô số hồi địa phương, đối sở thiên đường lại là không có nửa phần ảnh hưởng, hắn mang theo hắn ở bên trong này đi tới, cũng không biết trải qua bao lâu, hai người dần dần từ trong sương mù đi ra. Được rồi. Sở thiên đường đem mạn đằng gỡ xuống, nói, này bên ngoài đối với ngươi mà nói, hẳn là cấu không thành cái gì uy hiếp, chúng ta liền tại đây phân biệt đi. Nghe vậy, hắn áp xuống trong lòng kích động, chắp tay nói, sở tiểu hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau phàm là có thể sử dụng đến ta Tiêu Minh địa phương, vượt lửa qua sông không chối tử. Tiêu lão nói quá lời, theo cái này phương hướng vẫn luôn đi, là có thể ra thiên su rừng rậm, cáo tử. Nàng đáp lễ lại, vì hắn chỉ lộ sau liền cóng dược sọt ở trong bóng đêm lực hành. Nhìn theo hắn thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Tiêu Minh ngửa đầu nhìn này bên ngoài rừng rậm, già nua trên mặt lộ ra một mạt ý cười tới, hoan thanh nói, ta Tiêu Minh, rốt cuộc nhìn thấy thiên nhật. Giờ khắc này, hắn trong lòng hoài kích động, liền nghỉ ngơi đều không rảnh lo, liền hướng ra lâm phương hướng mà đi. Thấu chương xong. Chương 32 không phải đồ vật. Chương 32 không phải đồ vật. Bên kia, sở thiên đường cóng dược sọt cũng là chuẩn bị ra lâm về nhà, chỉ là lược được rồi một chặng đường sau. Liền ẩn ẩn nghe thấy kia có chút quen thuộc thanh âm truyền vào trong tai, bước chân một đốn, phóng xuất ra thần thức tra xét một chút. Là bọn họ. Nàng hơi kinh ngạc nhướng mày, ở ly nàng lúc này thượng có chút khoảng cách địa phương, lần đó bị huấn lính đánh thuê chính cóng bị trọng thương đoàn trưởng trốn tránh phía sau đồng bạn đuổi giết, mà sở chạy phương hướng, còn lại là hướng nàng bên này mà đến. Đây là đấu tranh nội bộ. Nàng khó nén tò mò nhảy lên chi đầu, cũng không vội mà đi rồi, chuẩn bị nhìn kỹ hăng nói. Đại tráng, phóng. Phóng ta xuống dưới, chính ngươi trốn đi. Bụng bị thương đoàn trưởng chịu đựng đau nói, hắn biết rõ, nếu là mang theo hắn, đến cuối cùng hai người đều phải chết. Đoàn trưởng ngươi đừng nói chuyện, tiêm còn có thể chạy. Hán tử cong hắn thở hổn hển ở trong rừng chạy trốn, hoảng không chọn lộ hắn còn thường thường quay đầu lại xem một chút mặt sau truy đến nhiều khẩn, chạy trốn quá nhanh, dưới chân dẫm đến nhánh cây trượt một chút, cả người cũng đi phía trước quăng ngã đi. A, đoàn trưởng, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Hán tử kinh hô một tiếng, chính mình té ngã vội vàng bò lên, đem bị hắn quăng ngã đi ra ngoài đoàn trưởng vội vàng nâng dậy, liền phải đem hắn hướng trên lưng bối, lại bị hắn tay ngăn trở. Đại tráng, đừng động ta, chạy mau mệnh đi thôi. Đoàn trưởng đẩy ra hắn, nhìn kia đuổi theo người, trong lòng sốt ruột, đi mau. Lại không đi, liền tới không kịp. Không được a, tiêm không thể ném xuống ngươi, phải đi cùng nhau đi. Hắn té ngã man như dường như, không quan tâm đem hắn khiêng lên, tiếp tục đi phía trước chạy vội. Chỉ là, chạy không bao lâu, đã bị chia làm mấy lộ mọi người vây quanh. A, chạy a, không phải rất có thể chạy sao? Mặt sau đi lên tới một người hán tử âm chắc chắc cười, nhìn khiêng đoàn trưởng hán tử, nói, đại tráng, ngươi cũng quá không thức thời vụ, đi theo ta cơm ngon rượu say không hảo sao? Vì cái gì phải vì hắn mà vứt bỏ chính mình tánh mạng đâu? Ngươi cũng đừng quên, ngày thường huấn ngươi nhiều nhất, nhưng chính là chúng ta hảo đoàn trưởng. Đoàn trưởng đó là vì yêm hảo. Hán tử không chút nghĩ ngợi liền dối trở về, nói, các ngươi cũng quá không phải đồ vật, đoàn trưởng đối với các ngươi như vậy hảo, các ngươi lại muốn giết hắn, tiêm mới không bằng các ngươi thông đồng làm vậy. Ha ha, xem ra ngươi không ngừng ngốc, còn ngốc, nếu như vậy, vậy bồi ngươi hảo đoàn trưởng, cùng đi chết đi. Cầm đầu người nọ hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm hai người, tay vừa động, liền ý bảo chung quanh lính đánh thuê động thủ. Nhìn vẫn luôn kề vai chiến đấu đồng bạn đem trong tay đao chỉ hướng bọn họ. Hán tử trong lòng lại là khó chịu lại là phẫn nộ, hắn đem khiêng đoàn trưởng bối lên, một tay cầm đao huy chém, mang theo quyết tuyệt quát, tới a, tới giết chúng ta a. Phía trước hai gã lính đánh thuê nhìn nhau, huy đao đồng thời tập chém mà thượng, hai người một người đao bị đại tráng trên tay đao ngăn trở, phát ra len ken và chạm thanh, một người khác còn lại là đem đao chiều ghé vào hắn trên lưng đoàn trưởng cổ chém tới. Vô lực cầm đao tái chiến đoàn trưởng cho dù là đối mặt kia chặt bỏ tới đao, đôi mắt cũng không có chớp một chút. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tên kia lính đánh thuê, trong lòng sớm đã có chịu chết chuẩn bị, chỉ là nghĩ đến bị hắn liên lụy đại tráng, trong lòng ấy nay không thôi. Đại tráng nhìn đến kia một đao từ sườn biên chặt bỏ, gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, đoàn trưởng. Ai đều cảm thấy này một đao đi xuống, kia đoàn trưởng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại chưa từng tưởng, liền ở lưỡi đao cách này cổ ước có một trưởng chi cự khi, huy đao lính đánh thuê cả người đã bị đá bay đi ra ngoài. Thấu chương xong. Chương 33 hai chân mềm nhũn. Chương 33 hai chân mềm nhũn. Phanh. Phúc. Tên kia lính đánh thuê tạp rơi xuống 10 mét ở ngoài đại thụ hạ, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra tới, thân thể run rẩy vài cái, liền không có hơi thở, bất thình lình một màn, trực tiếp sợ ngây người mọi người. Là ngươi. Công đoàn trưởng hán tử nhìn đến trước mặt đứng tiểu thiếu niên, khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Tuy là kia đoàn trưởng, lúc này trong lòng cũng là khiếp sợ phi thường, một chân liền đem tên kia lính đánh thuê đá ra 10 mét ở ngoài, kia chi đánh lực lượng định là cực đại, bằng không người nọ cũng sẽ không ở run rẩy vài cái sau liền không có hơi thở. Lại là ngươi cái này tiểu quỷ. Cầm đầu tên kia lính đánh thuê nhìn đến Sở Thiên Đường, hung ác nham hiểm trong mắt xẹt qua sát ý cùng một tia không dễ phát hiện kiêng kỵ. Hắn không phải vô chi người, nay tiểu quỷ có thể một chân đem kia lính đánh thuê đá ra 10 mét ở ngoài, có thể thấy được kỳ thật lực cũng không được. Hơn nữa, bọn họ nhiều người như vậy, cư nhiên không có nhận thấy được hắn tới gần, này liền không tầm thường. Phải biết rằng, bọn họ thân là lính đánh thuê, tính cảnh giác vốn là so người khác cường. Ai nha, không nghĩ tới lại gặp gỡ, ngươi này vận khí cũng thực sự là không hảo điểm. Sở Thiên Đường cười khẽ, nhìn kia đầy mặt âm trầm hắn tử. Tiểu tử, này không liên quan chuyện của ngươi, khuyên ngươi thức thời vẫn là đừng nhúng tay. Nếu không, hừ. Cầm đầu tên kia lính đánh thuê hừ lạnh một tiếng uy hiếp. Sở Thiên Đường rỗi tay kẹp lấy một mảnh bay xuống lá cây thưởng thức, ta cười, nói, chính là tiểu gia ta tay ngứa, tưởng nhúng tay các ngươi lại có thể lấy ta thế nào. Vậy đưa ngươi cùng bọn họ một đạo quy thiên. Cho ta thượng. Hắn trầm giọng uống, nắm trong tay đao hướng phía trước mặt Sở Thiên Đường chém tới. Nhưng mà, hắn thân ảnh mới vừa động, Sở Thiên Đường trong tay thưởng thức kia phiến lá cây liền hưu một tiếng tập ra, lấy che thai không kịp tốc độ đánh út về phía hắn giữa mày chỗ. Rõ ràng là một quả vô hại lá cây, nhưng ở Sở Thiên Đường trong tay lại hóa thành một mảnh sắc bén ám khí, mau mà chuẩn bắn vào tên kia lính đánh thuê giữa mày, làm hắn không cam lòng mở to hai mắt nhìn, kêu lên một tiếng, thân thể thẳng tắp sau này đảo đi. Ân. Phanh. Cầm đầu lính đánh thuê vừa chết, mặt khác lính đánh thuê liền như không có người tâm phúc giống nhau, nháy mắt liền giống như năm bẻ bảy mảng, có kinh hoàng muốn đào tẩu, có tác không tin tả cầm đao tập thượng. Đối với bọn họ loại này phản bội đồng bạn còn tàn sát đồng bạn người, Sở Thiên Đường tự nhiên là sẽ không bỏ qua, nàng đoạt quá một bên hán tử trên tay đao, nói, mượn một chút. Thanh âm rơi xuống, nhanh như quỷ mị thân ảnh đã lược ra, mấy cái hô hấp gian liền đem những cái đó lính đánh thuê nhất nhất đánh chết. A. Không. A. Thê lương thanh âm bí mật mang theo hoảng sợ ở trong bóng đêm vang lên, huyết tinh khí vị theo gió đêm một tuổi, cũng từ không khí gian tràn ngập mà khai. Nhìn kia mấy chục danh lính đánh thuê thi thể hỗn độn ngã trên mặt đất, kia đoàn trưởng cùng hán tử đều sợ ngây người, thật lâu không có thể phục hồi tinh thần lại, thẳng đến, kia một bộ màu đen kính trang tiểu thiếu niên đi hướng bọn họ, đem nhỏ huyết đao đệ còn cho bọn hán, mới làm cho bọn họ đống nhiên hoàn hồn. Nột, trả lại ngươi. Sở Thiên Đường nói, đem đao đệ hồi. Nhưng mà, bị đuổi giết một đường cũng chưa chân mềm hán tử, lúc này nhìn trước mặt tiểu thiếu niên, lại là hai chân mềm nhũn, trực tiếp bùm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Liên quan đem hắn đoàn trưởng cũng quăng ngã hướng mặt đất. T. Lại bị quăng ngã một chút đoàn trưởng che lại bụng miệng vết thương, đảo chịu một hơi, hắn trừng mắt hai mắt, có điểm tưởng chụp chết cái này tên ngốc to con. Sở Thiên Đường thấy những mày, hài hước nói, như thế nào? Sợ. Thấu chương xong. Chương 34 về nhà ăn Tết. Chương 34 về nhà ăn Tết. Không, không sợ, liền, chính là chân mềm hán tử khẩn trương đến liền lời nói đều nói được lắp bắp. Sở Thiên Đường cười cười, nhìn về phía kia sắc mặt tái nhợt đoàn trưởng, hỏi, thương bụng. Quần áo xốc lên ta xem hạ miệng vết thương. Hán tử vừa nghe, cũng không nói lắp, vội vàng nói, đoàn trưởng bị bọn họ ám toán, bụng trúng một đao, huyết vẫn luôn lưu. Vừa nói, một bên đứng dậy đem đoàn trưởng quần áo cởi bỏ, lộ ra máu tươi đầm địa miệng vết thương. Sở Thiên Đường ngồi xổm xuống thân xem xét một chút, liền lấy ra dược cho hắn rắc lên, nguyên bản thấm máu tươi miệng vết thương ở rắc lên dược sau, nháy mắt huyết liền ngừng. Nàng sẽ xuống hán tử góc áo bệnh sốt rét đơn giản giúp kia đoàn trưởng băng bó một chút, lúc này mới nói, được rồi, không chết được. Đa tạ tiểu công tử, đa tạ. Nếu không phải ngươi, tiêm cùng đoàn trưởng chỉ sợ sẽ phải chết ở chỗ này. Hán tử cảm kích nói, liên tục hướng Sở Thiên Đường nói lời cảm tạ. Trên lưng hắn, đi thôi. Ta đưa các ngươi ra thiên su rừng rậm. Sở Thiên Đường đem dược sọt trên lưng, ý bảo hán tử trên lưng kia đoàn trưởng đuổi kịp. Hảo. hán tử vội vàng đem đoàn trưởng cong lên, đi theo hắn hướng ra lâm phương hướng mà đi. Nói đến cũng kỳ quái, nếu là ngày thường liền tính là ban ngày, bọn họ cũng có thể gặp được thú loại tập kích, nhưng hôm nay đêm hành tại rừng rậm, lại một con thú loại cũng không gặp được. Tuy là bên ngoài, mấy người ngày đêm kiêm trình, cũng đi rồi 2-3 thiên thời gian mới rốt cuộc đi ra thiên su rừng rậm. Ra rừng rậm, Sở Thiên Đường nhìn hai người liếc mắt một cái, nói, có một chút ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ, về chuyện của ta, ta không hy vọng các ngươi trước bất kỳ ai nhắc tới, tốt nhất là đã quên ta đã cứu các ngươi. Tiểu công tử yên tâm, chúng ta chắc chắn giữ kín như bưng, sẽ không hướng người khác nhắc tới công tử bất luận cái gì sự. Khí sắc tiệm tốt đoàn trưởng chắp tay nói, kia tất nhiên là tốt nhất. Nàng nhìn hai người liếc mắt một cái, lúc này mới cất bước rời đi. Nhìn thân ảnh của nàng càng lúc càng xa, hán tử nhìn về phía đoàn trưởng nói, đoàn trưởng, ngươi nói hắn rõ ràng vẫn là cái mười mấy tuổi tiểu hài tử, như thế nào như vậy lợi hại. Đại tráng, nhớ kỹ hắn nói, ra rừng rậm, không cần nhắc lại có hắn như vậy một người, đem hắn đã cứu chúng ta ân tình ghi tạc trong lòng liền hảo. Đoàn trưởng giao đái. Đúng vậy. Đại tráng đáp lời, gãi gãi đầu, lại hỏi, đoàn trưởng, nhưng chúng ta về sau làm sao bây giờ nha? Chúng ta liền dư lại hai người, còn có thể đương lính đánh thuê sao? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đi thôi. Đoàn trưởng nói, cũng mang theo hắn rời đi. Bằng Vân Thành. Đêm 30 hôm nay, Vân Nương liền vẫn luôn ở ngóng trông, nàng thỉnh thoảng đi đến cổng lớn, muốn nhìn một chút nàng nữ nhi trở về không có. Nhưng mà, từ sáng sớm chờ đến chạng vạng, cũng không gặp nàng trở về, trong lòng không cấm lo lắng. Phúc bá, tiểu đường đến bây giờ cũng không trở về, có thể hay không xảy ra chuyện gì a? Trong lòng lo lắng nàng nhịn không được dò hỏi một bên Phúc bá. Phu nhân yên tâm đi. Thiếu gia sẽ không có việc gì, hắn nói đêm 30 trở về, liền chắc chắn gấp trở về bồi phu nhân ăn Tết. Phúc bá nhưng thật ra không lo lắng, bởi vì hắn biết, nhà hắn thiếu gia bản lĩnh lớn đâu. Khoe mắt thoáng nhìn cách đó không xa Sở gia xe ngựa, hắn nói, phu nhân, Sở gia người lại tới nữa. Trong khoảng thời gian này, Sở gia người thỉnh thoảng tới hỏi thăm thiếu gia tin tức, còn có kia Sở lao thái gia, đã tự mình tới vài lần làm phu nhân khuyên bảo thiếu gia trở về nhận tổ quy tông, chính là không biết thiếu gia trở về biết được, có thể hay không tạc bao. Sở gia chủ từ xe ngựa xuống dưới, đi lên trước nhìn trước cửa Vân Nương, nhíu nhíu mày, nói, Vân Nương, Thiên Đường đâu? Kêu hắn ra tới thấy ta. Bình thường canh bốn ngủ ngon lạc. Thấu chương xong. Chương 35 ta nương đái ta. Chương 35 ta nương đái ta. Vân Nương mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái, xoay người hướng bên trong đi đến, Phúc bá, đóng cửa. Phúc bá thấy nàng tiến vào sau, liền chuẩn bị đóng cửa, ai ngờ Sở Dịch Minh bước vào một bước, duỗi tay ngăn trở muốn đóng lại cửa phòng, hắc trầm khuôn mặt hướng về phía hướng bên trong đi đến Vân Nương uống, Lý Vân Nương. Ngươi đừng quá mức. Kia cũng là ta nhi tử. Ngươi dựa vào cái gì không cho ta thấy hắn. Nghe lời này, Vân Nương trong lòng lửa giận áp lực không được thoáng khởi, nàng bước chân một đốn, quay đầu lại cả giận nói, Sở Dịch Minh, đó là ta hài tử. Là ta một tay nuôi lớn hài tử. Chính ngươi sinh không ra nhi tử, hiện tại liền nghĩ đến đoạt ta hài tử, ngươi vớt lương tâm nói, ngươi tận quá phụ thân trách nhiệm sao. Ngươi có cái gì tư cách nói đó là ngươi nhi tử. Ngươi không thể nói lý. Sở Dịch Minh sắc mặt đỏ lên, tưởng phản bác, cố tình lại tìm không ra lời nói tới phản bác. Nha! Này không phải Sở gia chủ sao? Như thế nào chạy cửa nhà ta tới? Hài hước thanh âm mang theo một tia trào phúng từ phía sau truyền đến, nghe thế thanh âm khi, Vân Nương kinh hỉ nhìn về phía trước, thấy Sở Thiên Đường một bộ cẩm y áo bào trắng, trong tay dẫn theo một ít điểm tâm hộp chậm rãi mà đến, không khỏi bước nhanh đi ra phía trước. Tiểu Đường! Vân Nương đi vào bên người nàng, nhìn từ trên xuống dưới. Thấy nàng không bị thương, cũng không gầy, ngược lại sắc khí cực hảo, hơn nữa cả người tựa hồ trở nên càng vì đẹp, toàn thân đều có một cổ nói không nên lời khí chất, làm nàng càng xem càng là vui mừng. Đã trở lại liền hảo, cái gì đều so ra kém nàng bình an trở về. Nương, ta mua ngươi thích ăn điểm tâm, còn ở phẩm hương lâu mua ra giòn vịt nướng, ngươi nghe hương không hương. Nàng giơ lên trong tay dẫn theo đồ vật, nhìn nàng mẫu thân mặt mày toàn là nghịch ngợm ý cười. Vân Nương nghe xong mãn nhãn sủng nịch cùng nhu hòa. Nói, Hương, ngươi mua khẳng định ăn ngon, cơm đều nấu hảo, liền chờ ngươi đã trở lại, đi, tùy mẫu thân đi vào. Hảo. Nàng cười đáp lời, đem trong tay đồ vật đưa cho nàng, nói, Nương, ngươi đi vào trước, ta nói mấy câu liền đi vào. Hành. Vân Nương thấy thế, liền tiếp nhận đồ vật trước hướng bên trong đi đến. Sở Dịch Minh hít một hơi thật sâu, hoán trong lòng tức giận sau, lúc này mới nói, Thiên Đường, ngươi tổ phụ ngóng trông ngươi về nhà ăn bữa cơm đoàn viên đâu. Cùng vi phụ trở về đi. Sở gia chủ, ta cho rằng lần trước ta đã đem nói thật sự rõ ràng, không nghĩ tới ngươi còn không có nghe minh bạch. Nàng lắc lắc đầu, nhìn hắn thần sắc nghiêm túc, khó được tâm bình khí hòa nói, ta không nhận ngươi, không chỉ là bởi vì ngươi phụ ta mẫu thân, càng là bởi vì, ở ta khi còn bé trong nhà nghèo đến vô mễ hạ nổi khi, là ta nương từng nhà đi thảo tới một ngụm cháo nuôi nấng ta, ở ta 3 tuổi ban đêm phát sốt cao khi, là ta nương mạo phong tuyết ôm ta đi cầu đại phu cho ta trị liệu, ở ta 5 tuổi hâm mộ khác tiểu hài tử có bộ đồ mới khi, là ta nương ăn mặc cần kiệm, ngao vô số ban đêm vì ta khâu vá. Một kiện bộ đồ mới, ta nương đái ta, chỉ có một mảnh thuần túy từ mẫu tâm, nàng không mong ta thành long thành phượng có đại tiền đồ, nàng chỉ mong ta có thể bình bình an an vui vui vẻ vẻ. Nàng nhìn ngơ ngẩn Sở Dịch Minh, ngữ khí bình tĩnh nói, đừng lại nói ngươi là của ta cha ruột linh tinh nói, cũng đừng lại đến quấy rầy chúng ta, ta chỉ có ta nương một người thân, bên, ta đều sẽ không nhận. Dứt lời, nàng xoay người liền vào trong phủ. Phúc Bá nhìn còn không có phục hồi tinh thần lại Sở Dịch Minh liếc mắt một cái, đem đại môn đóng lại. Nửa ngày sau, Sở Dịch Minh phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua đóng lại đại môn, nghĩ đến vừa rồi những lời này đó, có chút thất hồn lạc phách hướng đi xe ngựa. Thấu chương xong. Chương 36 trên đường chạy như điên. Chương 36 trên đường chạy như điên. Trong phủ, Vân Nương đem ra giòn vịt nướng bãi bàn hảo, liền thỉnh thoảng nhìn bên ngoài, thẳng đến nhìn thấy Sở Thiên Đường vào, lúc này mới vội vàng xốc lên cái hầm canh, cho nàng múc một chén, tiểu đường, mau tới ngồi xuống, nương cố ý cho ngươi ngao nhân sâm canh gà bổ bổ thân mình, đêm nay này bàn đồ ăn, đều là nương làm, tất cả đều là ngươi thích ăn. Thật tốt quá, nương, ngươi cũng không biết, ta ở bên ngoài nhất tưởng chính là nương làm đồ ăn. Nàng cười tiến lên ôm nàng, ở nàng trong lòng ngực cọ cọ. Ngươi đứa nhỏ này, đều lớn như vậy còn cùng cái tiểu hài tử giống nhau, mau ngồi xuống. Vân Nương sùng nịch sờ sờ nàng đầu, đem nàng ấn ngồi ở bên cạnh bàn. Sở Thiên Đường bưng lên canh uống một ngụm, vẻ mặt thỏa mãn, ân, hảo uống. Nương, ngươi cũng mau ngồi xuống ăn. Nàng nói, cho nàng gấp cái da giòn vịt nướng chân. Đúng rồi nương, ta mang theo chỉ miêu trở về. Nhớ tới miêu đại nhân Sở Thiên Đường chiều tả hữu nhìn nhìn cũng không nhìn thấy, liền hô một tiếng, miêu đại nhân. Ở đâu đâu? Lại đây thấy ta mẫu thân. Miêu. Một đoàn màu trắng từ bên ngoài nhảy tiến vào, chính mình liền ngồi vào ghế trên đi, phát ra một tiếng mèo kêu, hướng về phía Vân Nương chào hỏi. Hảo đáng yêu miêu, ngươi nói nó gọi là gì? Vân Nương nhìn đến kia chỉ ngồi xổm ngồi ở ghế trên, dùng kia xinh đẹp màu lam mắt mèo nhìn nàng mèo trắng, nhịn không được duỗi tay sờ soạn một chút. Thấy là chủ nhân mẫu thân, miêu đại nhân đảo cũng không phản đối, mà là ôn thuần híp híp mắt, dùng đầu cọ cọ tay nàng tâm. Mẫu thân, ta cho nó lấy cái tên, têu miêu đại nhân, về sau nó chính là nhà chúng ta một viên. Sở Thiên Đường cười nói, miêu đại nhân, tên này nghe rất có khí thế. Vân Nương cười nói, tiếp nhận cái này thành viên mới. Bên này mẹ con hai người vui vẻ ăn 30 đêm bữa cơm đoàn viên, ở bên kia Sở gia, không khí lại là có chút áp lực, nguyên nhân vô hán, chỉ vì gia chủ Sở Dịch mình sau khi trở về nửa điểm tươi cười cũng không, một đốn bữa cơm đoàn viên ăn đến mọi người đều thật cẩn thận. Quá xong năm, Sở Thiên Đường 13 tuổi, tuy rằng thân hình so nhỏ gầy, nhưng dáng người lại rất tu trường, đặc biệt là ở cẩm y phụ trợ hạ, tinh xảo tuấn mỹ dung nhan càng hiện ra sắc. Thừa dịp báo danh khảo hạch thời gian còn chưa tới, Sở Thiên Đường liền ngốc tại trong nhà nghiên cứu chế tạo dược vật, mà Miêu đại nhân tắc bồi Vân Nương làm bạn, Vân Nương đối nó rất là thích, còn cố ý cho nó làm xinh đẹp tinh xảo miêu y. Lần đầu tiên mặc vào tiểu y phục, Miêu đại nhân rất là khoe khoang vui mừng, đi đường đều là ngưỡng biện pháp hay đầu. Nếu không phải Sở Thiên Đường giao đãi nó không thể nói tiếng người, nó phi giống thượng mấy giọng nói không thể. Học viện Phượng Hoàng báo danh thời gian là tháng riêng 16 ngày, bởi vậy từ các nơi tới rồi người lục tục trước tiên tụ tập ở Bằng Vân Thành, này cũng làm Bằng Vân Thành khách điếm sinh ý trở nên cực kỳ hòa bạo. Sơ 9 ngày này, Sở Thiên Đường khó được ra cửa đi dạo cái phố, ở chợ phía Tây Mã Thị mua một con ngựa trắng cưới về nhà, chuẩn bị này con ngựa trắng ngày sau đó là nàng đi tới đi lui trong nhà thay đi bộ tọa kỵ. Lại ở trải qua đường cái khi, bên cạnh phóng ngựa mà qua vài tên cẩm y thiếu niên chung một người, lại là trò đùa dai dơ lên roi chịu nàng tọa kỵ một chút. Con ngựa trắng hí một tiếng, cất vó liền đi phía trước chạy đi, nàng ngồi ở trên lưng ngựa chỉ cảm thấy một cổ xung lượng suýt nữa đem nàng ném xuống, nàng chỉ có thể ổn định thân thể kẹp hướng bụng ngựa, đi phía trước nửa phủ thân, kéo chặt cương ngựa ý đồ đem mã lật đỉnh, nghề hà con ngựa trắng bị tàn nhẫn chịu một roi, dừng không được tới ở trên đường cái chạy như điên. Dẫn tới trên đường cái tiếng kinh hô không ngừng. A, phía trước có cái hài tử. Cung Bít né tránh đám người ở trong lúc lơ đãng đụng ngã tuổi nhỏ tiểu hài tử. Tiểu hài tử ngã ngồi ở trên đường cái phảng phất bị dọa tới rồi, ngốc ngốc nhìn kia chiều hắn chạy tới ngựa. Thấu chương xong. Chương 37 ta kêu Tần Duệ. Chương 37 ta kêu Tần Duệ. A, có nữ tử kinh hô, che lại đôi mắt không dám nhìn tới. Ngựa chạy vội tốc độ quá nhanh, có không ít người tập võ nhìn, lại cũng không nắm chắc có thể đuổi đi ở kia ngựa phía trước đem hài tử cứu. Rốt cuộc cũng không phải mỗi người đều như vậy vĩ đại, có thể vì xa lạ người không màng chính mình an toàn. Kỵ ngồi trên lưng ngựa Sở Thiên Đường nhìn đến kia phía trước hài tử, biết nếu là lạc không ngừng mã, chỉ sợ kia hài tử đến bỏ mạng ở vó ngựa dưới. Nghĩ vậy, nàng lập tức từ trên lưng ngựa đứng lên, một chân chống mã phần cổ, một chân đạp lên lưng ngựa, lôi kéo cương ngựa tay quấn lấy dây thường dùng sức sau này một lạc. Cũng ở cùng khắc, một mặt thân ảnh ở tiếng kinh hô trùng mánh phát mà ra, đem kia trên mặt đất hài tử ôm lấy ngay tại chỗ một lăn, thân ảnh hướng một bên ven đường lăn đi. T. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy ngựa sinh sôi bị lạc dừng lại, con ngựa trắng móng trước bay lên trời, ngựa đầu trường thanh hy vang, đứng ở trên lưng ngựa bạch đi thiếu niên một chân chống mã cổ, một chân đạp lên trên lưng ngựa, thân thể sau này nghiêng, trên tay gắt gao lạc cương ngựa. Giờ khắc này, mọi người ánh mắt không tự chủ được dừng ở kia bạch đi thiếu niên trên người, biểu tình có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy kia đứng ở trên lưng ngựa, đắm chìm trong ánh mặt trời dưới thiếu niên, bạch đi phi dương, anh tư tác sảng, giống như nắng gắt quang thải bắt mắt. Con ngựa trắng trường thanh hí vang sau, bay lên trời móng trước mới lạc hướng mặt đất, theo Sở Thiên Đường lạc dây thường khống chế, ngựa rốt cuộc an tĩnh lại. Nàng chiều kia phía trước giục ngựa dơ roi mà đi mấy người nhìn lại, cái kia chiều nàng tọa kỵ huy tiên cẩm y hề thiếu niên, vừa lúc quay đầu lại khiêu khích tới xem ra, nàng ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Ngươi thế nào? Không có việc gì đi. Nàng ngồi xổm xuống thân hỏi kia tiểu hài tử. Tiểu hài tử phảng phất tại đây một khắc hoảng quá thần tới, hoa một tiếng liền khóc lên. Thấy thế, Sở Thiên Đường ngượng ngùng cười cười, ngượng ngùng nha, là ca ca dọa đến ngươi, ngươi đừng khóc. Ta thỉnh ngươi ăn đồ chơi làm bằng đường được không? Khi nói chuyện, nàng tay vừa chuyển, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cái đồ chơi làm bằng đường đệ tiến lên, cười hống, ngươi muốn hay không nếm thử, ăn ngon không? Tiểu hài tử nháy hai mắt đẫm lệ nhìn trước mặt xinh đẹp đồ chơi làm bằng đường, lại nhìn trước mặt đẹp đại ca ca, liền gật gật đầu yêu thích không buông tay tiếp nhận, thật cẩn thận liếm một chút, nhập khẩu vị ngọt làm hắn mắt sáng rực lên, hảo ngọt. Sở Thiên Đường xoa xoa hắn đầu, nói, mau về nhà đi thôi. Các ca ca tái kiến. Tiểu hài tử phất phất tay, hướng về phía hai người kêu, lúc này mới hướng trong nhà chạy. Lúc này, Sở Thiên Đường mới nhìn về phía vừa rồi phát gục hài tử ôm hắn ngay tại chỗ một lăn thiếu niên, 16-17 tuổi tuổi tác, ngũ quan cương nghị tuấn lãng, nhấp môi thoạt nhìn có chút ít khi nói cười, đặc biệt là ở kia một thân huyền sắc cẩm y phụ trợ dưới, càng hiện nghiêm túc. Thấy đối phương nhìn chằm chằm vào nàng, nàng đành phải ho nhẹ một tiếng, chắp tay nói, vừa rồi đa tạ huynh đài. Có thể ở như vậy thời khắc lao tới cứu người, người này phẩm tính nhưng thật ra không tồi. Liên tính không cần ta, ngươi cũng sẽ không làm kia tiểu hài tử xảy ra chuyện. Tần Duệ nhìn trước mặt này bạch đi tiểu tử liếc mắt một cái, vừa rồi như vậy tình huống, liên tính là hắn cũng không nắm chắc lạc đỉnh kia con ngựa, hắn lại có bản lĩnh làm mã dừng lại, thực sự là làm hắn ngoài ý muốn. Nghĩ đến lúc trước kia một màn, Tần Duệ liền hỏi, vừa rồi kia mấy người cùng ngươi có xích mích? Sở Thiên Đường lắc lắc đầu, ta đều không quen biết bọn họ. Thấy vậy, hắn nhìn trước mặt bạch đi hề tiểu tử, liền hỏi, ta kêu Tần Duệ, ngươi đâu? Thấu chương xong. Chương 38 trong xe đầu y. Chương 38 trong xe đầu y. Sở Thiên Đường. Nàng khỏe môi khẽ nhếch, lộ ra tươi cười báo thượng tên họ. Ca. Một cái ăn mặc váy lụa, mang theo khăn che mặt thiếu nữ đẩy ra đám người chạy tới, sốt ruột hỏi, ca, ngươi có không bị thương? Ta không có việc gì. Tần Duệ nói, ý bảo nàng không cần lo lắng. Liền chắp tay đối Sở Thiên Đường nói, Sở tiểu đệ, chúng ta còn có việc, liền trước cáo tử. Cứ như vậy bị kêu tiểu đệ Sở Thiên Đường chọn hạ mi, cười đáp, hảo, nếu là có duyên gặp lại, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Một lời đã định. Tần Duệ cũng lộ ra một mặt ý cười tới, điểm phía dưới sau, lúc này mới mang theo hắn muội muội rời đi. Ca, vừa rồi nguy hiểm như vậy, ngươi như thế nào có thể nhào lên đi? Nếu là ngươi ra chuyện gì, cha mẹ đến nhiều lo lắng. Sở Thiên Đường nhìn bọn họ huynh muội rời đi. Nghe kia thiếu nữ lải nhải lo lắng lời nói, không khỏi cười cười, xoay người nắm mã, chuẩn bị về nhà khi, lại bị một đạo thanh âm gọi lại. Đường Nhi. Nghe này thanh Đường Nhi, Sở Thiên Đường nổi ra gà cọ cọ chạy trốn lên, quay đầu lại nhìn lại khi, liền thấy mặt sau trên xe ngựa, xúc lên một góc bức màn Mục Thần Chính nhìn nàng. Mục đại ca. Ngươi như thế nào tại đây? Hắn không phải ở kia chùa Bạch Vân sao? Như thế nào cũng chạy nơi này tới? Tiểu công tử. Nhà ta chủ tử thỉnh ngươi lên xe ngựa một tụ. Mặc Nhất đã đi tới, dắt quá Sở Thiên Đường trong tay con ngựa trắng, đương nhìn đến này một vị rút đi thô vải bố y, vân cầm áo bào trắng thân tiểu thiếu niên khi, trong lòng có chút kinh ngạc. nay một vị biến hóa cũng quá lớn, không chỉ có này quanh thân khí thế biến hóa đại, ngay cả này áo liền quần cũng biến hóa rất lớn, ngắn ngủn này hơn 2 tháng, là đã xảy ra cái gì sao? Thấy mã bị dắt lấy, Sở Thiên Đường đảo cũng không cọ sát, trực tiếp đi lên trước lên xe ngựa, chui vào trong xe ngựa khi, liền cảm giác được bên trong tràn ngập một cổ ấm áp. Trong xe ngựa dùng hoa thảm trải chăn, còn bãi một trường tiểu bàn trà, mà giường nệm phía trên, mục thân ăn mặc một bộ lỏng lẻo bạch y y dựa nghiêng trên nơi đó, chỉ dùng một cây ngọc châm kéo mặc phát rơi rụng vài sợi ở gương mặt sườn, tuấn mỹ như ngọc trích tiên dung nhan lược hiện tái nhợt, một đôi sâu không thấy đáy đôi mắt giống như giếng cổ hồ sâu, toàn thân tràn ngập một cổ lười biếng đạm mạc mát lạnh hơi thở, mà này cổ hơi thở, ở nhìn thấy nàng lúc sau, theo hắn bên môi gợi lên một mặt ý cười mà hòa tan vài phần. Nàng ở bên cạnh ngồi xuống, nhìn hắn nghi hoặc hỏi, "Mục đại ca, ngươi thấy thế nào lên gầy? So với 2 tháng trước, hắn cả người mảnh khảnh không ít, chẳng lẽ là bệnh tình nghiêm trọng? Có thể là gần nhất ăn uống không tốt lắm." Hắn hoan thanh nói, ngồi dậy hỏi, "Ngươi như thế nào ở chỗ này?" "Nhà ta dọn đến bằng Vân Thành tới, ta chuẩn bị ghi danh học viện Phượng Hoàng." Nàng nói đơn giản, đang chuẩn bị lấy khối điểm tâm ha ha, liền thấy vươn tay bị cầm, làm nàng không khỏi sửng sốt, bản năng tưởng rút về, lại chịu không trở lại. "Đừng nhúc nhích." Mục Thần nắm hắn tay, nhìn mặt trên bị dây thừng thít chặt ra tới vết máu hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn lấy ra một hộp màu trắng thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi trên kia vết máu thượng, lại lấy ra một khối khăn cho hắn băng bó thượng. "Này thuốc mỡ ngươi cầm, sát thượng vài lần này vết máu liền tiêu." Hắn đem kia tiểu xảo tinh xảo thuốc mỡ đặt ở trong tay hắn. Sở Thiên Đường bị hắn đợt thao tác này làm cho có chút không được tự nhiên, gãi gãi đầu cười nói, "Không cần đi. Này thuốc mỡ nhìn rất quý trọng, này vết máu vài ngày sau là có thể." Lời nói còn chưa nói xong, trong miệng đã bị uy khối điểm tâm, làm nàng không khỏi mở to hai mắt nhìn. "Ngủ ngon, ngày mai thấy lạp." Thấu chương xong. Chương 39 thu lưu một thần. Chương 39 thu lưu một thần. Nhìn trong miệng hắn phát ra hàm hồ thanh âm, phồng lên má tử ăn điểm tâm, một bên còn mở to đôi mắt trừng mắt hắn bộ dáng, Mục Thần phảng phất biết hắn muốn nói cái gì giống nhau, tâm tình sung sướng nói, "Yên tâm, ta dùng chính là không chạm vào thuốc mỡ cái tay kia." Sở Thiên Đường không sai biệt lắm đem trong miệng điểm tâm nuốt xuống sau, đang muốn nói chuyện, một ly trà lại đưa tới, nàng nhìn hắn một cái, liền tiếp nhận đem trà uống lên, lúc này mới nói, "Mục đại ca, ta lại không phải tiểu hài tử, ngươi có thể hay không đừng lao thỉnh lình ủy ta ăn cái gì?" "Ngươi không phải tiểu hài tử sao?" Hắn buồn cười hỏi. "Ta đương nhiên không phải, ta đều 13 tuổi." Thấy hắn lưỡn ngực một bộ ta đã là đại nhân bộ dáng, không khỏi hài hước nói, "Là ai cùng ta nói, hắn vẫn là cái hài tử." Nghe vậy, Sở Thiên Đường ngượng ngùng cười. "Đường nhi, ngươi vừa rồi nói, ngươi chuẩn bị ghi danh học viện Phượng Hoàng." Mục Thần không lại đậu hắn, mà là cho hắn lại đổ chén nước trà, một bên hỏi vừa rồi còn không có hỏi vấn đề. "Mục đại ca, ngươi có thể đừng gọi ta Đường nhi sao? Nghe quái quái." Nguyên bản này đây vì sẽ không tái kiến, hiện giờ lại đụng phải, nàng cảm thấy cần thiết sửa đúng hắn cái này kêu pháp. Nghe vậy, Mục Thần ngước mắt nhìn hắn một cái, đạm cười nói, "Kia gọi là gì?" "Đường đệ." Nghe tới như là đường đệ giống nhau, không có Đường nhi dễ nghe, hơn nữa Đường nhi, phương hiện đôi ta thân cận, Đường nhi không cảm thấy sao? Sở Thiên Đường nghĩ thầm, chính là có vẻ quá thân mật. Bất quá xem hắn bộ dáng này, cũng là khuyên bất động, liền hồi hắn lúc trước vấn đề, nói, "Nếu muốn đi học viện, tự nhiên nếu là tốt nhất, hơn nữa học viện Phượng Hoàng cách nơi này lại gần, nó tự nhiên là ta lựa chọn tốt nhất." "Vậy ngươi cũng biết, học viện Phượng Hoàng học sinh, nhưng đều là ngàn dặm chọn một người xuất sắc." Mục Thần hoan thanh hỏi, thâm thủy ánh mắt dừng ở hắn tinh xảo xuất sắc dung nhan thượng, phát hiện hơn 2 tháng không thấy, tiểu tử này toàn thân phảng phất đều phát ra quang giống nhau, so với phía trước còn muốn lóa mắt. Nghĩ đến lúc trước hắn đứng ở trên lưng ngựa đem Mã Lạc Đỉnh kia một màn, anh tư tác sảng, lóa mắt như nắng gắt, làm hắn thấy đều hơi hơi có chút thất thần, ngắn ngủn hơn 2 tháng, hắn biến hóa, tựa hồ thật sự rất lớn. Sở Thiên Đường nghe được hắn nói, tự tin dơ dơ lên cằm, nói, "Thì tính sao? Ta chính là ngàn dặm mới tìm được một. Nay cả cái đại lục, không có ta vào không được học viện, chỉ có ta không nghĩ tiến học viện." Bên ngoài lái xe Thanh Mặc cùng Mặc Nhất nghe được trong xe ngựa truyền ra lời nói hùng hồn, không khỏi cười, "Này Sở tiểu công tử, khẩu khí thật đúng là không phải giống nhau đại." Trong xe ngựa, Mục Thần nhìn hắn mặt mày tự tin thần thái, khỏe môi hơi hơi giơ lên, nói, "Ta đây liền rửa mắt mong chờ." Sở Thiên Đường cười cười, nhìn hắn hỏi, "Mục đại ca, ngươi chừng nào thì tới Bằng Vân Thành? Hiện tại trụ nào a?" "Ta hôm nay vừa đến, chuẩn bị đi trước khách điếm trụ 2 ngày, quá mấy ngày liền sẽ có an bài." Mục Thần hoan thanh nói, nhìn hắn lại nói, "Nhà ngươi trụ nào? Ta đưa ngươi trở về." Sở Thiên Đường hơi kinh ngạc, "Trụ khách điếm? Vẫn là thôi đi." Nay trận các nơi học sinh đều tề tụ bằng Vân Thành chuẩn bị ghi danh học viện Phượng Hoàng, trong thành khách điếm cơ hồ mỗi ngày chật ních, liền tính không chật ních người cũng rất nhiều, nếu ngươi không chỗ ở, không bằng liền đi nhà ta trụ đi. Nhà ta phòng trống rất nhiều, thu lưu ngươi mấy ngày vẫn là có thể. Nghe vậy, Mục Thần cười nhẹ ra tiếng, mặt mày toàn là nhu hòa ý cười, nếu như vậy, kia đành phải thỉnh Đường Nhi thu lưu chúng ta mấy ngày rồi. Thấu chương xong. Chương 40 không hề áp lực. Chương 40 không hề áp lực. Hảo thuyết hảo thuyết. Sở Thiên Đường nở nụ cười, vén rèm lên đối phía trước lái xe Thanh Mặc nói, đi thành Nam một hẻm sở phủ. Nói cho hắn chỉ lộ tuyến. Hảo. Thanh Mặc đáp lời, ấn hắn nói lộ tuyến hướng thành Nam một hẻm sở phủ mà đi. Đương Mục Thần đi theo hắn hướng trong phủ đi đến khi, nhìn này phủ đệ, ánh mắt hơi lóe. Hơn 2 tháng trước hắn vẫn là chăn dê tiểu hài nhi, ăn mặc tẩy đến trắng bệnh thô vải bố y y. 2 tháng sau, cẩm y y ngọc phục thân, ở cổ xưa khí phái phủ đệ, không thể không nói, như vậy biến hoa ở Sở Thiên Đường trên người phát sinh, thoạt nhìn đương nhiên, rồi lại làm người ngoài ý muốn. Tùy ý ngồi, Sở Thiên Đường lãnh Mục Thần tới rồi đại sảnh, liền đối với mặt sau bưng nước trà tiến vào Phúc Bá nói, Phúc Bá, ngươi làm người hướng Tây Viện thêm chút rửa mặt ít hôm nữa dùng đồ vật, ta bằng hưu ở chỗ này trụ chút tiên. Là, thiếu gia. Phúc Bá đáp lời, ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia một bộ bạch y, dung nhan khí chất cực kỳ xuất chúng nam tử, rồi sau đó lẳng lặng lui xuống. Mục Thần ánh mắt dừng ở Phúc Bá xoay người đi ra ngoài thân ảnh thượng, thấy hắn áo sám thân, khuôn mặt giàn mua, lùi bước phạt nhẹ ổn, nhìn không lắm thu hút, nếu là không chú ý thực dễ dàng đem hắn xem nhẹ, nhưng đúng là này phân cực thấp tồn tại cảm, làm hắn cảm thấy, cái này kêu Phúc Bá lao giả, chỉ sợ là không đơn giản. Thấy Mục Thần ánh mắt dừng ở kia đi ra ngoài Phúc Bá trên người, Sở Thiên Đường cười cười, nói, nhà ta dân cư thiếu, ta chỉ có ta nương một người thân, dư lại chính là quản gia Phúc Bá cùng người gác cổng Trịnh lão, cùng với mấy cái hạ nhân. Tiểu Đường. Vân Nương thanh âm truyền đến, đại sảnh Sở Thiên Đường liền hướng ra ngoài nhìn lại, thấy nàng mẫu thân đang từ cách đó không xa đi tới, liền đón đi lên, nương. Ta nghe nói ngươi mang theo bằng hữu trở về, lại đây nhìn xem. Nữ nhi lần đầu tiên mang bằng hữu về nhà, nàng trong lòng khó nén tò mò. Đại sảnh, Mục Thần đứng lên, thấy bọn họ vào được, liền tiến lên hành lễ. Mục Thần gặp qua bá mẫu, đống nhiên tới cửa quấy rầy, cấp bá mẫu thêm phiền toái. Thấy một bạch y rìa nhẹ nhàng, phảng phất giống như trích tiên nam tử ưu nhã tiến lên hành lễ, Vân Nương vội vàng cười nói, sẽ không, sẽ không, tiểu đường lần đầu tiên mang bằng hữu về nhà, ta vui vẻ đều không kịp đâu. Như vậy, làm tiểu đường bồi ngươi liêu sẽ, ta đi phòng bếp xem hạ, làm các nàng nhiều hơn vài món thức ăn. Nói, vỗ vỗ nữ nhi tay, giao đái, ngươi bồi một công tử ngồi một lát, nhưng đừng chậm trễ khách nhân. Thấy nàng mẫu thân tới gặp Mục Thần một mặt sau lại hấp tấp đi rồi, Sở Thiên Đường có chút bất đắc dĩ, cười nói, ta nương cứ như vậy, Mục đại ca đừng trách móc. Mục Thần lắc lắc đầu, hoan thanh nói, như thế nào sẽ, nhưng thật ra ta thất lễ, tới vội vàng, cũng chưa bị thượng lễ vật. Sở Thiên Đường ung dung cười, vây vây tay nói, không cần, nhà ta không như vậy chú ý, đi, ta mang ngươi khắp nơi đi dạo, làm quen một chút. Cứ như vậy, Mục Thần ở Sở ra ở xuống dưới. Sở Thiên Đường mấy ngày nay cũng không lại ra cửa, ở nhà ăn ăn uống uống chơi đùa, căn bản nhìn liền không giống như là muốn đi học viện Phượng Hoàng báo danh người. Hôm nay, Mục Thần nhìn kia nằm ở trong viện giường nệm thượng, trên mặt cái sách vở ở ngủ trưa người, không khỏi cười hỏi, ngày mai chính là học viện Phượng Hoàng báo danh khảo hạch ngày, ngươi liền không cần chuẩn bị chuẩn bị. Sở Thiên Đường bắt lấy cái ở trên mặt thư, không chút để ý nói, lại không biết bọn họ khảo cái gì, có cái gì hảo chuẩn bị. Ngày mai đi nhìn lại nói. Thanh âm một đốn, nhìn một bộ bạch y liễu Mục Thần, nhưng thật ra ngươi, thật sự không cần tìm cái đại phu hảo hảo xem sao. Thấu chương xong. Chương 41 nguyên tiêu chi dạ. Chương 41 nguyên tiêu chi dạ. Nhìn hắn lược hiện tái nhợt sắc mặt, nàng mày hơi ninh, tuy rằng gia hỏa này ở nhà nàng ở mấy ngày, nhưng nàng cũng không dám giúp hắn bắt mạch, cũng không biết tình huống của hắn rốt cuộc thế nào. Mục Thần thấy hắn mày hơi ninh, một bộ nhọc lòng bộ dáng, không khỏi cười nhẹ ra tiếng, còn tuổi nhỏ, đừng học người như mày. Thân thể của ta trong lòng ta hiểu rõ, ngươi không cần lo lắng. Ta cùng ngươi nói thật, ngươi còn có tâm tư vui đùa. Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta cũng là nói thật, yên tâm đi. Mục Thần xoa xoa đầu của hắn, lại nói, quấy rầy các ngươi nhiều ngày như vậy, chờ ngày mai ngươi học viện Phượng Hoàng khảo hạch kết quả ra tới, ta cũng muốn dọn đi rồi. Sở Thiên Đường đem bị hắn nhu loạn đầu tóc bắt hảo, một bên hỏi, dọn đi đâu a? Tìm chấm đất phương. Nếu là tìm không ra liền ở đi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Mục Thần nhìn hắn cười cười, phụ xuống tay đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Thấy thế, Sở Thiên Đường nhìn hắn một cái, bĩu môi, thích nói hay không thì tùy. đem thư hướng trên mặt một cái, tiếp tục ngủ. Trạng vạng, ăn cơm xong sau, Mục Thần liền đối với Sở Thiên Đường nói, Đường Nhi, đêm nay là đêm nguyên tiêu, ta làm thanh mặc đính hoa đăng thuyền, chúng ta đi hồ thượng ngắm đèn như thế nào? Du hồ. Hảo A. Ta làm phúc bá cùng ta nương nói một tiếng liền hảo, đi, chúng ta hiện tại liền đi. Nàng hứng thú bừng bừng nói, hô phúc bá giao đái một tiếng. Thấy hắn mặt mày đều là chờ mong chi sắc, Mục Thần khỏe môi hơi cầu, mang lên thanh mặc cùng mặc nhất, liền cùng hắn cùng ra bên ngoài mà đi. Mục Thần kia đạm mạc lạnh lẽo, không dính nhân gian pháo hoa, phảng phất cửu thiên tiên nhân trích tiên khí chất, tôn hoa vô song, làm người chỉ dám xa xa thưởng thức, không dám sinh ra nửa phần kinh nhẫn. Sở Thiên Đường trên người đều có một cổ tùy ý tiêu sái lười biếng khí chất, giơ tay nhấc chân gian tự nhiên mà vậy phát ra mà ra thong dong hơi thở, ưu nhã quý khí, làm nhân tâm sinh hâm mộ. Hai người đều là dung nhan khí độ đều cực kỳ xuất sắc người, rõ ràng đều ăn mặc màu trắng quần áo, lại cố tình xuyên ra hai loại bất đồng phong cách, dẫn tới trên đường hành hành liên tiếp đầu tới kinh diễm cùng thưởng thức ánh mắt. Hai vị này là nhà ai công tử? Lại là như thế khí độ bất phàm. Không chỉ có khí độ bất phàm, dung mạo càng là hiếm thấy tuấn Mỹ, chỉ sợ mãn thành cũng tìm không ra ai có thể cùng bọn họ nhị vị so sánh với. Vị kia nhỏ lại tiểu công tử ta biết, là thành nam một hẻm sở ra tiểu chủ tử, một vị khác không giống như là bằng vân thành người, phỏng chừng là tới học viện Phượng Hoàng báo danh học sinh đi. Thành nam một hẻm sở ra. Cái kia phủ đệ ta biết, là thành nam nhất nổi danh, nhất khí phái phủ đệ, náo chung lấy tĩnh, địa lý vị trí cực hảo. Khoảng thời gian trước là nghe nói chủ nhân ra đã dọn đi vào, chỉ là bọn hắn du rú trong nhà. Nhưng thật ra chưa từng tưởng, thế nhưng ở như vậy xuất sắc tiểu công tử. Hai người tán bước, nhìn chung quanh những cái đó đánh giá ánh mắt, cùng với nghe chung quanh thấp giọng nghị luận, chỉ cảm thấy người chung quanh đều không ngắm hoa đèn, ngược lại thưởng khởi bọn họ tới. Sở Thiên Đường bất đắc dĩ, đi đến một cái mặt nạ quán trước, mua hai cái mặt nạ, đệ một cái cấp Mục Thần, nột, một người một cái. Người muốn ta mang cái này. Mục Thần cầm trên tay cái này đại hoa mặt nạ, mày hơi trọn, lại không ngờ, vừa mới nói xong. Liền thấy hắn rôi tay giữ chặt hắn trước ngực và áo, làm hắn nửa loan hạ lưng đến, một cái mặt nạ liền hướng trên mặt hắn mang. Liền ở hắn hơi hơi có chút ngây người khi, liền thấy trước mắt Sở Thiên Đường ước lượng chân, giúp hắn đem mặt nạ thẳng sau này kéo, lại điều chỉnh trên mặt nạ, nhìn gần ngay trước mắt người, hắn hắc mâu trung nổi lên một tia nhu hòa ý cười. Thấu chương xong. Chương 42 đâm nhập trong lòng ngực. Chương 42 đâm nhập trong lòng ngực. Đường Nhi thật là chi kỷ. Ta là sợ ngươi cọ sát. Thối lui một bước sau, đem mặt nạ mang tốt Sở Thiên Đường hoành hắn liếc mắt một cái, nói, đi thôi. Đêm nay ta chính là tới ngắm hoa đèn, nhưng không nghĩ bị người thưởng. Mặt nạ hạ, Mục Thần sung sướng giơ lên khóe môi, phát hiện cùng hắn ở bên nhau khi, tâm tình luôn là thập phần thả lỏng cùng sung sướng, thấy hắn hướng phía trước đi đến, liền cũng chậm rãi đuổi kịp, cùng hắn sóng vai mà đi. Nhìn bên đường bãi những cái đó hình dạng khác nhau hoa đăng, Mục Thần liền hỏi, Đường Nhi nhưng có yêu thích hoa đăng? Vi huynh đưa ngươi một cái tốt không? Nghe vậy, Sở Thiên Đường nhìn hắn một cái, nói, ta một đại nam nhân, cầm một cái hoa đăng không tốt lắm đâu. Ha ha. Mục Thần cười nhẹ, nhìn còn chưa kịp hắn bả vai cao tiểu ra hỏa, hài hước nói, Đường Nhi vẫn là cái hài tử, lấy cái hoa đăng ngắm cảnh, có cái gì không được đâu. Sở Thiên Đường khỏe miệng run rẩy một chút, cảm thấy nàng vẫn là cái hài tử lời này, phỏng chừng đến bị hắn dễ cợt rất dài một đoạn thời gian. Thấy phía trước vây quanh không ít người ở đoán đố đèn, nàng nhìn hắn một cái, cười nói, chúng ta đi xem náo nhiệt. Nói, liền trước hướng phía trước chạy tới. Mục Thần thấy vậy, phụ xuống tay chậm rãi đuổi kịp, người nhiều địa phương, mặt sau thanh mặc cùng mặc nhất vì hắn ngăn người, làm hắn thuận lợi đi vào Sở Thiên Đường bên người. Trên giá, bày đủ loại màu sắc hình dạng hoa đăng, có người đoán hồi lâu cũng chưa đoán ra muốn kia chản hoa đăng đố đèn, liền dương giọng kêu, kia chản bắt rác hoa đăng bao nhiêu tiền. Bản công tử ra tiền mua. Tiểu quán lao giả cười nói, công tử, đêm nay toàn bộ trên đường đoán đố đèn đều là thành chủ phó trả tiền, chủ yếu là làm đoàn người đều thể nghiệm một chút ngắm hoa đèn đoán đố đèn lạc thú, cho nên giá thượng hoa đăng đều chỉ có thể dùng đoán, không thể mua, chư vị, đoán chúng cứ việc đem hoa đăng mang đi. Sở Thiên Đường nghe xong, hứng thú bừng bừng ánh mắt ở trên giá đảo qua, đương nhìn đến một con mèo hình hoa đăng khi, không khỏi nở nụ cười, Mục đại ca, ngươi xem, kia chản miêu đèn cùng nhà ta miêu đại nhân giống như. Nghe vậy, Mục Thần theo hắn tầm mắt nhìn lại, thấy một chản miêu đèn bày biện ở trên giá. Đôi mèo chỗ treo đố đèn, liền tiến lên nói, lão nhân già, chăm dặm mới tìm được một hai khuynh tâm, là cái toàn tự. Kia người bán rong lão giả nghe xong, sửng sốt một chút, tiến lên cầm lấy kia chản miêu đèn nhìn hạ câu đố, lại nhìn hạ đáp án, không khỏi nở nụ cười, công tử đoán đúng rồi, như vậy xa khoảng cách, công tử cư nhiên có thể thấy câu đố, nhãn lực thật tốt, này chản miêu đèn, là công tử. Mục thần tiếp nhận, nghiêng người liền đưa cho bên người Sở Thiên Đường, Đường Nhi, cho ngươi. Sở Thiên Đường cười hì hì tiếp nhận, nói một tiếng, cảm ơn. Nàng tay nhẹ nhàng bắt đuôi mèo vừa chuyển, miêu đèn liền xoay lên. Hai người một đường du ngoạn, đi vào đèn bên hồ, thượng hoa đăng thuyền theo hồ du lãm. Sở Thiên Đường cùng Mục thần hai người gỡ xuống mặt nạ đứng ở đầu thuyền, thưởng cao treo các màu hoa đăng hồ cảnh, theo hồ thượng con thuyền tiệm nhiều, tầm mắt bị chán, tiếng người ồn ào, Mục thần liền nói, tiến trong khoang thuyền ngồi xe đi. Ta làm người bị có điểm tâm nước trà. Hảo. Sở Thiên Đường đáp lời, thấy hắn hướng trong khoang thuyền đi đến, liền cũng chuẩn bị đuổi kịp, lại không ngờ vào lúc này, hoa đăng thuyền bị một khắc con hoa đèn đụng vào, lực va đập làm nàng thân ảnh đột nhiên nhoáng lên, cả người mất đi cân bằng hướng phía sau hồ nước khuynh đi. Mục thần một cái quay đầu lại, cất bước tiến lên, nháy mắt liền giữ chặt hắn tay, lực đạo to lớn, làm Sở Thiên Đường cả người đi phía trước một phát, đâm tiến trong lòng ngực hắn. Không lạp ngày mai thấy. Thấu chương xong. Chương 43 lại đầy dập đầu. Chương 43 lại đầy dập đầu. Sở Thiên Đường hơi hơi ngẩn ra một chút, mắt lạnh nam tử hơi thở chui vào nàng quanh hơi thở, mang theo nhàn nhạt dược hương, lại là thập phần dễ ngửi, gương mặt dán hắn ngực, thế nhưng làm nàng cảm giác được một loại đơn bạc cốt cảm. Không có việc gì đi. Mục thần cúi đầu nhìn thoáng qua đâm nhập hắn trong lòng ngực tiểu gia hỏa, thấy hắn hơi hơi thất thần bộ dáng, không cấm có chút lo lắng, chính là dọa tới rồi. Sở Thiên Đường nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, vội vàng tối lui, ngượng ngùng cười nói, không có không có, ta chính là trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, tiến trong khoang thuyền ngồi xe đi. Thấy vậy, Mục thần liền hướng trong khoang thuyền đi đến, tìm vị trí ngồi xuống. Sở Thiên Đường đang chuẩn bị cũng đi theo đi vào khi, liền nghe phía sau một thanh âm truyền đến. Sao lại thế này? Như thế nào đụng phải? Nếu không phải tiểu gia ta chạm đến ổn, chẳng phải đến rất trong hồ đi. Một cái nổi giận đùng đùng thiếu niên thanh âm truyền vào trong tai, Sở Thiên Đường quay đầu lại nhìn lại, ánh mắt dừng ở kia nói chuyện thiếu niên trên người, ánh mắt không khỏi hơi lóe. Người này, lại là ngày đó ở trên đường cái đối nàng tọa kỵ chịu một roi thiếu niên. Cũng vào lúc này, đối diện trên thuyền thiếu niên cũng nhìn đến đứng ở đầu thuyền Sở Thiên Đường, lập tức liền cười nhạo một tiếng, nha à, lại là ngươi tiểu tử này à. Ngươi đèn thuyền đụng vào tiểu gia đèn thuyền, ngươi nói, tưởng làm sao vậy? Nhìn hắn này một bộ rõ ràng muốn tìm sự bộ dáng, Sở Thiên Đường tà tà gợi lên khóe môi, lộ ra một mặt cười như không cười tươi cười tới, ngươi tưởng làm sao vậy? Lại đây cấp ra khái cái đầu, ra liền đại nhân bất kể tiểu nhân quá, không cùng tiểu tử ngươi so đo. Kia Cẩm Y thiếu niên càn rỡ nói, đồng hành vài tên thiếu niên cũng một bộ xem náo nhiệt không chê sự đại bộ dáng, đi theo ồn ào. Chính là, lại đây dập đầu a. Khái a. Nếu là không dập đầu, đêm nay ngươi nhưng đừng nghĩ lên bờ. Nghe kia mấy cái Cẩm Y thiếu niên đi theo ồn ào, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, lại xem kia phía trước Cẩm Y thiếu niên vẻ mặt kiêu ngạo, ngồi ở trong khoang thuyền Mục thần khẽ to mày, ánh mắt lạnh vài phần, đang muốn làm đuôi thuyền Thanh Mặc cùng Mặc Nhất đi giải quyết, liền thấy Sở Thiên Đường cười cười, đem trong tay dẫn theo miêu đèn tiến dần lên khoang thuyền. Mục đại ca, ngươi giúp ta cầm trước, ta đi gặp bọn họ. Sở Thiên Đường cười hì hì nói, đem miêu đèn đưa qua. Thấy vậy, Mục thần liền duỗi tay tiếp nhận, đảo cũng chưa nói cái gì ngăn cản nói. Khoang thuyền có vải mành nửa che, bởi vậy, bên ngoài người chỉ nhìn đến mơ hồ một mặt màu trắng thân ảnh, lại nhìn không thấy người nọ dung nhan. Bất quá lúc này đối trên thuyền vài tên Cẩm Y thiếu niên lực chú ý, cũng đều ở kia đầu thuyền Bạch Y thiếu niên trên người, một đám chờ hắn lại đầy dập đầu. Đem miêu đèn đưa cho Mục thần sau, Sở Thiên Đường xoay người, nhìn kia đối trên thuyền mấy người, ta tứ cười, các ngươi xác định muốn ta qua đi dập đầu. Ha ha. Ngươi nếu là không ngoan ngoãn lại đây dập đầu, cũng đừng trách chúng ta nắm tay không có mắt. Cầm đầu tên kia Cẩm Y thiếu niên xoa xoa nắm tay, ngôn ngữ gian một bộ uy hiếp bộ dáng. Nghe vậy, nàng tựa hồ có chút bất đắc dĩ, như vậy a? Vậy được rồi. Nếu các ngươi đều muốn ta qua đi, ta đây liền qua đi đi. Theo nàng lời nói rơi xuống, chỉ thấy thân ảnh của nàng nhẹ nhàng đi phía trước nhảy, vững vàng dừng ở đối diện hoa đăng trên thuyền. Rõ ràng nàng thân hình mảnh khảnh, lực lượng hẳn là cũng không lớn, nhưng theo nàng dừng ở kia đầu thuyền là lúc, kia con hoa đăng thuyền lại là đột nhiên nhoáng lên, trong phút chốc, chỉ thấy tiếng kinh hô truyền khởi, ngay sau đó, đó là liên tiếp rơi xuống nước bùng thanh. A. Thấu chương xong. Chương 44 người tìm chịu sao. Chương 44 người tìm chịu sao. Trong khoang thuyền, một thần từ vải mảnh phùng thấy như vậy một màn, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mơ hồ gian chỉ thấy một bộ vân cẩm áo bào trắng Sở Thiên Đường vững vàng đứng ở đầu thuyền, khoanh tay mà đứng, quả nhiên là nhất phái thong dong thành thơi. Hắn hơi hơi gợi lên khóe môi, lộ ra một nụ cười nhẹ, bưng trà lên nhẹ nhấp một ngụm. Lần đầu tiên thấy hắn bày ra thực lực, tuy ngoài ý muốn, lại càng có rất nhiều yên tâm, ít nhất, gặp được nguy hiểm cùng khiêu khích khi, hắn có năng lực ứng đối. Đáng chết. Mau kéo chúng ta đi lên. Tiểu tử, làm chúng ta đi lên ngươi chết chắc rồi. Vài tên cẩm y dịch công tử toàn rơi xuống trong nước, mấy người đều thức biết bơi, ở trong nước vùng vẫy, một bên vô thủy tức giận mắng, tưởng hướng kia đèn thuyền biên bơi đi, ai ngờ kia đứng ở đầu thuyền bạch y thiếu niên lại là gỡ xuống đừng ở eo sườn roi mềm chiều bọn họ chịu tới. T. Ngươi làm gì? Cầm đầu tên kia cẩm y thiếu niên thình lình bị chịu một roi, chỉ cảm kia roi chịu qua mặt nước dừng ở hắn trên tay, trong phút chốc đau ý đánh út lại, làm hắn bản năng rụt một chút. Ngươi không phải thích ném roi sao? Ta bồi ngươi hảo hảo chơi chơi a. Sở Thiên Đường tà tà cười, nhìn ở trong nước phịch mấy người, nói, liền điểm này năng lực cũng dám chọn sự. Không phải tìm chịu là cái gì? Sở Thiên Đường, ngươi cấp tiểu gia chờ. Cầm đầu kia thiếu niên tức giận buông tàn nhẫn lời nói, cũng không hướng đèn thuyền biên bơi, mà là hướng bờ biển bơi đi. Tháng riêng thời tiết tuy không tính quá lạnh, nhưng ban đêm hồ nước lại vẫn là thực lạnh, mặt khác vài tên cẩm y thiếu niên ở trong nước phao đến lâu lắm, dùng mình một cái, cũng vội vàng đi theo du hướng bờ biển. Nghe kia cẩm y thiếu niên cư nhiên kêu đến ra tên nàng, Sở Thiên Đường nhướng mày, thu hồi roi đừng hồi bên hông. Liên nàng gọi là gì đều biết, xem ra ở trên đường cái kia một lần, vẫn là cố ý vì này. Nhảy hồi đối diện đèn thuyền, nàng chui vào khoang thuyền ngồi xuống. Đáng thương hề hề chắp tay trước ngực nhìn Mục Thần, nói, Mục đại ca, sau khi trở về việc này cũng không thể làm ta nương biết, bằng không nàng sẽ niệm ta. Mục Thần nghe xong, không khỏi bật cười, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất đâu. Ta này không phải không nghĩ ta nương lo lắng sao. Nàng ân cần cho hắn thêm nước trà, xinh đẹp ánh mắt liền như vậy nhìn hắn. Nhìn trước mặt này đáng thương hề hề nhìn hắn tiểu tử, lại nghĩ đến hắn vừa rồi ở bên ngoài kia tùy ý trương dương bộ dáng. Hắn trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ sùng địch, nói, hành, ta không nói. Cảm ơn Mục đại ca, tới tới, uống trà. Nàng lúc này mới yên lòng, cho chính mình cũng đổ một ly trà nước uống. Hai người du ngoạn một vòng lúc sau, ở hồ bên kia hạ thuyền, liền trực tiếp trở về phủ. Ngay kế, còn chưa tới giờ dần, Vân Nương liền lên chuẩn bị, đương xe ngựa gì đó đều chuẩn bị tốt, lại vẫn không thấy Sở Thiên Đường lại đây khi, liền vội vàng vội vội chạy đến nàng trong viện đi. Tiểu Đường. Tiểu Đường ngươi nên sẽ không còn không có khởi đi. Nhanh lên đi lên, hôm nay chính là báo danh khảo hạch ngày, ngươi cũng không thể đi chậm. Nương, hôm nay cũng chưa lượng đâu. Không cần sớm như vậy đi. Bị thúc giục vài lần Sở Thiên Đường rửa mặt sau liền đi ra, tuy rằng mặc chỉnh tề, đôi mắt lại còn có chút không mở ra được. Như thế nào không cần sớm như vậy đi. Cũng chỉ có một ngày báo danh khảo hạch thời gian, như vậy nhiều học sinh, nếu là đi chậm báo không thượng danh làm sao bây giờ. Đi đi đi. Xe ngựa đã chuẩn bị tốt, ngươi nếu là mệt nhọc ở trên xe ngựa ngủ tiếp một hồi, tới rồi nương kêu ngươi. Nàng lôi kéo nàng liền hướng bên ngoài đi đến. Vừa nghe lời này, Sở Thiên Đường buồn ngủ đều tỉnh, hơi ngạc hỏi, nương. Ngươi muốn cùng ta cùng đi. Thấu chương xong. Chương 45 đi trước báo danh. Chương 45 đi trước báo danh. Ngươi nói cái gì ngốc lời nói. Ngươi lần đầu tiên đi học viện, như vậy chuyện quan trọng, nương khẳng định đến bồi ngươi cùng đi. Vân Nương lôi kéo nàng một bên đi ra ngoài. Nàng nhíu nhíu mày, nói, nhưng ta này vừa đi cũng không biết khi nào mới lộng xong, ngươi đi theo đi không được ở bên ngoài chờ hồi lâu. Nương khẳng định đến ở bên ngoài chờ ngươi ra tới cùng nhau về nhà, chẳng lẽ làm chính ngươi đi, chính mình trở về sao? Nương hỏi thăm qua, năm rồi báo danh khảo hạch đều là có trong nhà trưởng bối cùng đi, nương tuy rằng không có gì dùng, nhưng cũng không thể làm chính ngươi đi. Nàng lo lắng nàng đến lúc đó sẽ bị mặt khác học sinh khinh thường, nói nàng không có trưởng bối cùng đi tới. Cho nên hôm nay nàng còn cố ý thay bộ đồ mới, còn đem đồ trang sức cũng mang lên, chính là vì không mất nàng mặt mũi. Sở Thiên Đường nghe xong, lại xem nàng hôm nay này phó an diện lộng lẫy bộ dáng, liền biết nàng trong lòng là nghĩ như thế nào, nàng trong lòng nảy lên một cổ dòng nước ấm, chỉ cảm thấy bị loại này tràn đầy tình thương của mẹ sở lấp đầy. Nương tốt nhất. Nàng ôm nàng cánh tay, ỉ ở nàng bả vai làm nũng. Mục Thần Nguyên nghĩ ra được đưa một đưa hắn, ai ngờ xa xa liền nhìn thấy hắn ôm hắn nương cánh tay làm nũng. Kia bộ dáng làm hắn nhìn không khỏi bật cười lắc lắc đầu, cười nhẹ, thật là cái không lớn lên tiểu hài tử. Chủ tử, Sở tiểu công tử cùng hắn nương thân cảm tình thật tốt. Thanh Mặc ở một bên cười nói. Ân, hắn mẫu thân cũng không dễ dàng. Tuy rằng không có cố ý hỏi thăm, nhưng đối với hắn tới nói, muốn biết điểm cái gì tin tức vẫn là thực dễ dàng. Bởi vậy đối với Sở Thiên Đường mẫu tử sự tình, hắn có biết một vài, chỉ là Sở Thiên Đường không để, hắn cũng làm bộ không biết thôi. Làm ngươi chuẩn bị lễ vật đều bị hảo sao. Mục Thần nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Mặc. Chủ tử yên tâm, đều giao đái hảo, ngày mai chúng ta đi rồi, bọn họ liền sẽ đem đồ vật đưa tới cửa tới. Thanh Mặc nói. Nghe vậy, Mục Thần không nói thêm nữa, nhìn theo bọn họ ra phủ sau, liền xoay người đi ra ngoài. Phủ ngoại, xe ngựa đã bị hảo, lái xe chính là Phúc Bá, ngay cả Miêu đại nhân cũng đi theo tới, thấy bọn họ ra tới, liền kêu một tiếng. Miêu. Sở Thiên Đường thấy cười, ngươi cũng theo tới. Hành đi. Vừa lúc có thể bồi ta nương giải giải buồn. Nói, nàng đỡ nàng mẫu thân trước lên xe ngựa, chính mình mới đi theo đi lên. Phúc Bá, đi thôi. Đừng đi chậm. Vân nương kêu, làm Phúc Bá mau chút lái xe. Là, phu nhân, thiếu gia ngồi ổn. Phúc Bá nói một tiếng, liền giá xe ngựa hướng học viện Phượng Hoàng mà đi. Tiểu Đường, ngươi ăn trước điểm đồ vật, sau đó ngủ tiếp một hồi, tới rồi nương lại kêu ngươi. Vân nương đem chuẩn bị tốt thức ăn lấy ra tới, bày biện ở trên xe ngựa tiểu trên bàn trà. Hảo. Tuy rằng này sáng sớm cũng không có gì ăn uống, nhưng nàng nương tâm ý, nàng tự nhiên sẽ không đạp hư, vì thế liền ở trên xe ngựa ăn lên, đại sau khi ăn xong, buồn ngủ đánh úp lại, liền lại đã ngủ, thẳng đến, bị nàng mẫu thân đánh thức. Tiểu Đường đừng ngủ, chúng ta tới rồi. Vân nương đẩy đẩy nàng, đem nàng đánh thức. Sở Thiên Đường ngáp một cái, xoa xoa đôi mắt ngồi dậy, tới rồi. Như thế nào nhanh như vậy? Trời đã sáng sao? Đẩy ra màn xe ra bên ngoài vừa thấy, liền thấy từng chiếc xe ngựa tắc đến lộ đều mau quá không được. Sáng lên, ngươi xem, đã có rất nhiều người tới. Vân Nương nói, mang theo nàng xuống xe ngựa, hỗn độn thanh âm từ chung quanh truyền đến, đang báo danh chỗ vây quanh không ít người, những cái đó học sinh tuổi tác lại tựa hồ đều so nàng nữ nhi đại, trong lòng không cấm có chút lo lắng. Thấu chương xong. Chương 46 Sở Tiểu Đệ A. Chương 46 Sở Tiểu Đệ A. Nương, phía trước báo danh điểm người quá nhiều, ngươi cũng đừng đi qua. Sở Thiên Đường lo lắng người quá nhiều tệ đến nàng. Hảo, ta đây cùng Phúc Bá ở xe ngựa chờ ngươi. Vân Nương nói. Ân, ta tận lực sớm một chút trở về. Nàng cười nói, liền chuẩn bị hướng báo danh chỗ đi đến, rồi lại nghe nàng mẫu thân thanh âm truyền đến. Tiểu Đường, chờ một chút. Vân Nương chạy chậm hai bước, tiến lên giúp nàng sửa sang lại hảo quần áo. Lúc này mới nắm tay nàng giao đãi, Tiểu Đường, ngươi ở nương trong lòng chính là tốt nhất, khảo hạch ngươi đừng quá có áp lực, tận lực liền hảo. Nhìn so nàng còn khẩn trương mẫu thân, Sở Thiên Đường nở nụ cười, nương, ngươi yên tâm, ta biết đến. Nàng nhìn về phía xe ngựa chỗ Phúc Bá, giao đãi, Phúc Bá, chiếu cố hảo ta mẫu thân. Thiếu gia yên tâm. Phúc Bá đáp lời. Miêu. Miêu đại nhân cũng phát ra tiếng kêu, phảng phất đang nói, nó cũng sẽ hỗ trợ chiếu cố. Sở Thiên Đường cười cười. Lúc này mới hướng phía trước báo danh chỗ đi đến, còn không có tới gần, liền nghe phía trước học viện một người trung niên nam tử kêu, xếp hàng lấy hảo, đều không cần tế, các ngươi nếu có bản lĩnh, không cần tế cũng có thể trúng tuyển, nếu không bản lĩnh, tế đến đằng trước cũng vô dụng, còn có, bắt được hảo chạy nhanh đi vào, đừng ở chỗ này đổ đến người khác. Nghe lời này, thấy phía trước người bắt đầu xếp hàng, nàng liền cũng đi theo bài khởi đội tới, lấy hảo tốc độ cũng mau, thực mau liền đến nàng nơi này. Nàng thiêm thượng danh cùng viết cao tuổi cùng với nơi cư trú, liền tiếp nhận trung niên nam tử đưa qua hào, thuận miệng nói câu tạ. Cảm ơn. Người khác cầm hào liền cấp vội vàng hướng bên trong đi vào, sáng sớm thượng đụng tới như vậy cái mở miệng nói lời cảm tạ học sinh, kia trung niên nam tử không khỏi ngẩng đầu nhìn trước mặt học sinh liếc mắt một cái, tuy là gặp qua không ít xuất sắc nhân vật hắn, ở nhìn đến trước mắt người dung nhan cùng khí độ khi, trong mắt cũng không cấm hiện lên một mạt thưởng thức. Hào cái xuất sắc thiếu niên lang. Liền không biết hắn có không thuận lợi thông qua nhập viện khảo hạch. Sở Thiên Đường hướng bên trong đi đến khi, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy nàng mẫu thân đứng ở xe ngựa nơi đó điểm chân chiều nàng phất tay ý bảo nàng mau chút đi vào, nàng không khỏi hồi lấy cười, lúc này mới hướng bên trong đi đến. Vào bên trong, nàng mới nhìn trong tay hào liếc mắt một cái, thấy mặt trên định 666 hào, không khỏi nhướng mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ đã có 600 nhiều người vào được. Đều sớm như vậy. Đều hướng phía trước đi, đến phía trước phép đo lực lượng. Lực lượng đạt tới tiêu chuẩn tuyến mới có thể tiến vào tiếp theo quan khảo hạch, lực lượng không đạt được tiêu chuẩn từ một khác sườn rời đi. Bên đường có học viện Phượng Hoàng học sinh ở nhắc nhở, dẫn đường tiến vào học sinh hướng lực lượng thí nghiệm chỗ đi đến. Đương Sở Thiên Đường đi vào kia phép đo lực lượng quảng trường khi, đã có mấy trăm tên học sinh ở nơi đó, thí nghiệm lực lượng trên đài, có hai gã đạo sư cùng vài tên học viện Phượng Hoàng học sinh ở nơi đó đăng ký, tới rồi nơi này, ngược lại có rất nhiều người không dám lại tễ tiến lên. Bọn họ đều muốn nhìn một chút những người khác thí nghiệm tình huống là thế nào. Sở Tiểu Đệ. Một thanh âm vào lúc này truyền đến, nghe được kia thanh Tiểu Đệ, Sở Thiên Đường khỏe miệng chịu một chút, chính là không cần quay đầu lại cũng biết kêu nàng là ai. Quả nhiên, quay đầu lại theo thanh âm nhìn lại, liền thấy kia Tần Duệ cùng với hắn muội muội hai người đã đi tới. Sở Tiểu Đệ, không nghĩ tới thật là ngươi, ngươi rất sớm liền tới rồi sao? Tần Duệ cười hỏi, cùng hắn muội muội cùng đi vào Sở Thiên Đường trước mặt. Ta cũng là vừa đến. Sở Thiên Đường cười cười, nói, vốn tưởng rằng đủ sớm, không nghĩ tới người đã nhiều như vậy. Ngủ ngon lạc. Thấu chương xong. Chương 47 tình muội muội hảo. Chương 47 tình muội muội hảo. Hôm nay là báo danh khảo hạch ngày, tự nhiên đều là sớm liền tới rồi. Tân Duệ nói, nghĩ đến bên người muội muội, liền đối với hắn nói, Sở tiểu đệ, đây là ta muội muội, Tần Duyệt, Duyệt Nhi, đây là Sở Thiên Đường. Tân muội muội hảo. Sở Thiên Đường cười gật đầu, hôm nay cô nương này không mang khăn che mặt, tinh xảo động lòng người dung nhan thập phần đẹp. Nhiên, Tần Duyệt nghe được Sở Thiên Đường nói, một trương tinh xảo động lòng người khuôn mặt nhỏ phiếm thượng đỏ ửng, đôi mắt đẹp xấu hổ buồn bực trừng mắt hắn, ai là ngươi tình muội muội, ngươi đừng nói bậy. Sở Thiên Đường sửng sốt một chút, nghĩ đến Tần muội muội cùng tình muội muội là cùng âm, không khỏi xin lỗi cười nói, là ta không đúng, hẳn là kêu Tần tiểu thư. Nói, nàng nhìn về phía Tần Duệ, nói, Tần Duệ, nếu không ngại nói chúng ta liền thẳng hô kỳ danh đi. Nay tiểu đệ kêu, nghe được nàng nghe răng. Tự nhiên có thể, về sau nếu là đều là học viện học sinh, cũng xác thật là thẳng hô kỳ danh càng vì phương tiện. Tần Duệ gật gật đầu. Tần Duyệt nhìn Sở Thiên Đường liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, người ta số tuổi sắp xỉ, kêu ta Tần Duyệt là được, không cần kêu ta Tần tiểu thư. Nghe vậy, Sở Thiên Đường có chút ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua kia nửa cái thân mình tránh ở nàng huynh trưởng phía sau Tần Duyệt, dơ lên tươi cười đáp lời, hảo. Không đủ tiêu chuẩn. Không đủ tiêu chuẩn. Không đủ tiêu chuẩn. Phía trước lục tục truyền đến thanh âm, cũ kỹ trung mang theo lạnh nhạt truyền vào mọi người trong thai, ẩn ẩn có áp lực tiếng khóc truyền đến, làm đang ở nói chuyện ba người nhìn nhau, hướng phía trước phương nhìn lại. Chỉ thấy lục tục có thiếu niên hoặc thiếu nữ tiến lên đi thí nghiệm lực lượng, nhưng đều là bị tuyên bố không đủ tiêu chuẩn. Lúc này, bên cạnh Tần Duệ liền nói, nghe nói năm nay học viện Phượng Hoàng thí nghiệm lực lượng này một quan, đủ tư cách tuyến tăng lên, năm rồi chỉ cần lực lượng đạt tới 100 nhị liền tính đạt tiêu chuẩn, năm nay nghe nói đủ tư cách tuyến ở 108. Cái gì 108? Sở Thiên Đường hỏi. Tần Duệ nghe xong, nhìn về phía hắn ánh mắt hơi kinh ngạc, ngươi không biết sao. Chính là phía trước cái kia máy trắc nghiệm, một quyền đánh ra nội kình lực lượng có bao nhiêu đại hội ở máy trắc nghiệm thượng biểu hiện ra tới, ngươi xem phía trước kia thiếu niên. Hắn dùng hết toàn thân toàn lực chém ra một quyền tạp dừng ở máy trắc nghiệm thượng, quyền kinh chi lực ở mặt trên liền biểu hiện, là 175, đáng tiếc, liền thiếu chút nữa. Sở Thiên Đường ánh mắt dừng ở phía trước máy trắc nghiệm thượng, thấy theo kia thiếu niên một quyền đánh rơi, máy trắc nghiệm thượng liền sẽ hiện lên màu trắng khí thể, vẫn luôn hướng lên trên phóng đi, thẳng đến dừng lại. Nàng bừng tỉnh, nguyên lai là như thế này a, ta liền kém như vậy một chút, liền như vậy một chút, đạo sư, khiến cho ta quá đi. Ta vì hôm nay chuẩn bị suốt một năm kia thiếu niên không cam lòng nói, trong thanh âm toàn là nghẹn ngào chi ý. Quy cự chính là quy cự, nếu làm ngươi qua, đối những người khác cũng không công bằng, huống chi, quá được thí nghiệm lực lượng này một quan, mặt sau khảo hạch ngươi cũng không nhất định quá được, trở về đi. Sang năm lại đến. Kia đạo sư mặt vô biểu tình nói, phất phất tay ý bảo hắn lui ra, liền kêu, tiếp theo cái. Sở Thiên Đường nhìn kia thiếu niên hồng hốc mắt đi rồi, đang muốn thu hồi ánh mắt. Khỏe mắt liền thoáng nhìn một đoàn bụ bấm thân ảnh ngồi xổm góc chỗ họa quyền quyển, trong miệng còn lẩm bẩm. Ô, cha ta vì cái gì muốn cho ta tới học viện Phượng Hoàng báo danh? Rõ ràng ta liền không khả năng quá được quan, hô. Hít sâu, không cần khẩn trương, không cần khẩn trương, phía trước như vậy nhiều người đều quá không được, ta nếu là quá không được cũng không có gì mất mặt, không khẩn trương không khẩn trương. Ô, chính là ta còn hảo khẩn trương làm sao bây giờ? Thấu chương xong. Chương 48 ta thực hoàng A. Chương 48 ta thực hoàng A. Nghe rõ kia tiểu mập mạp đang nói lúc nào, Sở Thiên Đường suýt nữa không nhịn cười ra tiếng tới, chủ yếu là bởi vì ở đây nhiều như vậy người, liền kia một cái bụ bấm thân ảnh, muốn không?